tu sĩ cự tượng thở phì phì, sau khi hòa hoãn lại hơi thở mới giải thích, bởi vì con cá ướp muối Vương Tiện Ngư kia là đại năng cảnh giới hợp đạo, tờ giờ tờ kia cũng từng có qua lại nghề nghiệp với nhau, rồi được tôi xếp vào hàng ngũ hội viên cao cấp, nên mới có thêm mục được trả giá. Này thì hình như cũng chặt hơi mạnh tay quá, ăn hòa hơi động tâm, hắn cũng muốn được trả giá. Bèn nghiêm mặt cười nói, cái kia, Lý Hinh Ngữ đạo hữu, dựa vào giao tình của hai ta, tứ kiểu tiên tông, sửa sang lại tông môn, một lần có thể được ưu đãi bao nhiêu vậy? Hứ, tu sĩ tự tượng trợn trắng mắt, 30.000 linh thạch, không có giá khác. Đừng có mơ mà chiếm được tiện nghi của tôi. Tôi ưu đãi cho Vương Tiện Ngư cũng là vì cho Thiên Đình mặt mũi thôi. Dù sao thì lần này Thiên Đình gặp phải tai ương, trong một thời gian ngắn cũng không thể lấy ra nhiều tiền được. Mấy chục nghìn giáo viên sinh viên phải trôi giặt khắp nơi, năm vị đại đế còn bị trọng thương. Quả thực là cực kỳ khó khăn. Xuất phát từ chủ nghĩa nhân đạo, cho nên tôi mới có thể nới lỏng tiêu chuẩn. Tu sĩ cự tượng càng nói thì sắc mặt càng trở nên khó nhìn. Đây chính là những lời hiệu trưởng nói với cô lúc trả giá đúng không? An Hoa hỏi. Tu sĩ cự tượng trầm mặc. Cô gái chép miệng, có phần tủi thân gật gật đầu, khuôn mặt khó nén nổi vẻ chịu uất ức. Trong lòng An Hoa liền khen ngợi, Vương Tiện Ngư đúng là một tay chặt chém siêu đẳng. Rất rõ ràng, Lý Hình Ngữ cũng bị đi theo lối mòn đấy thôi. Lại đưa mắt nhìn về phía cá voi con, cách đó không xa. Thấy cá voi con vẫn trong bộ dạng buồn chán, không có gì làm mà phun bong bóng nước. Khuôn mặt ngước nhìn lên trời, với góc 45 độ, ẩn giấu công lao và tên tuổi. Nguyên liệu xây dựng tôi đã ăn xong rồi, chuẩn bị bắt tay vào sửa sang lại cả tòa đại lục lơ lửng này. Mọi người hãy cách xa tôi một chút. Thiên Hoa Thánh Quân mở miệng nói. Vương Tiện Ngư nghe thấy vậy, lập tức sơ tán tất cả mọi người. Nhóm giáo viên và sinh viên đã được sắp xếp đi lánh nạn tạm thời ở một nơi nào đó trên thiên đình cả rồi, nên quá trình sơ tán xảy ra cũng rất nhanh. Chỉ cần đuổi mấy sinh viên đang hóng chuyện đi là được. Ông, vỏ óc xe lớn màu vàng của Thiên Hoa Thánh Quân rung mạnh mẽ, màu vàng phát ra rực rỡ hệt như mặt trời. Ánh sáng thần đạo màu vàng nhanh chóng được khoách tán từ trên thân vỏ ốc, nhìn qua liền không phân biệt được giới hạn. An Hòa đứng trên không trung, sau khi dùng thần thức cảm nhận một lượt, cả người đều cảm thấy kinh hãi. Qua cái nhìn của hắn, phạm vi của ánh sáng thần đạo mà Thiên Hoa Thánh Quân phát ra đã bao phủ khắp cả đại lục lơ lửng, có diện tích mấy chục nghìn km vuông. Đây là chuyện mà một đại năng cấp bậc hợp đạo có thể làm được. Cả người Lý Hinh Ngữ cũng lơ lửng trên không, đôi mắt vạn tượng lưu chuyển. Đôi chân dài bỗng nhiên đạp lên hư không một cái, sóng gợn vô hình liền khoét tán hòa vào đất trời, càn khôn vô cực, linh mộng bắt cầu, con ốc sen lớn điên cuồng lắc lắc vỏ ốc, có vẻ như đang luyện chế thứ gì đó, lưỡng giới đổi nhau, của trời ngưng lại, a a o o o o o, mảnh vỡ rải rác khắp nơi, bị một luồng lực kéo về rồi ghép lại, cả vùng đất hoang vu bắt đầu mọc hao hoa lá màu xanh, sông núi, dòng chảy và những hồ nước xinh đẹp bắt đầu xuất hiện lại ở trên sân trường. Núi Vọng Nguyệt xinh đẹp, cánh rừng thiên phong kỳ lạ, tựa như bức tranh cây lá ở những hành lang trưng bày. Không chỉ có mỗi vậy, ở một khu vực phía sau mà trường học tựa vào, còn có thêm một ngọn núi tuyết cao vạn trượng. An Hòa tấm tắc lấy làm kỳ lạ, hóa ra ngọn núi tuyết này không hề bị dọn đi. Phù phù phù phù, lục cục lục cục lục cục, Thiên Hoa Thánh Quân tiếp tục uốn, éo thân mình, từng dãy nhà dạy học xinh đẹp rực rỡ bắt đầu xuất hiện, còn có cả những căn lầu nhỏ cổ xưa, cực kỳ tinh xảo. Vốn dĩ còn thấy hơi lo lắng, nhưng hiện giờ xem ra lại thấy may, vẫn là khung cảnh quen thuộc ban đầu. Một giọng nói nhẹ nhàng dễ nghe bỗng nhiên vang lên ở bên cạnh. An Hòa quay đầu lại, nhìn thấy một cô gái xinh đẹp tuyệt trần mặc trang phục màu xanh cũng đang vui mừng nhìn mình, đôi mắt sáng trong ấm áp có thần, khiến cho người khác nhìn vào đều cảm thấy mê đắm. Tiểu Lan, em cũng đến xem xây dựng phòng ốc sao? An Hòa vui vẻ hỏi. Không, em tới thăm anh đấy. Hứa Tiểu Lan nghiêng đầu, mái tóc đen khẽ bay, nở nụ cười duyên dáng. Trong lòng An Hòa khẽ run lên, có cảm giác mình bị cưa đổ rồi. Mặt trời dần dần trốn sau đám mây, biển mây hoàng hôn chuyển động như cơn sóng lớn, từ từ tản ra thành từng dáng màu, còn có những dáng mây màu vàng óng bay khắp bốn phía trường học. Mấy con tiên hạc trắng như tuyết bay lượn trên bầu trời, thỉnh thoảng lại phát ra những tiếng kêu xa xăm mơ hồ. Hoàng hôn và tĩnh lặng chính là thứ chi phối trong thời khắc này. Ây, An Hòa mau nhìn bên kia kìa. Hứa Tiểu Lan dùng sức vỗ lên bả vai An Hòa một cái, chỉ sang một phương hướng khác. An Hòa quay đầu nhìn, một cảnh tượng mà cả đời hắn khó có thể quên được bỗng xuất hiện trước mắt, khiến hắn ngây ngẩn cả người. Phía tây mảnh đất lơ lửng Đại học Liên Hợp Tu Tiên. Mặt trời chiếu rọi cả biển, mây trở thành một mảnh sắc vàng rực. Đại lục lơ lửng trông hệt như một hòn đảo trôi nổi, bên trong đám mây vàng óng, giữa những tầng mây cuồn cuộn, có vẻ như đang tiếp nhận ảnh hưởng của làn sóng nguyên khí nhấp nhô xung quanh, lại có từng luồng ánh sáng phập phù chuyển động trên từng tầng mây. màu sắc của ánh sáng kia không ngừng giao phiên nhau, cực kỳ chói lòa, chỉ trong phút chốc đã bao phủ cả một vùng trời. Dáng mây màu vàng sáng lóa, dáng mây đỏ kiều diễm như lửa, dáng mây tím tựa như ảo mộng. An Hòa và Hứa Tiểu Lan cùng dắt nhau vào vùng trời mơ mộng diệu kỳ. Dường như tất cả những gì xuất hiện trước mắt, họ đều không chân thực. Nhưng những cảm nhận rõ ràng và những tiếng hô kinh ngạc ở xung quanh kia đều cho thấy rằng tất cả những gì trước mắt là có thật. Truyền thuyết kể rằng trường học có một cảnh tượng kỳ lạ cực kỳ hiếm thấy, được gọi là trời mây bảy sắc trải dài vạn trượng. An Hòa, em cảm thấy chúng ta thật may mắn. Hứa Tiểu Lan duỗi đầu ngón tay trắng nõn tinh tế ra, lặng lẽ nắm lấy tay của chàng trai bên cạnh, trên mặt là vẻ xúc động. An Hòa hồi phục tinh thần nhờ giọng nói của Hứa Tiểu Lan. Hắn còn nhớ lúc vừa mới tới Đại học Liên Hiệp Thu Tiên, nghĩ lại lúc đánh nhau với Lưu Đại Bảo rồi bị giam lại, lúc hắn vừa mới được ra ngoài, nhìn thấy cảnh tượng biển mây lúc mặt trời lặn, liền cảm thấy mong chờ và ảo tưởng đối với trời mây bảy sắc vạn trượng, còn nghĩ rằng nếu như có một ngày như vậy có thể được ngắm nhìn cảnh tượng tráng lệ lạ kỳ kia thì thật tốt biết bao. Thật không ngờ tới giấc mộng thời điểm đó lại trở thành sự thật trong ngày hôm nay, lại càng không ngờ tới tiên nữ Tiểu Lan mà trước kia bản thân luôn cảm thấy xa vời, ngay lúc này lại chủ động nắm lấy tay hắn. Cảm nhận được sự ấm áp truyền đến từ bàn tay ngọc mềm mại như không xương truyền đến, An Hoa liền cảm thấy hạnh phúc trào dâng tận trái tim. Ánh sáng được tạo ra trong biển mây, sau đó phản chiếu lại biển mây màu vàng óng, thành bảy màu sắc rực rỡ. Đây là một cảnh tượng vô cùng lạ kỳ. Phương hướng mà ánh sáng kỳ diệu phát ra, từ chỗ mặt trời chiếu đến biển, mây lan ra khắp cả mảnh trời, trời đất như được tăng thêm một tầng màu sắc chói lòa. Trong cảnh tượng trắng lệ kỳ lạ này, trường học mới tinh cũng được xây dựng lại. Ái, An Hòa, anh muốn làm gì? Hứa Tiểu Lan kinh ngạc hô. Đi, chúng ta bước vào mây du ngoạn một lát. An Hòa nắm lấy tay Hứa Tiểu Lan, vui thích bay về phía biển mây, thuật ra cố tầng mây. Bình một tiếng, tầng mây chói lòa trải dài 10 dặm đột nhiên ngưng kết lại, rồi trở thành thực thể, mang đến cảm giác mềm mại và đàn hồi. An Hòa và Hứa Tiểu Lan cứ như vậy bay thẳng vào trong tầng mây, sau đó đè ép tầng mây xuống, rồi lại bị phản lực của tầng mây đó đánh bật ngược về phía bầu trời. Cô bay cao quá. An Hòa kéo tay Hứa Tiểu Lan, cả hai cùng bị phản lực của một đám mây ném lên bầu trời. Ha ha, những đám mây này chơi vui quá. Hứa Tiểu Lan cũng không kìm được mà nở nụ cười thoải mái. Trên dáng mây màu sắc, hai người luôn có một cảm giác như đang nhún nhảy trên giường lò xo. Chiều tà dáng mây nhiều màu, nắng chiều, còn cả những âm thanh vui đùa kéo dài không dứt. Đây chính là hồi ức liên quan đến cảnh tượng kỳ quan dáng mây bảy màu trải dài vạn trượng giữa An Hòa và Hứa Tiểu Lan. Ngày hôm sau, trường học sáng sủa mới tân xuất hiện trước mặt mấy chục nghìn giáo viên và sinh viên. Ô, trường học khiến mọi người mong ngóng, mấy ngày không được nhìn thấy, nhớ quá đi mất thôi. Hu hu hu, tôi còn tưởng rằng trường học trước kia sẽ không quay về được nữa, không ngờ lại có thể khôi phục lại hình dáng lúc trước của nó. Hơn nữa tốc độ xây dựng lại cũng quá nhanh luôn, tôi cứ ngỡ trường học trước mắt mình là chỉ ảo giác. Rất nhiều sinh viên đều xúc cảnh sinh tình, hết người này đến người khác đỏ cả vành mắt. An Hòa đứng trong đội ngũ cảm khái, biết đây chính là chỗ lợi hại của tu sĩ cự tượng và thiên hoa thánh quân. Về phương diện kiến trúc chắc chắn, họ chính là lão đại cao cấp nhất, không chỉ có thời gian kiến tạo rất ngắn, mà còn có thể có được các cách thức, ngay cả quỷ thần cũng khó lường tới. Trước khi chia tay, tu sĩ cự tượng Lý Hinh Ngữ đưa cho An Hòa một tấm thẻ đen, nói rằng An Hòa đã có tư cách trở thành hội viên cao cấp của cô, chỉ cần tác động lên tấm thẻ này thôi, cô sẽ lập tức đến tận cửa phục vụ. Thường thường chỉ có đại năng hợp đạo siêu cấp, đồng thời phải có quan hệ bạn bè không thay đổi trong suốt một thời gian dài mới có tư cách trở thành hội viên cao cấp. An Hòa nhận được tấm thẻ này đã chứng minh rằng địa vị của hắn trong mắt Lý Hinh Ngữ là rất cao. An Hòa nhìn qua tấm thẻ đen xì, ngẫm nghĩ rằng sau này lúc tông môn có tiền rồi nhất định phải mời Lý Hinh Ngữ đến, bảo cô xây dựng cho bọn họ đẹp đẹp một chút. Tứ Cửu Tiên Tông tương đối nhỏ, chỉ tùy tiện sửa sang tông môn sơ qua thôi mà đã tốn 3 triệu linh thạch, bởi vì lúc đó kinh tế túng thiếu, cho nên mới lựa chọn loại phục vụ cấp bậc thấp nhất. Với nguồn tài lực hiện giờ, An Hòa muốn sửa sang tông môn một lần đã không còn là vấn đề nữa. Nhưng hắn không cam lòng, đã muốn sửa thì phải sửa ở mức tốt nhất. Lần tiếp theo Lý Hinh Ngữ đến cửa phục vụ, hắn muốn bảo cô tu sửa tông môn thật nghiêm túc, chẳng phải chỉ 300 triệu thôi sao? Tin rằng trong một tương lai không xa, nhất định sẽ có nhiều tiền như vậy. An Hòa hùng tâm tráng trí, sau đó tiếp tục trải qua cuộc sống chẳng hề muốn động đậy. Tiểu Hồng còn lười động hơn cả hắn, ngày nào cũng nằm trên bể cửa sổ, đến mông cũng chẳng thèm di động, chỉ ngẫu nhiên hát hò một chút, hoặc là thỉnh thoảng quang hợp gì đó. Cứ thế mà một ngày cũng qua đi, nghe nói hiện giờ nó đã là hóa thần trung kỳ. Hiên Viên Thành và Tô Thiển Vân nghe được tin tức này, Song liền sụp đổ tức khắc. Trước kia hai người họ bị An Hòa và Hứa Tiểu Lan đả kích, hiện giờ còn luân lạc đến mức bị cả Tiểu Hồng đả kích rồi. Rốt cuộc thì cái thế đạo này là thế quái nào vậy? Nhớ năm đó lần đầu tiên chúng ta gặp mặt, tôi là cảnh giới dục linh, Tiểu Hồng ngay cả cảnh giới dục linh cũng chẳng phải. Vậy mà rốt cuộc nó đã làm những gì để rồi cảnh giới còn tăng nhanh tăng mạnh hơn cả tôi. Hiên Viên Thành nhận lấy đả kích chí mạng. Tô Thiển Vân thì khóc mưa hoa lê nhuốm mưa, tủi thân nói, vì sao Tiểu Hồng lại xuất sắc như thế? Người học hành bổ túc ngày ngày đêm đêm chính là chúng ta cơ mà, chẳng lẽ tôi lại ngốc đến vậy sao? NGI nào cũng phơi nắng, lười động đậy lại đi đến đỉnh cao đời người, khiến cho hai thiên tài đứng đầu của Đại học Liên Hiệp Tu Tiên nhận thức đầy đủ sự bất công của thiên đạo, và với bản thân nhỏ yếu của mình lại một lần nữa kích phát động lực tu luyện của họ. An Hòa cũng vui vẻ mang đến cho họ đả kích tương tự, dù sao thì trên con đường tu đạo, không tiến lên trước thì ắt phải lùi. Một người phải chịu quá nhiều kích thích, có được mục tiêu để theo đuổi, ngược lại sẽ càng dễ kích phát tiềm năng của họ. Tháng ngày bình thường mà rảnh rỗi, không biết từ bao giờ đã lại trôi qua hai tháng. An Hòa vẫn giống như trước, nằm trên nóc tòa nhà, ngắm trời đêm đầy sao, hai vầng trăng sáng trên bầu trời hòa lẫn vào nhau, trong sáng đến không tì vết. Người khổng lồ An Hòa, anh nói xem, vì sao thế giới này lại không thể có hai mặt trăng tồn tại cùng một lúc nhỉ? Một mặt trời một mặt trăng là quy tắc do ai định ra? Ở thế giới kính thần của tôi muốn bầu trời có bao nhiêu vầng trăng, thì nó sẽ có bấy nhiêu. Đề Na ngồi trên bả vai An Hòa, hầm hừ nói, khí thế nữ thần bá đạo trên mặt được biểu hiện không sót một chút nào. Không giống nhau, đây chính là sự khác biệt giữa bản gốc và bản sao. An Hòa cười nói, cô thử ngẫm một chút mà xem. Nhận thức của cô về mặt trăng lúc mới đầu bắt nguồn từ nơi nào? Từng ở đây, Đề Na nói. Vì thế nên, mặt trăng của đại lục Thái Sơ có sớm nhất, là mặt trăng chân thật nhất. Cho dù cô có tạo ra mặt trăng trong thế giới kính thần, thì đó cũng chỉ là bản sao của mặt trăng ở đại lục, là một thứ đồ được phỏng theo. Bất luận là địa phương nào khác có bao nhiêu mặt trăng đi nữa, thì mặt trăng của đại lục Thái Sơ cũng được tạo thành từ hỗn độn, là mặt trăng có 102. An Hòa mở miệng giải thích. Đề Na hơi hiểu ra, gật gật đầu, sau đó đột nhiên hỏi, người khổng lồ An Hòa, tôi có một suy nghĩ khá to gan. Anh nói là tôi tạo ra được bản sao, thì nếu sau khi nó phát triển mạnh đến cực hạn rồi, thì liệu có thể thay thế được bản gốc, tức mặt trăng của đại lục Thái Sơ được không? Ây, vấn đề này, An Hòa hơi chần chừ một chút, rồi lại nhìn lên bầu trời, cười nói, cô vẫn nên hỏi cái người trên trời kia đi. Trên trời, Đề Na cũng ngẩng đầu nhìn theo, bên dưới mặt trăng sáng trong, có một cô gái xinh đẹp tuyệt trần, đang đạp trên những ngôi sao đầy trời bay đến. Cô gái kia mặc trên người bộ váy lụa màu xanh nhạt, dưới ánh trăng làn váy bay bay như múa, hệt như một đóa sen thần nở rộ giữa bầu trời đêm. Dung nhan cô tinh xảo hoàn mỹ không tì vết, không hề dính chút phàm tục, làn da trắng trong suốt như bạch ngọc, như vầng trăng sáng trong. Dưới ánh năng này, cô chính là nữ thần thực thụ, xinh đẹp tuyệt trần. Cô chính là người con gái xinh đẹp nhất thiên đình, Hằng Nga tiên tử. An Hòa tấm tắc lấy làm kỳ lạ, cảm khái. Đã sớm nghe kể về truyền thuyết Hằng Nga bay theo mặt trăng, nhưng vẫn chưa từng được nhìn thấy cho, nên vẫn luôn cảm thấy tiếc nuối. Không ngờ tới hôm nay, tôi lại được chứng kiến cảnh Hằng Nga bay cùng trăng mà mình chưa từng được thấy, lại được thấy kỳ cảnh Hằng Nga đáp xuống từ mặt trăng. Vị nữ thần dưới ánh trăng nhẹ nhàng, đáp xuống bên cạnh An Hòa, mang theo một làn gió thơm mát thanh u. Sau khi ngửi kỹ, còn có thể cảm nhận được cả mùi hương hoa quế không màng danh lợi. An Hòa, cậu ngửi đủ chưa? Giọng điệu của Hằng Nga lạnh lùng, có vẻ ghét bỏ mà khẽ lườm chàng thanh niên, cứ như là đang muốn nói, cậu nhìn đức hạnh của cậu mà xem. Ha ha, hoan nghênh cung chủ Hằng Nga đến nhân gian chỉ thị làm việc, tiểu nhân không tiếp đón từ xa được, mong tiên tử thứ tội. An Hòa vui vẻ hớn hở chào hỏi. Nhìn thấy dáng vẻ cười đùa tí tửng, không chút khách khí nào của An Hòa, Hằng Nga đành phải bất đắc dĩ hét cái miệng nhỏ nhắn lên, nói, tôi nào dám chỉ thị cho chiến thần thiên đình làm việc đâu, tôi chỉ là một tiên nữ bình thường nhất, trời sinh đã có số mệnh khổ cực. Được rồi, hai chúng ta cũng đừng trêu chọc lẫn nhau nữa, nói thử xem, sao chị lại đến tìm tôi thế này? An Hòa khá tò mò do hỏi, trong ấn tượng của hắn, đây là lần đầu tiên Hằng Nga chủ động đến tìm hắn. Trên khuôn mặt xinh đẹp không tì vết của Hằng Nga, hiện lên một nụ cười, nói, cậu đoán xem. An Hòa trừng mắt nhìn, là đến đưa thần đan à? Hằng Nga trầm mặc, cậu đoán đúng rồi. Cô gái cảm thấy hơi mất mát, tại sao tình tiết lại không giống như cô nghĩ thế này? Chẳng phải là An Hòa nên đoán sai mấy lần? Sau đó đáng thương cầu xin cô, sau đó cô mới đại từ đại bi công bố đáp án sao? Sao mà mới đoán có một lần đã đúng thế này chứ? Hà hà Hằng Nga, chị lợi hại quá, tôi chờ giây phút này đã lâu lắm rồi. An Hòa vui vẻ nhảy dựng lên, không kìm được lớn tiếng reo hò. Chúc mừng người khổng lồ An Hòa, cuối cùng cũng có cơ hội tấn thăng lên cảnh giới phản hư rồi. Đề Na cũng rất vui vẻ, bay vòng vòng quanh An Hòa cười hì hì chúc mừng. Hằng Nga lấy một viên thần đan từ trong nhẫn không gian ra. Thần đan vừa xuất hiện, ngay lập tức liền có bảy luồng thần quang bảy sắc màu bay thẳng lên không trung. Thần tính cực kỳ mạnh mẽ như sóng triều mãnh liệt, khiến An Hòa sinh ra một loại cảm giác kinh hãi. Đây chính là thất thải thần đạo đan. Mặt An Hòa lộ vẻ sợ hãi xen lẫn vui mừng. Đột nhiên, viên thần đan rung lắc mạnh mẽ, dường như muốn tránh thoát khỏi tay Hằng Nga. Cậu nhanh nhanh nhỏ máu luyện hóa nó đi, chỉ có trở thành chủ nhân của nó rồi thì mới có tư cách ăn được nó. Hằng Nga gấp giọng nói. An Hòa nhận lấy viên thần đan được bao bởi ánh sáng thần thánh chói lòa kia từ bàn tay nhỏ mềm mịn như ngọc của Hằng Nga, trích một giọt máu ra nhỏ lên phía trên viên thần đan. Sau khi viên thần đan rung lắc mạnh mẽ một đợt liền ngoan ngoãn nằm trong lòng bàn tay An Hòa. Bộ váy nghe thường bảy màu mờ ảo xuất hiện từ viên thần đan, quẩn quanh trên khuôn mặt bóng bẩy của nó. Cả thân hình nó sáng trong trơn bóng, bộ nghe thường như làn sương mờ ảo, vừa nhìn qua một chút trông cực kỳ giống nàng tiên mặc bộ nghe thường được xuất hiện trong cảnh xuân. Thần đan thấy chủ nhân đang nhìn nó, không khỏi ngượng ngùng cúi đầu xuống. Nó không có đầu, chỉ có mỗi thân hình tròn tròn căng căng là đan nghiêng xuống dưới thôi. Đúng rồi, trước khi uống viên thất thải thần đạo đan này thì phải ăn viên tiên đan này đã, nếu không thì cậu sẽ biến thành tiên nữ An Hòa đấy. Hằng Nga lại đưa một viên tiên đan cho An Hòa. An Hòa cảm kích nhận lấy. Tác dụng phụ của thất thải thần đạo đan không phải đáng sợ bình thường thôi đâu, chỉ cần vô ý một chút là bộ nghe thường bảy màu bên trên viên thần đan sẽ bám vào trên người An Hòa, muốn bỏ ra cũng không được. Thật sự không hiểu nổi, sao cậu muốn thăng lên phản hư thì lại phải ăn thần đan nữa? Chẳng lẽ cậu thật sự là tổ sư đan đạo gì kia mà Doãn Hỉ nói đang đạt đến đỉnh cao về phương diện tu hành dùng đan à? Hằng Nga cực kỳ nghi hoặc hỏi. An Hòa nghe thấy vậy suýt nữa phun máu ra luôn. Má chứ, tổ sư đan đạo tu hành dùng đan, đây là tình tiết muốn ép buộc tăng thêm danh hiệu cho tôi đấy à? Đừng nghe những gì cái tên mập kia nói mò, tôi ăn thần đan chỉ là vì chúc mừng mình có thể tấn thăng lên phản hư mà thôi. An Hòa mở miệng giải thích. Hằng Nga trầm mặc, sao tôi lại cứ có cảm giác lời cậu nói lại càng giống nói mỏ hơn nhỉ? Dù là Hằng Nga, người có tính cách lạnh lùng, không dễ thân cận với người khác, giờ phút này cũng không kìm được, mà liếc mắt nhìn An Hòa, trong lòng nói thằng nhóc này đang tính gạt ai thế? An Hòa cũng hết cách, cũng đâu thể nói ra cách thức mình muốn tấn thăng, thì là phải ăn thần đan, tay cầm thần khí được. Nói ra, rồi người khác cũng sẽ không tin ấy chứ. Đúng rồi, chừng nào thì cậu tấn thăng lên phản hư, tôi cũng đến tham gia náo nhiệt một chút. Hằng Nga cười nói. An Hòa thấy hơi ngoài dự kiến, đây là lần đầu tiên hắn thấy Hằng Nga quan tâm đến chuyện của người khác như thế đấy. Đương nhiên là ngoài trừ Tô Thiển Vân ra, nhưng điều này cũng đủ để khiến cho người ta phải thấy ngạc nhiên rồi. Đây là cô nàng trạch nữ bị thơ ca nhập mà hắn biết sao? Ngày mai độ kiếp, An Hòa nói. Được, vậy chúng ta ngày mai gặp. Hằng Nga dịu dàng cười một tiếng, nụ cười rất đẹp rất đẹp. Dưới ánh trăng, càng khiến cho người khác phải hoa mắt mê mẩn. Cho dù là người thường gặp tiên nữ cấp cao như An Hòa, cũng không khỏi thất thần một lát. Ngày mai gặp, nhất định phải đến nhé. Hằng Nga tỉ tỉ đến trợ trận. Tỷ lệ độ kiếp thành công của tôi, ít nhất cũng có thể tăng thêm được một tầng. An Hòa tràn đầy nhiệt tình. Được rồi, bớt nói một chút đi. Đi đây. Hằng Nga đạp mạnh gót sen. Thân hình nhẹ nhàng bay lên, bay về phía vầng trăng sáng bên trên. Làn váy lụa xanh nhạt lay động như sen trắng đang múa. Ánh trăng long lanh trong suốt, chiếu ra thần quang màu trắng bạc. Bóng hình xinh đẹp dần dần thu nhỏ, biến mất bên trong ánh trăng. An Hòa ngẩng đầu, lẳng lặng ngắm nhìn cảnh tượng Hằng Nga bay lên trăng kia. Cảnh tượng y hệt mộng ảo này khiến hắn cực kỳ si mê và thỏa mãn, cảm thấy đã đạt thành được một mơ ước trong cuộc đời. Đêm nay, hắn được chứng kiến cả cảnh Hằng Nga đáp từ mặt trăng xuống lẫn cảnh Hằng Nga bay theo vầng trăng, quả thực là vô cùng phong phú. An Hòa không khỏi chuyển mắt sang viên thần đan trong tay, trong lòng thấy hơi cảm động. Hằng Nga làm người chuyển phát nhanh, từ trên mặt trăng tự tay đưa viên thần đan này tới, điều này đã đủ để biểu đạt thái độ của cô rồi. Hằng Nga, tôi nhất định sẽ không khiến chị thất vọng đâu. Còn nữa, thất thải thần đạo đan, nhóc chính là thần đan cho chính tay Hằng Nga luyện chế ra đấy, cũng không thể khiến tôi thất vọng đâu nhé. An Hòa mỉm cười nói với viên thần đan trong tay mình. Có vẻ như thần đan, nghe được lời nói của An Hòa, thân hình mềm mại khẽ run lên. Bộ nghe thường mềm mịn trên thân hình trắng nõn bóng loáng hơi co lại, có vẻ như đang thẹn thùng. Dáng vẻ của thần đan đáng yêu như thế, người khổng lồ An Hòa nhất định phải ăn nó vào sao? Đề Na cảm thấy không đành lòng. Thần đan có thể ăn được mới đáng yêu, thần đan không thể ăn, không ai yêu cả. An Hòa không chút lưu tình moi móc, đây là một câu nói vô cùng hiện thực. Thần đan không thể ăn, mà chỉ có thể nhìn sẽ chỉ khiến cho người ta phát điên mà thôi. Vất vả cực khổ mãi, mới có thể luyện chế ra được cũng đâu phải chỉ để bày xem thôi đâu. Sáng sớm ngày hôm sau, một thông tin trong nháy mắt đã truyền ra khắp toàn bộ trường học như một cơn lốc. Chưa đến một canh giờ, ngọn núi cao nguy nga nhất của Đại học Liên hiệp Thu Tiên, bên ngoài dãy núi Bà Long, ở nơi này tập trung tấp nập toàn người là người, gần như tất cả giáo viên sinh viên trong trường đều tập trung tại nơi này. Bọn họ đến đây cũng chỉ có đúng một mục đích, chính là đến xem An Hòa độ kiếp lên phản hư. Mấy lần độ kiếp của An Hòa và đám thú sủng của hắn đều diễn ra tại Đại học Liên hợp Thu Tiên. Thái độ của trường học đối với chuyện này cũng từ mặc kệ đến ra sức ủng hộ quan sát, không thể không nói. Thái độ của nhà trường đã có thay đổi không hề nhỏ. Sự tin tưởng của họ đối với An Hòa kỳ thật chính là lúc nào cũng cao hơn so với quá khứ. Các giáo viên đã sắp xếp xong xuôi cho nơ hơ mơ sinh viên đến chiêm ngưỡng cảnh độ kiếp với khí thế ngất trời rồi. Nào nào nào, tất cả mọi người đứng theo đúng thứ tự trên trận pháp phòng ngự mà giáo viên đã bố trí, tránh cho việc bị dư sóng của thiên kiếp đánh đến người. Các nhóm sinh viên, mọi người hãy nhìn cho thật kỹ, xem bạn học An Hòa độ kiếp như thế nào nhé. Nhìn nhiều, học nhiều, cảm ngộ được ý cảnh trong đó, học tập được sự kiên cường bất khuất bên trong và tinh thần chiến đấu với trời xanh, như thế các cháu mới có thể thu nhận được sự trưởng thành và tiến bộ tốt. Trước đây, có mạnh duyên kiếm tiên được thấy An Hòa độ kiếp, quan sát xong liền ngộ đạo rồi tiến vào phản hư. Hôm nay các trò cũng có cơ hội được chiêm ngưỡng cảnh An Hòa độ kiếp tương tự, sẽ thu hoạch được lợi ích rất lớn. Nhóm giáo viên hoặc là cổ vũ, hoặc là chỉ dạy cho sinh viên đứng trước mặt. Chương trình học quan sát cảnh độ kiếp cũng không phải năm nào cũng có. Chương trình học quan sát cảnh An Hòa độ kiếp thì càng là ngàn năm có một, bất luận và giáo viên hay nhóm sinh viên đều cực kỳ kích động, không ngừng mong chờ. Có một số học muội học đệ say mê An Hòa, thậm chí còn kéo cả Hoành Phi, lớn tiếng hô tên An Hòa, hò hét cố gắng độ kiếp. An Hòa mặc trên người bộ trang phục màu trắng nhẹ nhàng, tuấn tú phiêu giật, đứng trên đỉnh dãy núi Bản Long. Lớp bốp, ở phía xa, có những tiếng pháo nổ vang lên không dứt, phụt phụt phụt, đoàng đoàng đoàng, trên bầu trời, từng đống pháo hoa nguyên khí chói lọi điểm xuyết, khắp cả trời xanh buổi sáng. An Hòa vẫn không lên tiếng, chỉ nhìn cảnh tượng trước mắt. Nhìn đến những bạn học đáng yêu đứng phía xa đang hò hét cổ vũ hắn cố lên, khóe miệng không khỏi dần giật lên hồi. Ông đây đang tiến hành công cuộc độ kiếp quan trọng của đời người, với tư thái nghiêm trang thần thánh như này, má nó, các người lại biến thành hiệu quả ăn Tết, là chuyện quái quỷ gì vậy? Độ kiếp cực kỳ khẩn trương và nghiêm túc đấy, không phải là để cho các người đi học đâu nhá. Tuy trong lòng hắn không ngừng nói xỉa nói móc, nhưng thấy nhiều người như vậy đều tự mình đến đây cổ vũ hắn cố lên, cõi lòng vừa mới bị nâng lên cũng dần dần trở nên ổn định. Cách chỗ hắn không xa, nhóm thú sủng, đám Hứa Tiểu Lan, Hiên Viên Thành, Tô Thiển Vân cũng đang động viên hắn cố lên. Nhìn những khuôn mặt quen thuộc kia, trong lòng hắn lại nhiều thêm mấy phần cảm giác hạnh phúc. Thiên kiếp vừa khủng bố lại đáng sợ đến mức độ nào. Có những người bạn này ở bên cạnh, mình cũng chẳng việc gì phải sợ hãi. Cùng lúc đó, ở khoảng không phía xa, cũng có một đám mây trắng. Phía trên đám mây trắng, đó là các vị tiên của thiên đình. Họ cũng đang yên lặng chờ đợi cảnh độ kiếp của An Hòa. Chỉ cần là người không có nhiệm vụ phải làm thì đều chạy đến xem. Ngay cả chiến thần tiền nhiệm vừa mới bế quan không lâu của thiên đỉnh Nghị Lang Thần Dương Tiên cũng dắt theo con chó đen Uy Phong. Người người của hắn đứng trong hàng ngũ tiên nhân. Hết cách rồi, độ nổi tiếng của An Hòa ở thiên đỉnh này quá mức nghịch thiên mà. Đừng nói là Nghị Lang Thần, chỉ sợ An Hòa cũng có thể so sánh được với danh vọng của năm vị đế vương thiên đỉnh. Cảnh độ kiếp của một nhân vật nổi tiếng như thế, ai mà không muốn đến tham gia náo nhiệt kia chứ? Các tiên nhân trên thiên đình đến cả rồi. Năm vị đế vương cũng không hề vắng mặt. Chẳng qua là mấy người bọn họ đứng ở trên đám mây phía trên mà mọi người không nhìn thấy, vừa thưởng trà vừa chuyện phiếm. Từ từ chờ đợi cảnh tượng An Hòa độ kiếp. Lần trước An Hòa tiểu hữu độ kiếp hóa thần đã dẫn cả kim hư lôi kiếp đến, hơn nữa còn là kim hư lôi kiếp biến dị. Đó chính là đãi ngộ, mà ngay cả đại năng phản hư cũng không có. Hiện giờ cậu ta độ kiếp phản hư. Thật không biết có dẫn tới cả thiêu thân gì đó ra không đây. Lúc này thiên đế cảm thấy vừa vui vừa lo. Vui là bởi cuối cùng An Hòa lại có thể tiến thêm một tầng nữa rồi. Còn lo lắng, không biết An Hòa có chống đỡ nổi lần độ kiếp này hay không. Lần trước đã biến thái đến như vậy. Lần này chỉ nghĩ thôi mà đã cảm thấy dọa người luôn rồi. Yên tâm đi, thằng nhóc kia có nhiều thủ đoạn lắm. Nhất định sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Tử Vi đại đế cực kỳ tự tin về An Hòa. Lên tiếng an ủi. Đúng lúc này. Ở chỗ giáo viên và sinh viên bên ngoài dãy Bản Long, đột nhiên truyền đến một tràng dài tiếng thốt. Ông trời của tôi ơi, sao thế gian lại có một nàng tiên xinh đẹp đến mức này? Rốt cuộc cô ấy là ai? Tôi chỉ vừa mới nhìn một cái thôi, mà nháy mắt đã cảm thấy mình yêu luôn được rồi. Hỏng bét, đạo tâm không ổn định rồi. Mấy chục nghìn danh sư và sinh viên đều há hốc miệng, mà nhìn lên một góc trời. Ở nơi đó, có một cô tiên mặc váy lụa màu trắng ngà của mặt trăng đang bay dần xuống, ánh sáng thần thánh như tinh linh nhẹ nhàng dao động quanh cô, tựa như khoác lên người một tấm lụa mỏng, dung nhan khuynh thế, như nữ thần đang giáng xuống trần thế. Hằng Nga, cô ấy là Hằng Nga, trong ngực cô ấy còn đang ôm thỏ kia. Đúng, cô ấy chính là Hằng Nga, không ngờ dáng vẻ của người thật còn đẹp hơn tranh vẽ nhiều. Thời điểm chiến đấu với Phong Thiên Thần lúc trước, nhìn từ xa nên không thấy rõ, giờ được nhìn rõ ràng thế này, tôi cảm thấy mình hít thở không thông mất rồi. Vẫn luôn nghe nói hành tung của tiên tử Hằng Nga mơ hồ khó đoán, không nhiễm chuyện trần tục thế gian, không ngờ cô ấy lại đến quan sát cảnh độ kiếp của học trưởng An Hòa. Cảnh độ kiếp của học trưởng An Hòa là mà chuyện trần tục sao? Đó chính là chuyện lớn đệ nhất thiên hệ đấy. Có Phan Não Tàn không phục liền lên tiếng phản bác, không thể không nói, Hằng Nga đến đã làm nơi đây dậy sóng một đợt. Hằng Nga nhẹ nhàng bay từ trên trời xuống, hai cánh tay mở rộng, trong lòng An Hòa hơi động, có một loại cảm giác được sủng ái mà kinh sợ, như thế này cũng quá nhiệt tình thì phải, đột nhiên có phúc lợi xuất hiện, hắn liền giơ hai tay ra theo bản năng. Sau đó, Hằng Nga liền ôm lấy Tô Thiển Vân, An Hòa trầm mặc. Ây chị Hằng Nga, có nhiều người nhìn quá luôn này. Tô Thiển Vân đỏ bừng đứng bên cạnh An Hòa, khẽ lên tiếng nói. Ồ, thói quen rồi. Làm sao, ghét cái ôm của chị rồi à? Trên mặt Hằng Nga là một nụ cười, trong mắt chính là phong tình vạn chủng, khiến cho người ngoài nhìn đến mức trầm luân trong đó. Không, không có. Tô Thiển Vân lắc đầu quầy quậy. An Hòa hơi lúng túng buông hai tay xuống, hắng giọng một tiếng, sau đó nói. Chuyện kia, hai người tạm lui một chút cái đã. Tôi sắp sửa bắt đầu độ kiếp rồi. Lành độ kiếp một lần thôi, mà hai cái người này lại chơi trò ân ân ái ái, ở cạnh tôi là thế quái nào? An Hòa, cố lên. Hứa Tiểu Lan bước lên trước ôm lấy An Hòa, dịu dàng khích lệ. An Hòa cảm nhận được cái ôm ấm áp của Hứa Tiểu Lan, cảm giác khó chịu vì bị nhét thức ăn chó, liền được làm dịu đi. Yên tâm đi, Tiểu Lan, hôm nay anh mạnh mẽ vô địch. An Hòa cực kỳ phấn chấn. Chủ nhân, tôi đang mong đợi ngày anh đạp nát mảnh trời này. Tuyết Trảm Thiên cũng vui mừng nói. Anh An, chờ anh trở về để ăn lẩu chảo nhé. Đại Bạch vừa cổ vũ còn vừa thẻ lưỡi, có vẻ như đang tưởng tượng đến bữa tiệc lẩu cực kỳ hạnh phúc vào buổi tối. Hằng Nga nắm lấy bàn tay nhỏ của Tô Thiển Vân, cũng bay dần về phía sau, cười nói, cố lên nhé. Lần đầu tiên, tôi đến trợ uy cho cảnh độ kiếp của người khác đấy, cậu nhớ biểu hiện tốt một chút. Dưới sự chúc phúc của mọi người, An Hòa cầm thần khí kiếm thắng tà trong tay, lôi viên thần đan có thần quang ngút trời ra. Một tích tắc này, hắn liền trở thành sự tồn tại chói mắt nhất đất trời. Hiện giờ, kim mộc thủy hỏa thổ, phong lôi âm dương, chín đại công pháp đều đã luyện thành, thần binh kiếm thắng tà làm bàn bên cạnh, lại có thần đan trợ thêm. Hãy nhìn xem tôi chứng đạo phản hư thế nào, Đạp Trời tham hỏi. Lời An Hòa nói ngay lập tức, khiến Tuyết Trảm Thiên đạt đến cao trào. Thầy trò còn lại và chúng tiên trên thiên đỉnh nghe xong cũng cảm xúc dạt dào. Một người béo có vóc dáng tròn ủng phấn khích hét. Lớn, An Hòa đạo hữu, đừng nói linh tinh nữa, hay thể hiện cho thế nhân ngu muội thấy được đan đạo kỳ diệu tuyệt luân của cậu đi. An Hòa nhìn Doãn Hỉ có khi phải to hơn Tuyết Trảm Thiên vài vòng đứng ở phía xa, bỗng có một loại xúc động muốn đánh người. Bầu không khí đang yên yên lành lành, không phải để cho anh phá tan ở điểm này đâu. Lời của Doãn Hỉ đã khiến cho nhóm tiên nhân cùng các giáo viên sinh viên bàn luận xôn xao. Hỏi này, đan đạo là cái đạo gì thế? Chẳng lẽ An Hòa mạnh như vậy là vì thứ hắn tu luyện từ trước đến giờ chính là đan đạo chưa từng có? À, nếu thế thì có thể giải thích được vì sao lúc cuối cùng hắn lại mạnh mẽ như kiểu cắn thuốc trong trận chiến với Phong Thiên Thần rồi. Hắn đúng là cắn đan dược mà. Hơn nữa thứ hắn gặm còn là nội đan được tạo ra từ bên trong cơ thể sau khi tu luyện xong đan đạo nữa. Có lý, đây cũng chính là lý do vì sao mà hiện giờ hắn muốn đột phá lại phải dùng đến thần đan. Đan đạo sư khủng bố đến mức độ đấy sao? Đám người vây xem hóng hớt ngay lập tức ảo tưởng ra một nội dung cốt truyện cực lớn, nhao nhao tỏ vẻ chợt hiểu ra, có người kinh ngạc thốt, có người lại hâm mộ nhìn về phía An Hòa. An Hòa trầm mặc, không quan tâm đến những người đã bị dẫn đi lạch lạc nữa, dưới cái nhìn của hàng vạn người. An Hòa nuốt viên thất thải thần đạo đan vào trong bụng, thúc đẩy pháp lực để tiêu hao đan lực, ầm ầm, dược lực mạnh mẽ ngay lập tức tràn ngập mỗi một ngóc ngách trong thân thể. Thất thải thần đạo đan có 7 luồng sức mạnh ngũ hành âm dương hoàn toàn khác biệt, còn được dung hợp cả sức mạnh ánh trăng đặc biệt chỉ Hằng Nga có, năng lượng bao gồm gần như tất cả thuộc tính của thế gian. Thân thể chiến thần cực kỳ yêu thích dược lực khác biệt của thần đan, hút lấy sạch sẽ, rõ ràng là còn chưa đột phá mà tố chất thân thể đã có sự tăng trưởng rõ rệt. Tinh tinh, kiểm nghiệm thấy ký chủ hoàn thành nhiệm vụ cảnh giới, hiện giờ bắt đầu đột phá lên cảnh giới phản hư. Giọng nói của hệ thống vang lên, cờ rắc, một tiếng động thanh thúy, có vẻ như một thứ ràng buộc nào đó vừa bị phá vỡ. nguyên khí lập tức tràn ra khắp mấy chục dặm, mấy trăm dặm, mấy nghìn dặm, rõ ràng là thời điểm giữa trưa lúc mặt trời mạnh mẽ nhất. Mây đen dày đặc lại phủ kín toàn bộ đất trời, hoàn toàn không nhìn thấy điểm cuối. Mọi người mau nhìn kia. Sau khi An Hòa đạo hữu ăn thần đan xong, quả nhiên liền bắt đầu đột phá. Quả nhiên cậu ta tu theo đan đạo mà, cậu ta chính là sư tôn bắt nguồn của tôi. Sắc mặt Doãn Hỉ chuyển đỏ, kích động hô to, cả người toàn thịt bỗng rung động mãnh liệt. Hằng Na nhìn thoáng qua Doãn Hỉ, không kìm được liền cười nói, cũng không biết Thái Thượng Lão Quân nghe đồ đệ ngoan Doãn Hỉ nói ra những lời này xong sẽ có cảm tưởng như thế nào đây. Lúc này mây đen trên trời đã trào ra khắp nơi, hệt như vòng lốc xoáy. Trung tâm vòng xoáy đó chính là An Hòa. Tiếng sấm ầm ầm, hệt như tiếng gào thét của con thú khổng lồ thời Hồng Hoang viễn cổ. Một luồng thiên uy từ trên trời xanh giáng xuống, áp bức khiến cho mọi người hô hấp ngưng trệ. Đây, động tĩnh lần đột phá này của thần ăn vừa mới bắt đầu mà đã khoa trương đến vậy rồi sao? Thật quá dọa người. Cho dù chỉ đứng một bên nhìn xem thôi, mà cũng có một cảm giác sợ hết hồn hết vía. Bạch Đao Lăng Thần và Tuyết Trảm Thiên đột phá, rõ ràng không phải như vậy mà. Tôi đang nghi ngờ những gì tôi nhìn thấy lúc trước, chính là độ kiếp giả. Cả đám sinh viên nhao nhao biểu lộ cái nhìn của mình. Phần lớn đều nói ngoài miệng là sợ hãi, nhưng thực tế lại phấn khích đến không muốn không cần gì nữa. Nhìn về phía An Hoa bằng đôi mắt sáng rực. Bọn họ đều biết rằng, màn kịch chính vẫn còn ở phía sau, hiện giờ chỉ là đang làm nóng người mà thôi. Quả nhiên, một đạo lôi quang màu vàng hệt, như rồng lớn xé toang mây đen, phản chiếu sáng trưng cả đất trời. Hơn vạn đạo kim hư lôi cực kỳ khủng, khiếp đồng thời xuất hiện trên bầu trời. Ánh sáng chói mắt thế gian, tiếng sét gào thét. An Hòa vẫn đứng vững ở trung tâm vòng xoáy, nhìn về phía kim hư lôi phủ đầy trời, có vẻ hơi thất vọng. Lôi kiếp của mình, chỉ có đức hạnh thế này thôi à, cũng quá kém rồi, còn chưa kích thích bằng cái lúc độ kiếp hóa thần nữa. Lôi kiếp ở trình độ này, không mảy may thể hiện được thân phận của hắn. Thế, nhưng hắn cũng không phải người tự đề cao bản thân, mà chỉ thẳng lên trời rồi nói, có dám bùng nổ thêm chút sức lực hay không? Có thể bình an vượt qua lôi kiếp đương nhiên, chính là điều tốt nhất rồi. Trong lòng An Hòa đang im lặng móc xỉa, đột nhiên, một tia kim hư lôi cực kỳ chói mắt giáng từ trên trời xuống, ầm ầm, tiếng vang kinh thiên động địa. Nương theo tiếng nổ rền cực kỳ đáng sợ đó, vô số cột lôi chạy nhanh bên trong thể An Hòa, tàn phá bừa bãi, rơi xuống rồi kìa, là kim hư lôi. Mọi người nhìn thấy cột lôi trên bầu trời, ngay lập tức kinh hô, đây là đạo thiên lôi đầu tiên, cảm giác rất bình thường chẳng có gì lạ cả, quả thật là quá bình thường, chẳng lẽ không nên biến đổi hình dạng, hay thay thuộc tính gì đó sao? Đạo thiên lôi này không thể hiện được sự lợi hại của thần an của tôi không phục. Có sinh viên đã bắt đầu hét lớn tiếng, hiển nhiên có không ít sinh viên cũng có suy nghĩ không mưu mà lại trùng với An Hòa. Nhưng An Hòa lại muốn cầu rằng, bọn họ đừng nói nữa, thiên kiếp không trâu bò. Mình đây có thể thuận buồm xuôi gió, chẳng phải là chuyện tốt hay sao? Mấy người cứ nhất định phải cảm thấy không hài lòng, là có ý gì vậy? Ầm ầm, lại thêm một đạo kim hư lôi từ trên trời giáng xuống. Cùng với lúc cột lôi khủng khiếp tàn phá bừa bãi thân thể An Hòa, cũng rèn luyện luôn cả thân thể và thần hồn của hắn. A Kỳ Lân ở trong khí hải, cũng đang sảng khoái hấp thu năng lượng của kim hư lôi. Loại lôi kiếp này rất thoải mái, rất hữu dụng, hơn nữa còn không nguy hiểm. An Hòa cười tươi. Loại lôi kiếp này mới chính là lôi kiếp tốt nhất nè. Giờ phút này, ở một đám mây mà mọi người không nhìn thấy, năm vị đại đế hơi ngạc nhiên nhìn cảnh tượng độ kiếp trước mắt, thế mà lại là lôi kiếp kim hư bình thường. Ngoại trừ uy năng quả thực lớn hơn rất nhiều so với tu sĩ bình thường ra, thì thực sự không có điểm đặc biệt nào khác. Tử Vi đại đế có hơi khó lý giải tình huống trước mắt. Lôi kiếp không hề biến dị, sợ với lôi kiếp biến dị còn khiến mấy người họ cảm thấy kinh ngạc hơn. Lôi kiếp này bình thường quá rồi thì phải, không phải thế chứ? Lần trước độ kiếp hóa thần cũng là kim hư lôi rồi, hơn nữa còn là kim hư lôi kỳ lân. Bây giờ độ kiếp phản hư lại là kim hư lôi bình thường, chẳng có tí ti lạ lẫm nào. Thiên đế cũng tỏ vẻ khó lòng tiếp nhận. Mấy người chúng tôi hào hứng hừng hực chạy đến chợ uy, thế mà cậu cho chúng tôi nhìn cái này. Không vội không vội, 9981 đạo kim hư lôi lúc này mới có mấy đâu, về sau biến số mới nhiều chứ. Thành Hoa đại đế thì lại rất nhanh tiếp nhận sự thật này, vuốt tròm râu, cười hiếp mắt quan sát mọi biến hóa. Rầm rầm rầm, từng đạo kim hư lôi đáng sợ xé rách bầu trời, đánh thẳng xuống thân thể An Hoa. An Hoa có thể cảm nhận được lôi thể thuần túy mạnh mẽ của nó, lại càng có thể cảm nhận được lực lượng không gian bị phát tán ra xung quanh vào thời điểm kim hư thiên lôi phá vỡ không khí. Lực lượng không gian đặc biệt kia hòa nhập vào bên trong cơ thể, sau đó hợp lại với thân thể, dần dần xuất hiện nhiều hơn một loại cảm giác không gian. KHNG phải là loại cảm giác về phương hướng hay không gian bình thường kia, mà chính là cảm giác không gian cực kỳ chân thật. Giác quan thứ 7 xếp sau 6 thứ thị giác, thính giác, khứu giác, vị giác, xúc giác, tinh thần, không gian. Thế giới ngay tức thì không còn giống như trước nữa. An Hòa có thể cảm nhận được sự tồn tại của không gian, cứ như là thoát ra khỏi một thứ vốn có, lại như thu được một sinh mạng mới nào đó. Hệt như một người mù, sau một lần mở hai mắt ra bỗng nhiên lại thấy được ánh sáng một lần nữa. Đó là một thế giới hoàn toàn mới. Không gian, hóa ra chính là như vậy. An Hòa mỉm cười, đầu ngón tay khẽ phẩy nhẽ vào không khí. Một làn sóng dao động không gian tựa như đang bay múa, khoách tán ra xa dần đến vô hạn, hòa nhập vào đất trời. Đối với An Hòa, không gian là thứ đã có thể chạm được tới. An Hòa đắm chìm trong vui sướng, khi thu hoạch được cảm ứng không gian, theo từng đạo kim hư lôi, không ngừng bổ xuống từ trên trời. Cảm ngộ đối với không gian của hắn, càng ngày càng sâu. Đối với việc vận dụng sức mạnh không gian, hắn cũng dần bắt đầu nắm giữ. Tất cả đều vô cùng thuận lợi đến mức giống như không phải hắn đang độ kiếp, mà là đang mượn lôi để luyện công. An Hòa quả nhiên không hổ, là người có vận may cực lớn, ngay cả ông trời cũng giúp cậu ta tu luyện. Thật khiến người nhìn mà phải than thở luôn này. Hằng Nga nhìn dáng vẻ cực kỳ vui mừng của An Hòa lúc độ kiếp, không kìm được liền bật cười. Có thể là bởi vì ông trời cũng biết, An Đại Ngốc có thể khống chế thiên lôi, cho nên dứt khoát từ bỏ dễ dựa, mà ngoan ngoãn nhận thua luôn. Thỏ ngọc trong ngực Hằng Nga, vừa ăn khoai tây chiên vừa lên tiếng suy đoán. Đôi mắt xinh đẹp của Hằng Nga sáng lên, gật đầu nói, Tiểu Ngọc nói rất có đạo lý. Cùng lúc đó, đỉnh núi Bản Long, An Hòa toàn thân áo trứng đứng một mình, đối diện thẳng mặt với từng đạo kim hư lôi đỉnh khủng khiếp, 9981 đạo kim hư lôi, hiện tại hắn đã chịu đủ 70 đạo rồi. Trên bầu trời, lôi uy kim hư ngày càng thêm khủng khiếp, mỗi một đạo đều có thể phá nát không khí, dễ như trở bàn tay, chớp lóe lập lòe trên bầu trời ngập tràn mây đen. Nhưng thứ này, đối với người có thần thể như An Hòa, mà nói cũng chỉ tựa như một bữa ăn sáng. Phải biết rằng, cho dù thân thể chiến, thần của An Hòa có nằm đơ trên mặt đất mặc sức, để đại năng phản hư dùng sức chặt chém, thì cũng chưa chắc có thể chặt ra được lớp da cực dày của hắn. An Hòa anh độ kiếp rất thuận lợi mà, cứ bình ổn thường thường là được rồi. Cũng không nhất định phải kinh trời động đất. Hứa Tiểu Lan thấy An Hòa đang độ kiếp nhàn nhã, cũng thở phào một hơi. Trên mặt xuất hiện thêm một nụ cười nhẹ nhõm, cô cảm thấy chuyện gì cũng không thể sánh bằng sự an nguy của An Hòa. Có thể độ kiếp thành công một cách bình ổn, chính là kết quả lý tưởng nhất trong suy nghĩ của cô. Kim hư lơ càng lúc càng thêm khủng khiếp, đến lúc đạo thứ hơn 70 bổ xuống, đã khiến cho rất nhiều thiên tiên phản hư cảm thấy tim đập nhanh, thậm chí cả hô hấp cũng khó khăn. Bất chi bất giác, đạo lôi kiếp thứ 80 đã bổ xuống. Năng lượng lôi khủng khiếp khiến cho Nhị Lang Thần và Hằng Nga biến sắc. Dư sóng, khi nó chỉ vừa mới rơi xuống trên người An Hòa, đã gọt bớt đỉnh núi Bản Long thấp đi vài trăm mét. Hơi thở của An Hòa đã biến đổi đến mức cực kỳ hùng hồn kiêm lẫn hư vô. Trong lúc bất giác hai mắt đã biến thành màu ngọc lưu ly như sắc trời, chiếu ngược vạn vật trên thế gian. Kim mộc thủy hỏa thổ phong lôi âm dương, chín loại sức mạnh thâm sâu cuồn cuộn lưu chuyển bên trong thân thể, sảng khoái hấp thu kim hư thiên lôi bên trong cơ thể, rèn luyện thân thể trở nên trong sạch không bệnh tật. Hắn không sợ lôi kiếp, thậm chí ngay cả thuật dẫn lôi cũng không thèm sử dụng, hoàn toàn chỉ dùng chính sức mạnh bản thân mà mạnh mẽ đối đầu lôi kiếp, cứ như vậy chống đỡ đến đạo thiên lôi cuối cùng. Tới đi, để ta mở mang kiến thức thử xem uy lực của đạo lôi kiếp cuối cùng ra sao. An Hòa ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, thì thào lên tiếng. Mây đen phủ khắp bầu trời, mấy vạn đạo kim hư lôi xé rách tầng mây dày đặc, lộ ra nanh vuốt bén nhọn khủng khiếp của nó với mọi người. Từng đợt lôi uy chiếu nghiêng xuống, khiến mọi người phải kinh ngạc run sợ. Một đạo kim hư lôi cực kỳ thô to, giống hệt như vị vương giả trong số kim hư lôi vừa xuất hiện. Ánh lôi màu vàng tựa như mặt trời rực rỡ, chiếu sáng mây đen tràn ngập khắp bầu trời. Dẹt dẹt, cờ rắc rắc, bầu trời với phạm vi hơn ngàn mờ tờ cũng vì không chịu nổi uy năng của đạo lôi này mà vỡ vụn. Chúng tiên thiên đỉnh thấy thế, cũng không khỏi hít phải một miệng lớn toàn khí lạnh. Nếu như đạo lôi này rơi xuống trên người bọn họ, vậy thì chẳng còn gì để nghi ngờ nữa. Tất cả những đại năng có cảnh giới phản hư hậu kỳ trở xuống, đều sẽ tan thành mây khói trong nháy mắt. Ôi, hiện giờ mới có khí thế của yêu nghiệt độ kiếp này. Hai mắt thiên đế sáng rực, An Hòa cũng trở nên phấn chấn. Tuy rằng bình ổn độ kiếp là chuyện tốt, nhưng hắn vẫn luôn cảm thấy thiếu mất một chút gì đó. Giờ thì hắn biết rồi, không sai, thứ thiếu mất chính là loại cảm giác kích thích cuồn cuộn này. Lôi kiếp có thể uy hiếp được tính mạng hắn mới thật sự là lôi kiếp. Nhưng thứ này cũng chỉ có thể uy hiếp được hắn mà thôi. Hắn vẫn có lòng tin vượt qua được kiếp nạn này. Ha ha ha, tới đi, để ta thử trải nghiệm uy lực của mi nào. An Hòa cười ha ha, thần sắc phóng khoáng không bị trói buộc, ý chí chiến đấu tăng vọt, hệt như vị chiến thần đứng ngạo nghễ nơi đỉnh núi. Phía trên bầu trời, vua của kim hư lôi gào thét gầm thét, cột lôi thô to ngưng tụ lại rồi biến nhỏ hơn. Nhưng uy năng lại càng thêm khủng khiếp và đáng sợ. Lúc mọi người có mặt ở hiện trường, đều nín thở ngưng thần mà nhìn về phía cột lôi trên bầu trời. Đạo kim hư lôi cuối cùng đã động đậy rồi. Dẹt. Nó xẹt qua bầu trời mang theo lửa giận của trời xanh và lôi uy cuộn trào vô tận giáng từ trên trời xuống. Trong một tích tắc này, toàn thân An Hòa đều nổi da gà, dường như đất trời chỉ còn lại đúng mỗi sắc màu của đạo lôi này, bất luận là bầu trời hay khắp vùng đất rộng lớn đều nhiễm một màu vàng rực trải vô tận. Ngay lúc này, bất luận là An Hòa hay nhóm người đáng hóng hớt cũng đều khẩn trương đến cực hạn. Sau đó, phục một tiếng, dường như vừa có thứ gì biến mất rồi. Ánh sáng kim hư lôi do trời đất sinh ra đột nhiên biến mất trên bầu trời. Đây, tất cả mọi người thấy cảnh tượng này đều ngây ngẩn cả người. An Hòa cũng ngây ngẩn cả người, sau đó đột nhiên cảnh tượng trước mắt hắn trở nên mơ hồ. Kim hư lôi vương không thấy đâu nữa. Nhưng luồng sức mạnh không gian đặc biệt này chẳng biết tại sao cũng lại bao phủ khắp toàn thân An Hòa. Ngay sau đó, dẹt, thân thể An Hòa cũng không còn thấy bóng dáng, đỉnh dãy núi Bà Long. Bóng hình vốn dĩ đứng đầy ngạo nghễ, hiện không còn thấy đâu nữa. Tất cả mọi người đứng vây xem, đều cảm thấy sững sờ, không gian đột nhiên tĩnh lặng. Một lát sau, học trưởng An Hòa đâu rồi? Trời ạ! Sao không thấy thần ăn đâu nữa rồi? Mấy vạn giáo viên và sinh viên đều trừng lớn hai mắt, ngây ngốc nhìn cảnh tượng trước mắt. Không chỉ có mỗi sinh viên và giáo viên vẻ mặt mơ màng, ngay cả chúng tiên trên thiên đình cũng đều không ngừng mờ mịt khó hiểu. Chuyện gì xảy ra vậy? An Hòa đạo hữu đi đâu rồi? Hít, sẽ không phải là bị kim hư lôi bổ trúng, nên tan biến luôn đâu nhỉ? Đừng nói mò, An Hòa đạo hữu chính là chiến thần của thiên đình, làm sao lại có thể cứ như thế mà mất tiêu được? Không sai, chiến thần An Hòa là người hiền. Ắt có thiên tướng, các vị tiên nhiệt tình bàn luận, nhưng vẫn hoang mang như trước, thảo luận mãi mà vẫn không ra đâu vào đâu. Nhưng mà thật sự không thấy đâu nữa rồi, không phải An Hòa thực sự đã, sẽ không đâu, An Hòa không xảy ra chuyện gì cả. Một cô gái áo xanh với khuôn mặt xinh đẹp xuất trần, trong mắt lộ ra kiên định cất lời. Trong mắt Hứa Tiểu Lan, chính là sự kiên định không thể nghi ngờ, chỉ về phía mây kiếp trên bầu trời. Nói, một khi người độ kiếp mất mạng hoặc kết thúc độ kiếp, mây đen lôi kiếp sẽ tản đi. Hiện giờ mây kiếp vẫn còn, cho thấy rằng An Hòa vẫn đang trong quá trình độ kiếp, anh ấy vẫn chưa chết. Lời của Hứa Tiểu Lan khiến mọi người chợt bừng tỉnh, nỗi lo trong lòng cuối cùng cũng hơi được đặt xuống. Nói vậy thì chẳng lẽ An Hòa bị sét đánh đến địa phương khác rồi? Mọi người đều biết rằng kim hư lôi có thể xé rách hư không, nhưng mà năng lực có thể bổ người ta đến một nơi khác chính là thứ mà lần đầu tiên tôi nghe thấy, chưa từng nghe qua. Vậy thì vấn đề lại tới rồi, rốt cuộc An Hòa đã đi đâu? Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người liền chìm vào im lặng, không một ai biết đáp án của vấn đề này, bao gồm cả năm vị đại đế của thiên đình ở đám mây phía trên cũng đã chìm trong trạng thái mơ hồ mơ mịt. Đã sớm nói là cảnh độ kiếp của An Hòa sẽ không đơn giản thế mà, giờ thì biết rồi chứ. Tử Vi đại đế lên tiếng, lúc đầu cứ cho rằng độ kiếp của cậu ta sẽ rất hoành tráng, kết quả ngay đoạn đầu đã vả trúng mặt mình, cả quá trình đều là lôi kiếp cực kỳ bình thường, lúc đầu bình thường lại cho kết thúc cũng sẽ thường thường như thế. Không ngờ đến cuối cùng lại vả nát mặt mình, cậu ta đột nhiên lại biến mất không thấy đâu nữa. Thiên Hoàng đại đế bất đắc dĩ vuốt vuốt mặt. Thiên đế thở dài, An Hòa này chính là đang biểu diễn sự kiện độ kiếp hoành tráng thành chuyện ly kỳ ảo diệu đây mà. Quả thật chính là ly kỳ ảo diệu, hiện giờ cậu ta đâu rồi? Trường Sinh đại đế nói. Thành Hoa đại đế thúc động bảo châu trong tay, cuối cùng lắc lắc đầu đầy tiếc nuối. Đây là sức mạnh của trời xanh, tôi không nhìn ra được, hiện giờ chỉ có thể cầu mong cậu ta thành công thôi. Tại một nơi cực kỳ mông lung, trong giây lát ý thức mơ hồ, An Hòa lại một lần nữa mở bừng hai mắt. An Hòa yên lặng mở hai mắt ra, một cảm giác suy yếu cực kỳ mạnh mẽ liền lan khắp toàn thân, hai chân hắn mềm nhũn, suýt nữa liền quỳ rạp xuống đất. Đây là mình biến thành người phàm rồi. Hắn kinh hãi cảm nhận được tình hình thân thể mình, mềm nhũn không có sức lực, thậm chí ngay cả khi cảm ứng với nguyên khí trời đất cũng không có. An Hòa lại chuyển mắt nhìn quanh bốn phía, phát hiện ra hắn đang đứng phía trên một tảng đá lớn lơ lửng, bốn phía là khung cảnh u ám, bên dưới đáy là vô số những lưỡi đao nhọn đang hướng lên trên, tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo. Đây là nơi nào? Không phải mình đang độ kiếp à? Tại sao lại xuất hiện ở chỗ này? Đây là mơ sao? Hay là nói là ảo cảnh? Có thể là mình bị sét đánh đến choáng váng rồi, cho nên mới sinh ra loại ảo cảnh này chăng? An Hòa thì thào mở miệng, rút kiếm thắng tà ra, sau đó chém vào cánh tay mình. Phụt, máu tươi văng ra, bắn tung tóe khắp mặt An Hòa. Hít, đau đau đau ô, An Hòa hít vào một ngụm khí lạnh, bưng lấy cánh tay bị thương. Đau đớn kịch liệt khiến cho hắn biết được rằng, tất cả những thứ này rất có thể không phải ảo giác. Hoan nghênh tiến vào không gian thiên ngoại thiên, một giọng nói cực kỳ lạnh nhạt, nhưng đầy uy nghi đột nhiên truyền đến từ giữa không trung, không kiềm thêm bất luận một chút tình cảm nào. An Hòa biến sắc, anh là ai? Tôi là Kim Hư Lôi, không gian lại truyền đến giọng nói. Mặt An Hòa cũng đen luôn. Kim Hư Lôi biết nói chuyện. Thành Tinh à? Thành Tinh, tôi chính là Kim Hư Lôi nguyên bản nhất. Ngay từ lúc ra đời đã có ý thức của chính mình. Cậu hiểu như vậy cũng không sai. Không gian bên trên, giọng nói kia cũng cực kỳ thản nhiên đáp lời. Kim Hư Lôi nguyên bản nhất, tự có ý thức. An Hòa cực kỳ kinh ngạc. Tôi, sao tôi lại đến nơi này? Bởi vì lôi kiếp của cậu chính là tôi. Giọng nói từ không gian lại truyền đến. An Hòa trầm mặc. Có cần phải để mắt đến tôi vậy không hả? Tôi chỉ là một tu sĩ cảnh giới hóa thần, cực kỳ bình thường thôi mà. Vì cớ gì mà ngay cả Kim Hư Lôi Thành Tinh cũng tìm tới cửa thế này? Có cần phải kích thích vậy không hả? Cậu chỉ cần vượt qua được cuộc kiểm tra của tôi thì coi như cậu độ kiếp thành công. Kim Hư Lôi Thành Tinh nói. An Hòa cố gắng áp chế xúc động muốn chửi thề trong lòng mình xuống, mở miệng hỏi. Phải thông qua kiểm tra nào? Cậu chỉ cần lựa chọn thuận theo tự nhiên là được rồi. Tiếng nói của Kim Hư Lôi Thành Tinh càng lúc càng nhỏ, cuối cùng biến mất không còn nghe thấy nữa. Cứ coi như An Hòa chấp nhận cách nói của Kim Hư Lôi đi, dù sao thì hiện giờ sức mạnh của hắn cũng biến mất hoàn toàn rồi. Tự nhiên lại bị truyền tống đến cái nơi quỷ quái này một cách khó hiểu, chắc chắn không phải là thứ bình thường. Đột nhiên, giọng nói của Kim Hư Lôi Thành Tinh lại một lần nữa xuất hiện. Nói cho tôi biết, vì sao cậu lại muốn thăng lên cảnh giới phản hư? Giọng của Kim Hư lạnh nhạt, nhưng lại tràn ngập uy nghiêm, giống như lời chất vấn của trời xanh. An Hòa nghe thấy vậy liền sững sờ, nói về cái vấn đề này ấy hả? Hắn có cực kỳ nhiều câu trả lời, đủ loại luôn này. Vì để tìm kiếm cuộc sống dài lâu, vì cầu tiên vấn đạo, được trải nghiệm càng nhiều thứ hơn, khâu này chắc hẳn chính là vấn tâm rồi. An Hòa trả lời cực kỳ thành thật, ổ những suy nghĩ quả thật giản dị, không có tí ích lợi nào đối với chúng sinh thiên hạ. Trong giọng nói lạnh nhạt còn có cả giọng điệu khinh miệt, đồng thời, ánh vàng chớp lóe hư không, thế mà lại có Kim Hư Lôi xuất hiện. An Hòa bị dọa đến mức toàn thân phát run, nếu hắn giữ nguyên trạng thái này mà hứng một kích nổ của Kim Hư Lôi, 100% sẽ tan thành mây khói. Hắn lập tức bổ sung, Kim Hư Lôi, tôi vẫn còn lời chưa nói hết mà, sở dĩ tôi làm như vậy, tất cả chỉ là để cố gắng mạnh hơn, sửa trị cái ác tuyên dương cái thiện, cứu vãn chúng sinh thiên hạ thôi. Tốt, giọng nói vui mừng của Kim Hư Lôi Thành Tinh truyền đến. An Hòa nghi hoặc, nghe giọng điệu này có vẻ như là đối phương rất hài lòng với câu trả lời này. Cái Kim Hư Lôi Thành Tinh này lại quang minh lẫm liệt đến thế sao? Cậu đã có lòng cứu vớt chúng sinh thiên hạ, vậy thì tôi sẽ cho cậu bài kiểm tra được gọi là cứu vãn đi. Giọng nói của Kim Hư lại xuất hiện. An Hòa cảm thấy khó hiểu. Sao nghe cái tên của bài kiểm tra này lại cứ quái quái thể nào ấy nhỉ? Còn chưa kịp làm bất cứ điều gì, lại một làn sóng dao động không gian truyền đến. Bên trên không gian u ám, đột nhiên xuất hiện hai tảng đá lơ lửng cực lớn. Mấy nghìn người đang đứng trên tảng đá lơ lửng ấy, mặt lộ vẻ mờ mịt hoang mang. Đây là chỗ nào? Hu wa wa, mẹ ơi, con sợ lắm. Đừng sợ, có mẹ ở đây rồi. Á, mau nhìn kìa, ở bên dưới, có nhiều mũi đao cắm ngược lên quá. Cả đám người nhìn thấy cảnh này, liên tiếp biến đổi sắc mặt, kinh ngạc thất thố kêu lên. Sắc mặt An Hòa xuất hiện biến hóa. Hắn có thể cảm giác được rằng, những con người trước mặt này không phải là già ở trong ảo cảnh, mà chính là con người sống sơ sơ. Hòn đá lơ lửng mà An Hòa đang đứng im, nằm ngay giữa hai tảng đá cực lớn này. Nhưng đám người kia lại không nhìn thấy sự tồn tại của hắn và hòn đá. Rắc rắc, lại thêm một loạt tiếng vỡ vụn cực kỳ rõ rệt truyền đến. Hai tảng đá lớn lơ lửng kia đột nhiên bắt đầu nứt dần ra. A, cứu mạng với. Hu hu hu. Những người bên trên, nhìn thấy tảng đá dưới chân đang nứt dần, bị dọa đến mức hết hét lại đến khóc giống. Lỡ như tảng đá này hoàn toàn vỡ vụn ra, vậy thì thứ chờ đợi bọn họ chính là vô số những lưỡi đao sắc lạnh chi chít bên dưới kia. Mau dừng tay cho tôi. Anh thế này là có ý gì? An Hòa tức giận nhìn về phía không gian bên trên. Trong không gian u ám, lại một lần nữa truyền đến một giọng nói. Số người trên tảng đá lơ lửng kia, tổng cộng là 10.000, đều là người phàm tôi chọn ngẫu nhiên từ đại lục Thái Sơ, trong đó có 6.000 người ở tảng đá bên trái, 4.000 người ở tảng đá bên phải. Bởi vì nguồn năng lượng không đủ, nên hai tảng đá lơ lửng kia đang vỡ vụn từ bên trong, với tốc độ cực nhanh. Một miếng đá đột nhiên xuất hiện trước mặt An Hòa. Bên trên miếng đá có hai lỗ hổng hình tròn, còn có cả một hạt châu màu xanh lam xuất hiện bên cạnh miếng đá. Tảng đá lơ lửng kia, chừng sau 1 phút đồng hồ, sẽ hoàn toàn vỡ vụn. Bây giờ cậu có một cơ hội, đi cứu vớt những con người này. Nhét hạt châu màu xanh lam vào lỗ hổng bên trái, vậy thì tảng đá lơ lửng bên trái sẽ nhận được năng lượng để duy trì, sẽ tiếp tục khép lại. Trong lòng An Hòa cảm thấy không ổn, liền hỏi, nếu vậy thì những người trên tảng đá lơ lửng bên phải sẽ thế nào? Hòn đá mất đi năng lượng duy trì, sẽ sụp đổ hoàn toàn, con người sẽ rơi xuống. Giọng nói không pha lẫn chút tình cảm nào của Kim Hư Lôi Thành Tinh quanh quẩn khắp không gian. An Hòa trầm mặc, 2 chọn 1, chỉ có thể chọn con người ở một bên thôi sao? Má nó, anh đang chơi tôi đấy à? An Hòa tức giận gào thét với khoảng không bên trên. Còn 40 giây, bầu trời truyền đến giọng nói bình thản lạnh lùng. Tảng đá lơ lửng đã sắp sửa sụp đổ, rung động kịch liệt. Đá vụn rơi xuống bên dưới, tất cả không ngoài ý muốn, đều bị những lưỡi đao bên dưới cắt nát thành mấy khối như cắt đậu phụ. Còn 30 giây, giọng nói của Kim Hư lại truyền đến. An Hòa cầm hạt châu màu xanh lam lên, nhìn về phía miếng đá lơ lửng, tay run lẩy bẩy. Một bên là 6.000 người, một bên là 4.000 người, chắc chắn là phải cứu bên nhiều người hơn. Trên tảng đá, tiếng than tuyệt vọng và tiếng khóc của 1.000 con người truyền đến. An Hòa hít sâu một hơi, nắm chặt hạt châu trong tay, thả xuống lỗ hổng bên trái. Còn 10 giây. Nếu như không chọn, thì tất cả đều phải chết ở đây. Hắn nhất định phải đưa ra lựa chọn. Ít nhất, thì trước tiên cũng cứu vãn được phần lớn số người. 19876543, giọng nói của Kim Hư lôi thành tinh hệt như một đạo bùa đòi mạng. Hiện tại An Hòa chỉ là thân thể người phàm, hắn không làm được bất cứ một cái gì cả. Điều duy nhất hắn có thể làm chính là lựa chọn cứu vớt con người ở trên một trong hai tảng đá lơ lửng. Đúng vậy, hắn nhất định phải đưa ra lựa chọn. Mà cái lựa chọn này, thật ra cũng không có độ khó trong việc chọn lựa lắm. 2, 1. An Hòa cắn răng, gầm nhẹ một tiếng, đặt hạt châu màu xanh lam vào chỗ lỗ hổng nằm bên trái miếng đá. Hắn lựa chọn cứu vớt 6.000 người này. Ầm ầm, tảng đá lơ lửng đang nâng 4.000 người ầm ầm vỡ vụn. 4.000 người kêu la thảm thiết rơi xuống từ trên cao, sau đó bị những lưỡi dao găm sắc bén xuyên qua thân thể. An Hoa nhìn thấy cảnh này, tức giận đến mức toàn thân phát run, đồng thời trong lòng cũng ngập tràn áy náy. Sau khi tảng đá đang nâng đỡ 6.000 người nhận được năng lượng duy trì, cuối cùng cũng có thể tiếp tục trôi nổi trên không trung, nhưng sự sợ hãi khi sống sót sau tai nạn vẫn đang tiếp tục bao phủ trên đầu 6.000 người còn lại. Họ tuyệt vọng mà bất lực khóc, nháo, gào khóc. Đương nhiên cũng có những người dũng cảm, đứng ra hô hào mọi người nên đoàn kết nhất trí lại với nhau để tìm ra biện pháp thoát, được khỏi không gian quỷ quái này. Nhưng An Hòa lại biết, nếu không có sự đồng ý của Kim Hư Lôi, đây chính là chuyện không có cách nào thực hiện được. Tôi đã đưa ra lựa chọn rồi. Anh mau đưa những người khác trở về mau. An Hòa tức giận quát to với không gian u ám. Đừng nóng vội. Mọi chuyện vừa mới bắt đầu thôi. Kim Hư Lôi thành tinh cất giọng âm u, răng rắc, lại một loạt tiếng đá vỡ vụn. Tảng đá lơ lửng to đùng kia đột nhiên chia ra thành hai nửa, đang không ngừng tách rời khỏi nhau. 6.000 người cứ thế bị chia thành hai nhóm, một trái một phải. Một bên có 4.000 người, bên còn lại có 2.000 người. Dường như An Hòa ý thức được điều gì đó, hai mắt mở trừng trừng, hô hấp bắt đầu tăng nhanh, nắm chặt hai tay thành quyền. Móng tay không ngừng găm vào bên trong lòng bàn tay nhói nhói, nhưng hắn lại hoàn toàn không phát hiện. Hắn phát ra tiếng gầm nhẹ tựa như thú dữ. Anh, rốt cuộc anh còn muốn làm gì? Phía trên không gian ủ ám đột nhiên thả xương độc xuống. 6.000 người đau đớn đến cùng cực, ôm chặt lấy cổ mình mà dãy giụa, kêu gào thảm thiết. Đau, đau quá, cứu mạng, ai đó đến cứu tôi với. Sắp chết rồi, cảm giác toàn thân đều đang thối rữa, cả người như bị xé rách toang. Tiếng kêu rên đầy đau đớn quanh quẩn khắp cả không gian. Giọng nói của Kim Hư Lôi lại tiếp tục truyền đến. Vậy, Chúa cứu thế cứu vớt môn dân của tôi, cậu lại có cơ hội cứu vớt những con người gặp khó khăn rồi. 6.000 người này đều bị trúng độc, sau một phút đồng hồ sẽ chết đi đầy đau đớn, nhưng cậu chỉ có một bình thuốc giải, chỉ cần đập vỡ nó là có thể giúp cho tất cả những người ở trên một tảng đá lơ lửng được cứu. Nói xong, một bình thuốc màu xanh lam liền trôi nổi giữa không khí, đồng thời có hai miếng đá cũng có lỗ hổng xuất hiện trước mặt An Hoa, lẳng lặng lơ lửng, một trái một phải. Rất rõ ràng, đặt bình thuốc này vào lỗ hổng nào thì con người ở bên đó sẽ được cứu vớt. An Hòa sụp đổ rồi, lập tức rút kiếm thắng tả sau lưng ra, điên cuồng chém vào miếng đá đang lơ lửng. Mẹ nó, đang chơi nhau đấy à? Ông chém chết mày, canh canh canh. Âm thanh va chạm kịch liệt vang lên, nhưng miếng đá lại không hề nhúc nhích chút nào. Còn 50 giây nữa, trong không gian u ám, lại truyền đến lời nói lạnh nhạt không ngớt. Ra đây, mẹ nó, ra đây mà đấu tay đôi, đồ chó Hoàng Kim Hư Lôi, có gan thì lan ngay ra đây cho ông giết chết mày. An Hòa rút kiếm ra, chỉ vào không gian u ám mà giống to. Hắn không hề nhận được bất cứ lời đáp lại nào. 40, 39, vẫn còn đang tiếp tục đếm ngược. An Hòa điên cuồng chém lên miếng đá lơ lửng, chém vào bình thuốc. Chém xuống mặt đấy, nhưng lại không có lấy chút tác dụng nào. Tiếng kêu gào thảm thiết của 6.000 người phàm vẫn không ngừng vang lên, quẩn quanh bên tai. Cuối cùng, thời gian cũng sắp chạm đến mốc. An Hòa đưa ra lựa chọn cứu vớt số đông hơn, 4.000 người. Hắn không thể trơ mắt nhìn tất cả mọi người chết đi. Hắn chỉ có thể lựa chọn cứu vớt bên nhiều người hơn. Thuốc giải độc hóa thành sương mù, hóa giải sạch sẽ độc dược của 4.000 người. 2.000 người còn lại bị độc chết tươi. Bầu không khí tuyệt vọng, hoảng sợ khiến cho 4.000 người còn lại gần như sụp đổ. Đúng lúc này, tảng đá lơ lửng lại một lần nữa nứt ra, con người bị chia thành hai nhóm 1.000 người và 3.000 người, khoảng không bên trên đột nhiên bắn xuống những mũi châm. Phía trước An Hoa, có một chiếc dù khổng lồ có thể mở ra, che chắn cho không gian bên trong tảng đá lơ lửng, ngăn lại những mũi châm giết người kia. Thật ra thì cái này lựa chọn rất dễ, không phải sao? Cứ thế, hắn liền lựa chọn 3.000 người. Hắn không thể để 4.000 người chết uổng, càng không thể để 3.000 người chết đi, mà chỉ còn lại 1.000 người sống sót. Lý trí nói cho hắn biết rằng, chỉ có thể buông tha số nhỏ mà giữ vững phần đông. 3.000 con người được An Hòa cứu vớt. Trong, những người may mắn còn sống sót, có người bi quan cảm thấy đây chính là địa ngục. Cũng có người lạc quan nghĩ, chỉ cần qua được khoảng thời gian khó khăn này, thì nhất định sẽ có thể thoát ra khỏi cái không gian này. Sau đó, tảng đá lơ lửng dưới chân bọn họ lại nứt ra. An Hòa lặng im giơ tay lên. Tiếp tục hành trình cứu vớt của hắn, tôi cứu 2.000 người này, tôi cứu 1.500 người này, tôi cứu 1.000 người này, việc lựa chọn không ngừng diễn ra, việc cứu vớt không ngừng tiếp diễn. Cuối cùng, bên trên một hòn đá lơ lửng, chỉ còn lại đúng một bà lão đang ôm chặt một cô bé. Cô bé hoảng sợ khóc, còn bà lão thì không ngừng ôm lấy cô bé, vỗ về đứa bé trong ngực. Hu hu, bà ơi, con sợ lắm, có khi nào chúng ta sẽ chết không vậy? Bay, ngoan, đừng khóc nữa, mau nhắm chặt mắt lại đi. Một lần nữa con mở ra, thì sẽ về đến nhà rồi. Phía trước hòn đá lơ lửng, An Hòa đứng ở ranh giới của hòn đá lơ lửng, nhìn hai người còn sót lại, hai tay không kìm được run rẩy. Một tiếng thét chói tai truyền đến, cô bé và bà nội bị một loại sức mạnh ép buộc phải tách rời nhau. Hòn đá lơ lửng cũng bị nứt ra, tờ hờ nờ hờ hai nửa. Bà ơi, cô bé gào khóc. Ngoan, tình tình đừng sợ, có bà đây rồi, đừng sợ. Bà lão gấp giọng vỗ về. An Hòa nhìn cảnh này, liền thấy trái tim như bị dao cắt. Đây là lần lựa chọn cuối cùng rồi, cậu chỉ có thể cứu vớt một người. Người còn lại sẽ trở về thế giới cũ. Kim Hư Lôi Thành Tinh đột ngột lên tiếng. An Hòa nghe thấy vậy toàn thân bỗng run lên, nhìn về phía cô bé và bà lão kia. Lại là để lựa chọn. Lại là lựa chọn xem cứu vớt người nào. Một phút, Kim Hư Lôi nói. An Hòa vươn bàn tay run run ra, chỉ về phía cô bé. Tôi cứu cô bé ấy. Tuổi thọ của bà lão đã sắp hết, cô bé thì vẫn còn nhỏ. Hắn chọn tặng lại cơ hội sống cho cô bé. Cứ như vậy, trong tiếng khóc thét của cô bé, nham thạch bên dưới bàn chân bà lão liền vỡ vụn, thân thể bà rơi xuống mặt đất, bị lưỡi đao xuyên qua người, chết. Hu hu hu, bà ơi, bà chết rồi, chúng ta phải sống thế nào đây? Cô bé không ngừng lau nước mắt, vẻ mặt xám ngắt, ánh mắt biến thành trống rỗng vô hồn, dường như đã mất đi tất cả biểu cảm. Cô bé đi đến sát bên bờ nham thạch, nhìn về phía bà lão nằm trên mặt đất, cười ảm đạm. Bà ơi, không sao hết, con đến tìm bà đây. Dường như An Hòa ý thức được điều gì đó, đồng tử liền co rụt lại, khàn giọng hô lớn, không. Cô bé không hề nghe thấy. Một bóng hình nhỏ xinh buông người nhảy xuống, rơi xuống biển đao vô tận, máu tươi tóe ra, lưỡi đao vô tình xuyên qua thân thể nhỏ xinh mỏng manh. Toàn thân An Hòa phát run, đôi mắt đỏ thẫm nhìn cảnh tượng diễn ra trước mắt. Giọng nói lạnh nhạt xen lẫn vui vẻ của Kim Hư Lôi lại một lần nữa vang lên bên tai. Chúc mừng cậu, cậu đã coi cứu vãn chúng sinh thành nhiệm vụ của mình, thực hiện hành động bỏ nhỏ giữ lớn, giữ vững lý niệm của mọi người, cuối cùng đã giết chết tất cả con người rồi. Những lời này của Kim Hư Lôi dường như cứ vang dội mãi trong đầu óc An Hòa. Toàn thân An Hòa run lên, trong đầu nhớ lại cảnh tượng vừa mới diễn ra, đột nhiên chìm vào trong đờ đẫn. Tôi đã giết chết bọn họ. Không, không phải, rõ ràng là tôi đã cứu họ mà. Tôi muốn cứu vớt bọn họ thật mà. An Hòa ôm đầu, càng lúc càng không ngừng lắc đầu, hét lớn. Cứu vớt họ? Kim Hư Lôi lạnh lùng lên tiếng. Vậy cậu nhìn đi, tất cả những con người nằm trên mặt đất, bị vô số những lưỡi đao đam xuyên qua thân thể, họ đều là những người bị cậu bỏ qua đấy. An Hòa đưa mắt nhìn xuống bên dưới hòn đá đang lơ lửng, mỗi một người bị lưỡi đao xuyên qua thân thể, đều có vẻ mặt dữ tợn, tướng chết cực kỳ thê thảm, máu tươi nhuộm đỏ cả lưỡi đao, phơi bày đầy rẫy khắp mặt đất, đây hệt như một cảnh tượng chết chóc, cảnh tượng y hệt nơi địa ngục, xuất hiện trần trụi trước mắt An Hòa, tuyệt vọng và tĩnh mịch bao phủ toàn bộ không gian. Đây đều là tôi gây ra. An Hòa thì thào lên tiếng, không sai. Đây đều là những người được cậu cứu vớt cả đấy. Giọng Kim Hư Lôi khẽ nói, hệt như ác ma đang hạ thấp giọng mà nói, là tự tay cậu sáng tạo ra kết quả này. Cậu đã giết chết sạch sẽ 10.000 người này. Không, không phải tôi làm. Đây không phải chuyện tôi làm ra. Rõ ràng tôi không hề muốn làm như vậy. Cái chết của họ không phải do tôi tạo nên. An Hòa nhìn cảnh tượng chết chóc thê thảm trên mặt đất kia, trong lòng ngập tràn cảm giác tội ác, hốc mắt đỏ bừng, nước mắt đang không ngừng chảy xuống. Trong lúc cậu cứu vớt, thì đồng thời cậu cũng bỏ qua, cho nên kết quả chính là, dù một người cậu cũng không cứu được. cậu chính là đầu sỏ giết người, đưa ra từng cái lựa chọn giết người, là cậu đã giết chết tất cả bọn họ. Kim Hư Lôi Thành Tinh cười nói. Cậu biết trước khi chết bọn họ, đau đớn đến mức nào không? Cậu có biết trước khi chết bọn họ, đã tuyệt vọng đến mức nào không? Có muốn tôi cho cậu cảm nhận thử một chút hay không? Giọng nói âm u khẽ khàng kia, dần thấm sâu vào trong lỗ tai An Hòa. Trong chớp mắt, vô số đau đớn và cảm xúc tiêu cực lập tức tràn vào trong não An Hòa. An Hòa đau đến mức lăn lộn khắp đất, vừa khóc vừa kêu la. Với thân thể phàm nhân mà tiếp nhận một lượng lớn đau đớn và cảm xúc tiêu cực như thế, là người thì sẽ đều sụp đổ. An Hòa cảm thấy dường như mình sắp sửa vỡ vụn đến nơi, thần trí trở nên không còn rõ ràng. Trong lòng ngập tràn sự tự trách và dãy dụa đau đớn. Tất cả họ đều vì tôi mà chết, là tôi giết chết họ. 10.000 con người đang sống sờ sờ sao? Tôi đáng chết. Hắn rút kiếm thắng tà ra, chỉ muốn tự sát ngay lập tức. Đột nhiên, hắn lại ý thức được điều gì đó. Hai mắt dần dần khôi phục tỉnh táo rõ ràng. Không đúng, đầu sỏ giết chết họ chính là anh. An Hòa ngẩng đầu, nhìn về phía không gian u ám. Hai mắt ngập tràn lửa giận. Là anh đặt những người kia ở nơi đó, ép buộc tôi phải đưa ra lựa chọn. Tôi vốn dĩ không có lựa chọn nào khác. Tôi chỉ muốn cứu họ, chắc chắn bọn họ sẽ hiểu cho tôi. Bọn họ sẽ hiểu cho cậu. Tiếng cười của Kim Hư Lôi quẩn quanh khắp không gian. Cũng được, vậy tôi sẽ cho cậu xem thử một chút. Sau khi họ biết được, tất cả những lựa chọn này là do cậu làm ra, liệu có thể hiểu cho cậu hay không? Ra đây đi, những oan hồn của con người đã chết. Chỉ một thoáng, vô số oan hồn liền phập phù bay ra khỏi thi thể. Sau khi họ biết chân tướng, khiến cho chính mình biến thành cái dạng này, tất cả đều nhao nhao nhào về phía An Hoa. Gừ gừ là cậu, tại sao cậu lại từ bỏ tôi? Chỉ bởi vì tôi đứng ở cái nơi ít hơn kia, cho nên liền bị cậu vứt bỏ sao? Oan hồn nhào về phía An Hoa, lệ khí khắp toàn thân như biến thành thực thể. Anh dựa vào cái gì mà dám đại diện cho sự sống chết của tôi để đưa ra lựa chọn? Tôi không muốn chết, vì sao anh lại nhẫn tâm như vậy? Nữ quỷ âm u xuất hiện, vươn móng vuốt sắc nhọn lao đến. Là anh giết tôi muốn khiến anh đền mạng. Ác quỷ nhào về phía An Hòa, trên mặt ngập tràn hung ác, vô số oan hồn dày đặc chi chít, tùy ý phóng ra mọi cảm xúc của bọn họ, ra sức nhào đến phía An Hòa mà cắn. An Hòa lăn lộn khắp nơi, bị cào bị xé đến mức máu mè khắp người. Đại ca ca, một giọng nói trong trẻo bỗng vang lên. An Hòa ngẩng đầu, phát hiện ra một cô bé đang đứng trước mặt hắn. Cô bé này chính là sự lựa chọn cuối cùng của hắn, chính là người hắn muốn để cho sống sót đến cuối cùng kia. Cô bé nhìn chằm chằm An Hòa, đột nhiên bật cười. Đại ca ca, anh thật xấu xa đấy, lại có thể bỏ qua nhiều người để họ chết hết, ngay cả bà nội của em cũng bị anh giết chết. Anh thực sự cực kỳ đáng chết. Cô bé giơ con dao găm trong tay lên, hung hăng đâm vào ngực An Hòa. Loại ma quỷ như anh không nên sống ở trên cõi đời này, chết đi cho tôi. Cô bé lộ vẻ mặt hung dữ, cười tàn nhẫn. Trên ngực An Hòa truyền đến cảm giác đau đớn bị xé rách, trong mắt ngập tràn sự mê mang và hối hận. Ha ha ha, nhìn đi, tất cả sinh linh đều hận cậu, những chuyện cậu làm đều bị họ cả ư? Cậu muốn cứu vớt bọn họ, họ cũng đâu hề nghĩ như vậy. Kim Hư Lôi Thành Tinh cười kha kha kha kha, hệt như đang chúc mừng chuyện gì đó. Đúng vậy, không một người nào cảm kích tôi, bọn họ đều thấy tôi đáng chết. Thế nhưng, tôi còn có thể làm như thế nào được đây? An Hòa cũng cười, hai mắt chảy xuống huyết lệ. Thật ra cậu còn một lựa chọn nữa. Kim Hư Lôi bỗng nhiên nói. Lựa chọn gì? An Hòa nhìn lên khoảng không bên trên, cả người khẽ run lên, có vẻ như muốn tóm lấy một cọng rơm cứu mạng. Bên trong giọng nói của Kim Hư Lôi mang theo ý cười. Chúng ta có thể lựa chọn, ngay từ lúc đầu đã không chọn cứu vớt bọn họ, để cho họ chết sạch mà. Trong lòng An Hòa run lên, để cho mọi người chết sạch. Đúng vậy, con người chính là như vậy, bọn họ căn bản sẽ không hiểu cho tấm lòng của cậu, cũng sẽ không hiểu cho sự dãy dụa đau đớn của cậu. Nếu như là do cậu làm ra, khiến cho bọn họ sẽ chết đi, vậy thì họ sẽ trút tất cả oán khí lên trên người cậu. Nhưng nếu như cậu không hề làm gì cả, vậy thì cái chết của bọn họ nhiều lắm, cũng chỉ có thể trách ông trời. Làm sao lại trách đến trên đầu cậu được đây? Một loạt lời nói của Kim Hư Lôi khiến trong lòng An Hòa sinh ra một cảm xúc đặc biệt. Càng làm càng sai, những con người như thế, căn bản không đáng để được cứu, không phải sao? Giọng nói của Kim Hư Lôi đột nhiên trở nên lạnh nhạt, mang theo tính dụ hoặc, con người không đáng được cứu vớt. Hai mắt An Hòa mơ hồ, lặp lại lời Kim Hư Lôi. Đúng vậy, để bọn họ chết hết ở đây là đúng rồi. Cứu vớt một bên thì ắt sẽ trở thành kẻ ác, đối với bên còn lại, cậu sẽ trở thành kẻ ác độc thập ác bất xá. Đã như vậy thì thuận theo tự nhiên không tốt sao? Kim Hư Lôi mở miệng nói. Có đạo lý, dù sao thì kết quả cuối cùng cũng đều là chết sạch. Tại sao tôi lại phải là một kẻ ngu ngốc, là một người cứu thế? Đến cuối cùng, tốn công mà không có kết quả, bọn họ trở thành oan hồn rồi còn tới giết tôi. An Hòa cười ha ha, ho bật ra cả máu trong nội tạng. Một luồng sáng kim hư lôi từ trên trời giáng xuống, xé toang sạch sẽ toàn bộ 10 người oan hồn. An Hòa vết thương chồng chất đầy người ngẩng đầu lên, nhìn cột lôi màu vàng trước mặt. Cột lôi màu vàng không thô cũng không lớn quá, chỉ bằng chừng nửa người. Vóc dáng của nó tuy nhỏ, nhưng lại cực kỳ có linh tính, vô cùng linh hoạt lắc lắc eo. Một luồng lôi uy chí cao chí thượng được phát ra khắp không gian, khiến cho người ta phải liếc mắt nhìn, hệt như là đang đối mặt với toàn bộ trời đất, cảm thấy chính mình nhỏ bé đến cùng cực. Anh chính là kim hư lôi nguyên bản duy nhất trên đất trời này. An Hòa lẩm bẩm. Đúng vậy, thật vui vì có thể cùng chung nhận thức với cậu. Giọng nói của kim hư lôi ngập tràn sức mê hoặc, đến cuối cùng con người sẽ bị diệt sạch, chết thì chết đi, hoàn toàn không đáng được cứu. Làm chuyện vừa hao tổn tâm sức mà lại không có chút kết quả này, không bằng cứ mặc kệ cho bọn họ chết đi thôi. An Hòa không biết tại sao vấn đề thảo luận lại biến thành cái dạng này, nhưng chẳng biết tại sao từ đáy lòng lại không khỏi cảm thấy lời nói của kim hư lôi rất có đạo lý. Kim hư lôi mô phỏng hóa thành hình dáng con người, đưa tay ra. An Hòa, cậu không thuộc về loài người, cậu thuộc về chúng tôi, cùng đi với chúng tôi đi. An Hòa ngớ người rồi. Lượng thông tin trong một câu nói kia của kim hư lôi quả thực quá lớn. Tôi không thuộc về loài người, mà thuộc về các anh. An Hòa thì thào lên tiếng, trên mặt là vẻ khó có thể tin nổi. Ngẩng đầu nhìn về phía kim hư lôi mà hỏi, các anh là ai? Kim hư lôi bay dần đến trước mặt An Hòa, mô phỏng hóa thành hình người, trên mặt nở nụ cười, nói, chính thức giới thiệu nhé. Tôi không chỉ là kim hư lôi nguyên bản duy nhất của trời đất, tôi chính là người nắm quyền khống chế sấm sét. Nói một cách khác, tôi chính là một phần của trời. An Hòa không kìm được hít vào một miệng đầy khí lạnh. Dưới kích thích của tác động bên ngoài, thần trí của hắn nhanh chóng khôi phục được một chút rõ ràng. Đồng thời, trong lòng An Hòa cũng không ngừng chấn động, không ngờ mình chỉ độ kiếp thôi, mà cũng có thể gặp được người nắm quyền hành khống chế. Đây đúng là quá mức quá rồi. Kim hư lôi chỉ vào An Hòa, tôi cảm nhận được khí tức quen thuộc trên người cậu. Cảm thấy chắc hẳn cậu cùng một loại với tôi tin tưởng phán đoán của mình, vì thế nên, cậu là người nắm quyền khống chế cái gì? An Hòa nghe thấy vậy liền hơi sửng sốt, trong lòng tự nói, nếu như mình nói mình là người nắm quyền khống chế sấm sét, là thiên thần sấm sét, liệu nó có thể đánh mình không nhỉ? Ai, kim hư lôi này cũng vừa nói, nó là người nắm quyền khống chế sấm sét ở trên rồi, liệu còn để cho thiên thần sấm sét mình sống được sao? Còn lắc lắc lư lư được nữa à? Vấn đề này quả đúng là tình tiết ép bức phải lừa dối mà. Nhất định phải đổi sang một cái danh hiệu khác rồi. Nhật lôi tôn giả, không được, kim hư lôi cũng là lôi, chẳng lẽ lại muốn chửi nó. Ngay vào lúc An Hòa, do dự không biết, nên dùng lời nói dối nào để lấp liếm, kim hư lôi bỗng nhiên lên tiếng, không nhớ nổi sao, có lẽ là do cậu vẫn chưa hoàn toàn thức tỉnh, bất luận tự mình nhận biết được thân phận, hay là sức mạnh quyền năng, thì cũng đều chưa được thức tỉnh. Đừng gấp gáp, loại tình huống này tôi quen lắm rồi, cứ từ từ là được rồi. Lúc cậu đối mặt với bản thể của tôi, có cảm thấy một loại cảm giác gần gũi không? Gần gũi, rất gần gũi. Trong lòng An Hòa là hàng nghìn hàng vạn con thần thú đang phi nước đại, má nó. Tôi còn đang chưa nghĩ ra xem nên giải thích thế nào, thế mà anh đã ảo tượng dùng tôi, một nguyên nhân hợp lý rồi sao? Quả nhiên không hổ là quyền hành thiên đạo, tự có ý thức của chính mình, quá trâu. Gần gũi là được rồi, đấy là bởi vì chúng ta là người một nhà. Kim hư lôi lộ ra vẻ vui mừng, tôi du đãng ở thế giới này, lúc nào cũng luôn tin rằng, còn có đồng loại tồn tại ở thế gian, vừa nhìn thấy cậu độ kiếp, loại cảm giác này càng lúc càng trở nên mạnh mẽ hơn. Cậu là người đầu tiên mang đến cho tôi cảm giác tồn tại quen thuộc đến vậy. An Hòa khẽ gật đầu, hóa ra là một người nắm quyền khống chế sấm sét đáng thương đang bơ vơ. Tuy rằng không biết tại sao nó lại có cảm giác quen thuộc với mình. Mình ngay lúc này mình chế ra một số lời văn thì có vẻ như vẫn trong khả năng. Kim hư lôi tiếp tục nói, tuy rằng tôi và cậu cùng là người nắm giữ quyền năng thiên đạo tự, có ý thức của chính mình, nhưng thái độ của cậu đối với con người rõ ràng đã xuất hiện điểm sai lầm. Cái thế giới này vốn dĩ có rất nhiều chuyện không thể vãn hồi, cái quần thể con người này cũng vậy, sai lầm của bọn họ là thứ đã không có cách nào vãn hồi lại được nữa, căn bản không thể cứu được nữa rồi. Dù cứu hay không cứu thì kết quả cũng sẽ đều như nhau, thế thì sao không từ bỏ bọn họ triệt để luôn? Tin rằng tất cả những gì tôi làm lúc trước đã giúp cậu khắc sâu được đạo lý này rồi đúng không? Kim hư lôi tiếp tục nói, ánh mắt nhìn về phía An Hòa chứa cả sự chờ mong. An Hòa khẽ gật đầu. Đúng vậy, cờ on nờ người đều đáng chết. Người anh em, Kim Hư Lôi phấn khích nói. Vì sự cân bằng và ổn định của trời đất, tôi hy vọng cậu có thể gia nhập vào trong kế hoạch hủy diệt nhân loại. Kế hoạch hủy diệt nhân loại, cụ thể là kế hoạch như thế nào? An Hòa hỏi dò. Cái này, tôi vẫn còn chưa nghĩ ra. Kim Hư Lôi lúng túng đáp. An Hòa trầm mặc. Người anh em, cậu đừng cười tôi chứ. dường như là cảm nhận được ánh mắt kỳ quái của An Hòa. Kim Hư Lôi vội vàng giải thích, tôi có thể cảm nhận được sự biến hóa của quyền năng thiên đạo. Trước đó có một quyền năng đã xâm nhập thẳng vào khu vực trung tâm của thiên đình, sau đó không hiểu sao quyền năng này lại biến mất không thấy đâu nữa. Nói một cách khác, nó đã bị tiêu diệt rồi. Con người không hề đơn giản như những gì chúng ta tưởng tượng. Nam vì thế nên để đối phó với con người, chúng ta không được phép xúc động, vẫn nên từ từ mưu tính thì hơn. Một loạt lời nói của Kim Hư Lôi liền khiến trong lòng An Hòa tĩnh lặng lại. Người nắm quyền khống chế sấm sét đã có suy nghĩ như vậy, vậy thì cũng cần phải nên kiêng kỵ cả những quyền năng khác nữa. Tạm thời không nên bắt đầu thay đổi sắc mặt ngay, điên cuồng ra tay với con người mới đúng. Đúng vậy, suy nghĩ hiện giờ trong lòng An Hòa chính là vì con người. Bản thân hắn chính là con người, làm sao có thể ra tay với con người được. Tất cả những gì hắn làm trước đó cũng chính là vì theo đường theo nẻo lời nói của Kim Hư Lôi mà thôi. Biết người biết ta, trăm trận thắng cả trăm. An Hòa cũng thừa nhận rằng trước đó mình quả thực đã bị Kim Hư Lôi mê hoặc đến mức thần trí không rõ ràng, suýt nữa đã sụp đổ tinh thần. Từ cảm giác tội ác lan tràn đến sự tuyệt vọng đối với con người, suýt nữa thì bản thân đã bị lầm đường lạc lối. Nhưng từ lúc hắn nghe được cái từ nắm quyền khống chế sấm sét trở đi, trong lòng hắn đã run lên bần bật, hoàn toàn tỉnh ngộ ra. Tất cả những thứ này đều là hố cả, không thể không nói, nghe được từ nắm quyền khống chế sấm sét quả thực đã giúp người ta thoát khỏi màn kịch. Lòng An Hòa dần dần khôi phục lại trạng thái thoải mái, tinh thần ngập trong kích thích trước đó cũng hòa hoãn lại. Kim Hư Lôi muốn khiến hắn chuyển biến trận doanh, còn cho rằng hắn là sự tồn tại của đồng loại như nó. Vậy thì hắn sẽ theo Kim Hư Lôi mà tiếp tục cuộc chuyện trò xem sao. Cũng không biết người anh em đã xâm nhập vào đại lục Thái Sơ đã bị kẻ nào tiêu diệt. Cờ on nờ người mà lại có biện pháp đối phó lại thiên đạo. Mặt Kim Hư Lôi lộ vẻ phẫn nộ. An Hòa nháy nháy mắt, vẻ mặt cực kỳ ngoan ngoãn. Tiêu diệt người của Phong Thiên Thần, quả nhiên là xa tận chân trời. Xem ra cái gọi là thiên đạo tự có ý thức này cũng không phải không biết gì à nha. Thậm chí có đôi khi còn ngốc manh đến đáng yêu nữa. Đúng rồi, người anh em Kim Hư Lôi, anh có thể cảm nhận được quyền năng của ý thức, vậy thì rốt cuộc có bao nhiêu loại quyền năng của thiên đạo vậy? An Hòa đổi chủ đề, vẻ mặt đầy tò mò. Kim Hư Lôi lắc đầu, không rõ nữa. Ngay cả người anh em đã xâm nhập vào thiên đình, sau đó bị tiêu diệt kia, tôi cũng không biết là người nào. Chỉ đơn thuần có cảm ứng mơ hồ thôi. Nó đưa mắt nhìn sang An Hòa. Cậu chính là người anh em đầu tiên tôi gặp. An Hòa mỉm cười, nhưng trong lòng thì lại nói, đáng tiếc ghê, tôi không phải đâu. Kim Hư Lôi lại nói, cậu ở lại thiên ngoại thiên này với tôi. Chúng ta cùng nhau suy nghĩ về kế hoạch làm thế nào để tiêu diệt con người đi. Trong thời gian này, tôi cũng sẽ nghĩ cách giúp cậu thức tỉnh. An Hòa nghe thấy vậy liền ngây ngẩn cả người. Tôi đâu có phải là người khống chế quyền năng đâu. Thức tỉnh cái rắm ấy, vế trời chút. Hình như mình đang khống chế quyền năng của gió thì phải. Có vẻ như An Hòa hiểu rõ được thứ gì rồi. Khí tức quen thuộc mà Kim Hư Lôi nói. Đồng thời còn cho rằng hắn là đồng loại. Chắc không phải là bởi vì quyền điều khiển gió trên người hắn đấy chứ. Ngay thời điểm hắn đang nghĩ như vậy, bên trong thân thể đột nhiên truyền đến một loạt hiện tượng lạ. Thân thể người phàm đột nhiên có khí cảm. Tiếp theo đó khí hải cũng bắt đầu xuất hiện rõ ràng. Sức mạnh biến mất của hắn lúc trước bắt đầu được khôi phục một cách nhanh chóng. An Hòa hơi kinh ngạc nhìn về Kim Hư Lôi biến thành hình người trước mặt, cho rằng là do nó làm, nhưng nó lại không có bất kỳ phản ứng nào, có vẻ như vẫn đang suy nghĩ xem làm thế nào để tiêu diệt con người, cùng với việc giúp An Hòa thức tỉnh quyền khống chế. Cũng đúng thời khắc này, bên trong khí hải của An Hòa, một đôi mắt màu vàng óng bỗng nhiên mở ra, khí hải bốc lên, Kim Lôi phá hư. Khi sắc mặt An Hòa thay đổi, đột nhiên một trận buồn nôn truyền đến. Người anh em, sao vậy? Kim Hư Lôi thành tinh, hoặc là nói là Lôi Thiên Thần, nhìn thấy bộ dạng của An Hòa, lập tức căng thẳng nói. Ngươi tới đây một chút, nhìn xem trong miệng của ta có thứ gì. Khuôn mặt của An Hòa có vẻ đau đớn, kêu gọi Lôi Thiên Thần tới. Lôi Thiên Thần vội vàng tới gần An Hòa, tò mò trừng lớn hai mắt, trong tay có thần phù màu vàng quấn quanh, giống như muốn thẩm tách thân thể An Hòa. Kỳ lạ quá, hình như ta cảm giác được, sức mạnh của ngươi bị ta phong trấn đang khôi phục. Lôi Thiên Thần mang vẻ mặt tò mò, dò xét đưa đầu lại gần miệng An Hòa. An Hòa cũng đang gật đầu. Đúng vậy, thật là kỳ quái. Vậy, một chùm sáng vàng đột nhiên phun ra từ trong miệng An Hòa, tốc độ cực nhanh. Lôi Thiên Thần ở gần miệng căn bản không kịp né tránh, bị chùm sáng vàng kia dán vào mặt. Chùm sáng vàng kia là một người tí hon mặc quần đùi áo tay ngắn màu đỏ. Nó mở miệng thật to, miệng của nó còn lớn hơn so với thân thể, cứ như vậy mà nuốt Lôi Thiên Thần ở trước mặt. Gào, thả ta ra. Từng tiếng sấm vang lên giận dữ, giống như bầu trời đang gào thét. Bụng của người tí hon màu vàng không ngừng to ra, mặt lộ vẻ đau đớn. An Kỳ Lân. An Hòa thấy thế lập tức điều động tất cả sức mạnh trong thân thể gia trì trên người tí hon màu vàng, thậm chí ngay cả Chu Tước trong khí hải cũng thở ra thánh hỏa, xuyên qua khí hải trực tiếp tác dụng lên thân thể An Kỳ Lân, trợ giúp An Kỳ Lân luyện hóa Lôi Thiên Thần trong cơ thể. An Hòa rất khiếp sợ trước biểu hiện của An Kỳ Lân. Trước đó An Kỳ Lân ở trong khí hải một mực truyền cho An Hòa ý nghĩ muốn ăn kim hư lôi thành tinh, thậm chí sức mạnh của An Hòa bị phong trấn cũng là do sự thèm ăn mãnh liệt của An Kỳ Lân phá vỡ. An Kỳ Lân thậm chí có thể phá vỡ sức mạnh mà Lôi Thiên Thần bày ra. Chính vì vậy An Hòa quyết định liều mạng dụ dỗ Lôi Thiên Thần tới gần để An Kỳ Lân ăn nó. Bây giờ An Kỳ Lân thật sự nuốt hết Lôi Thiên Thần, điều này khiến An Hòa hưng phấn, đồng thời cũng căng thẳng không thôi. Hắn yên lặng hò hét ở trong lòng thay An Kỳ Lân, cố lên An Kỳ Lân, tuyệt đối đừng bại bởi Lôi Thiên Thần. Người anh em lôi của ta, ngươi thế nào rồi? An Kỳ Lân mau buông người anh em lôi của ta ra. An Hòa mang vẻ mặt tức giận nói, đồng thời ánh mắt nhìn An Kỳ Lân lại tràn đầy vẻ cổ vũ. Dù hắn rất muốn Lôi Thiên Thần chết, nhưng chừa đường lui sau khi thất bại thì vẫn hơn. Lỡ như An Kỳ Lân không xong, thì hắn còn có thể tiếp tục làm anh em với Lôi Thiên Thần. Giống, mau thả ta ra, rốt cuộc ngươi là ai? Vì sao có thể áp chế sức mạnh của ta? Lôi Thiên Thần gào thét và dãy dụa điên cuồng trong An Kỳ Lân. An Kỳ Lân không hề bị lay động, ngồi xếp bằng trên mặt đất, kim hư lôi ở dưới người nở rộ như hoa sen, cả người chói mắt như mặt trời, nỗ lực tiêu hóa Lôi Thiên Thần trong cơ thể. Không chỉ có Lôi Thiên Thần không nhìn ra An Kỳ Lân, ngay cả An Hòa cũng không nhìn rõ An Kỳ Lân. Rốt cuộc An Kỳ Lân là thứ gì? Vì sao có thể áp chế sức mạnh sấm sét của Thiên Thần? Phải biết rằng, Lôi Thiên Thần đại diện cho quyền hành của Thiên Đạo, đây chính là sức mạnh hệ lôi tối cao. Vì sao An Kỳ Lân có thể khắc chế nó? Trên thế giới này, chẳng lẽ có thứ có cấp bậc cao hơn trời sao? Khi An Hòa đang nghi ngờ, ánh sáng vàng của An Kỳ Lân lại như muốn phá vỡ, chọc thủng toàn bộ không gian. An Hòa kinh ngạc. Từ trên người An Kỳ Lân, hắn cảm nhận được một luồng sức mạnh khinh thường bầu trời, giống như nó chính là thứ duy nhất trong trời đất, vạn vật trong thế gian đều phải khuất phục nó. Lôi Thiên Thần trong cơ thể An Kỳ Lân dãy dụa càng ngày càng yếu, hơn nữa hắn đã không kêu được nữa, như trượt từng bước một xuống vực sâu, cuối cùng bị tiêu diệt trong bóng tối vô biên vô tận. An Hòa có thể nhìn thấy thân thể đầy ánh sáng vàng của An Kỳ Lân bây giờ hoàn toàn ngưng thực, cả người lộ ra thần tính trí cao vô thượng, trên đầu cũng xuất hiện một cái vòng tròn sấm sét lấp lóe. Đó là vòng thần đại diện cho quyền hành. An Kỳ Lân mở hai con mắt uy nghiêm, khắp khuôn mặt là vẻ thần thánh trang nghiêm, chậm rãi mở miệng như nói ra luật trời. A a nha nha nha, i i a, nha nha nha i. An Hòa nghe được mấy câu này, cả người run lên, như ngữ điệu của bầu trời khẽ vang ở bên tai. Tuy nghe không hiểu, nhưng lại cảm giác cực kỳ trâu bò. Một khắc đồng hồ sau, trong cơ thể của An Kỳ Lân đã không còn dấu hiệu dãy dụa. A, trời đất không có lòng nhân, coi vạn vật như chó dâm. Lôi Thiên Thần, có lẽ đối với ngươi mà nói, một vạn nhân loại không khác gì cỏ dại trong mặt đất. Nhưng đối với ta mà nói, giết hại nhân tộc bọn ta, coi như ngươi là trời, ta cũng phải tiêu diệt ngươi. Kết quả bây giờ của ngươi, chính là để đền mạng cho những gì ngươi đã làm lúc trước. An Hoa nhìn nơi Lôi Thiên Thần biến mất, mang vẻ mặt kiên định mở miệng nói. Cũng vào lúc này, hệ thống trong cơ thể hắn đột nhiên truyền đến một tiếng vang leng keng. Kiểm tra thấy chủ ký sinh đã cắn nuốt quyền hành hệ Lôi Thiên Đạo, bây giờ thu hoạch được công pháp Đạo Pháp Nguyên Lôi tầng 4, Đạo Pháp Nguyên Lôi tầng 5, Đạo Pháp Nguyên Lôi tầng 6, Đạo Pháp Nguyên Lôi tầng 7, Đạo Pháp Nguyên Lôi tầng 8, Đạo Pháp Nguyên Lôi tầng 9. An Hoa nhìn thấy một hàng thông tin này, cả người đều mơ mịt, đờ mờ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Hệ thống đây là muốn bùng nổ sao? Sao thoáng cái lại hoàn thành nhiều công pháp như vậy? Hắn còn chưa tỉnh táo lại, chân ý lôi pháp vô cùng vô tận tràn vào trong đầu hắn như lũ quét biển động, như muốn làm căng nứt đầu của hắn. A, muốn chết rồi, muốn chết rồi, muốn chết rồi. An Hòa ôm đầu hô to đau đớn. Thì ra thứ muốn bùng nổ không phải là hệ thống, mà là chính hắn. An Kỳ Lân vẫn xếp bằng ngồi ở bên trên hoa sen kim hư lôi, nhìn An Hòa đang mang vẻ mặt đau đớn, có chút mờ mịt mà nghiêng đầu, lộ ra gương mặt vô tội. Đại lục Thái Sơ, Đại học Liên Hiệp Tu Tiên Thiên Đình, mây kiếp trên trời đưa mắt nhìn không thấy bờ, che khuất bầu trời, sấm sét tối tăm mãnh liệt. Trên độ kiếp trên núi Bản Long, đã không có người từ lâu, nhưng mây kiếp phía trên bầu trời vẫn không tan đi. Tầng mây như vòng xoáy bóng tối phun trào, trông như ngày tận thế. Các thầy trò vây xem, và các tiên nhân đều lo lắng không thôi. Học trưởng An Hòa đã đi vào lâu như vậy rồi, không có sao chứ? Không nghe học tỷ Hứa Tiểu La nói hả? Mây kiếp chưa tan, thì vẫn còn đang độ kiếp. Chắc chắn anh ấy đang độ kiếp ở nơi nào mà chúng ta không nhìn thấy. An Thần thiên hạ vô địch, nhất định có thể bình an vô sự. Đối với sự lạc quan của nhóm sinh viên, các vị tiên của thiên đình đều trông có vẻ bi quan rất nhiều, hình như mây kiếp trên bầu trời càng ngày càng yếu. Kim hư lôi chứa thiên quy sáng rực cũng càng ngày càng ít, chẳng lẽ thiên kiếp đang tan đi, độ kiếp đã kết thúc, An Hòa còn chưa đi ra, chẳng lẽ An Hòa đã, ai, càng là người yêu nghiệt thì càng dễ dàng bị trời ghen ghét, vì vậy mà ngã xuống. Các tiên nhân mang vẻ mặt tiếc rẻ, nhìn mây kiếp trên bầu trời chậm rãi biến mất, thở dài, tiếc nuối, bi thương đều có. Nếu An Hòa thật sự chết, đối với thiên đình mà nói, chắc chắn là một tổn thất rất lớn. Hứa Tiểu Lan một thân màu xanh, xinh đẹp đứng ở một đỉnh núi khác, nhếch cánh môi, mặt mũi tràn đầy vẻ không chịu khuất phục nhìn chỗ trung tâm lôi kiếp. Không đâu, bất kể là có khó khăn gì, An Hòa cũng có thể giải quyết. Ngay cả trời mà anh ấy cũng không sợ, thì làm sao có thể thua thiên kiếp được. Mây kiếp phía trên bầu trời tan biến càng lúc càng nhanh. Lần này, ngay cả các sinh viên có tu vi không cao trên mặt đất, đều đã nhận ra tình huống khác thường. Mây kiếp bắt đầu tan rồi. Sao bạn học An Hòa còn chưa xuất hiện? Sao lại thế? Không đâu, nhất định An Hòa học trưởng không có việc gì. Có các sinh viên hốc mắt đã đỏ, nhìn chăm chú lên đỉnh núi Bà Long. Nơi đó không có một ai, nhưng tất cả mọi người đều hy vọng nơi đó có thể có bóng dáng áo trắng xuất hiện một lần nữa. Sự tồn tại của An Hòa đối với bọn họ mà nói, không chỉ là một đối tượng đáng để tôn thờ, hắn càng giống như là ánh sáng quan trọng nhất không thể thiếu trong suy nghĩ của các sinh viên. Chỉ khi còn An Hòa, như vậy thì có thể giải quyết tất cả khó khăn và bóng tối, mãi mãi sẽ không tuyệt vọng. Nhưng lỡ như ánh sáng này biến mất, mây kiếp chậm rãi biến mất, tâm tình của bọn họ như rớt vào hầm băng, càng ngày càng lạnh lẽo. Khi mọi người ở đây chìm trong đau khổ và bi thương, bầu trời đột nhiên bắt đầu rung động kịch liệt. Một luồng sức mạnh rất khó hình dung, phút chốc bao phủ trời đất. Chuyện này, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra vậy? Mọi người đưa mắt nhìn bầu trời. Trên trời cao giống như có một luồng sức mạnh, cực kỳ kinh khủng khiếp ập xuống. Mây kiếp trên trời, như gặp được sức mạnh đặc biệt gì đó. Cuộn trào nhanh chóng, răng rắc, bỗng nhiên có thứ gì nứt vỡ. Mọi người còn chưa lấy lại tinh thần. Một tia sấm màu vàng to lớn, như thần kiếm xé rách bầu trời, xuyên qua 3.000 dặm, mây đen bị thiên lôi xé rách thành hai nửa, ánh sét sáng rực còn chói mắt hơn mặt trời, đập tan tất cả, lan tràn đến nơi xa vô hạn. Ánh sét kinh khủng này không chỉ làm chói mắt mấy vạn thầy trò và chúng tiên của thiên đình, ngay cả năm vị đế vương thiên đình sau khi thấy nó thì cũng cảm thấy kinh hãi không thôi. Đây là kim hư lôi có thể xé nát cả bầu trời. Kim hư lôi đáng sợ thật, nó cho tôi một cảm giác giống như là vị vua giá lâm trên trời cao, vô cùng tối cao, vô cùng mạnh mẽ, uy năng vô tận. Nhưng mà cũng vào lúc này, một bóng dáng bỗng nhiên xuất hiện ở giữa ánh sấm. Bất kể là kim hư lôi cực kỳ khủng bố, hay là trăm triệu tia sấm trong mây kiếp, đều cúi đầu với bóng dáng kia, run rẩy, không dám tiếp tục gào thét. Rõ ràng là cảnh tượng cực kỳ long trời lở đất, bây giờ lại trở nên yên tĩnh như tranh. Một người xuất hiện mà vạn tia sấm khuất phục, bầu trời lặng im. Đây là thần linh sao? Có người nhìn thấy cảnh tượng như thần tích này thì thào mở miệng nói, không đúng, bóng dáng kia hình như có chút quen thuộc. Đôi mắt đẹp của Hằng Nga nhìn chằm chằm cái bóng giống như vua của sấm sét kia, nhẹ giọng mở miệng nói, An Hòa. Một tiếng kêu êm tai lại kích động truyền đến, chợt thấy Hứa Tiểu Lan mặc áo xanh đã kích động bay về phía người đàn ông bên trên bầu trời, khóe mắt có nước mắt, trên mặt là nụ cười cực kỳ vui sướng. Người đàn ông trên trời cao phất tay lên, sấm sét bao vây thân thể của hắn biến mất hết, lộ ra khuôn mặt tuấn tú mang theo ý cười ấm áp. Hắn cười nói, anh đã quay về. Nói xong, hắn đã ôm lấy cô gái mặc áo xanh kia. An Hòa, sao anh độ kiếp thôi mà cũng đáng sợ như thế, làm em sợ muốn chết. Hứa Tiểu Lan vùi đầu sâu vào ngực An Hòa, hai tay ôm chặt, giọng nức nở nói, khi An Hòa biến mất, bất kể cô tỏ vẻ kiên định như thế nào ở trước mặt người ngoài, tin tưởng An Hòa sẽ quay về như thế nào, thì trong lòng cô cũng thấy sợ hãi muốn chết, có thể nói là người lo lắng cho An Hòa nhất. Bây giờ An Hòa bình an quay về, cuối cùng Hứa Tiểu Lan không nhịn được mà bật khóc, thỏa thích phát tiết tâm tình trong lòng. Được rồi, không sao, em xem đi, chẳng phải bây giờ anh tốt rồi ư? An Hòa mỉm cười vỗ vỗ lưng cô gái, dịu dàng an ủi. Giờ phút này, phía dưới mây sấm, tất cả mọi người kinh ngạc, sau đó thì mừng như điên và hoan hô, là An Hòa, thật sự là An Hòa, hà hà, tôi đã nói An Thần thiên hạ vô địch mà, sao có thể thua lôi kiếp được? Vừa xuất hiện đã khiến vạn lôi khuất phục. Cái cảnh phô trương này thật sự là chấn động cổ kim, khiến người ta thán phục. Cũng không biết sức mạnh lúc đó của An Hòa đạo hữu đến mức nào, tôi chỉ nhìn thấy mấy sấm sét đó thôi mà đã cảm giác tim đập nhanh không thôi. Anh ta lại có thể khiến những sấm sét đó trở nên ngoan ngoãn nghe lời, cách này thật sự là kinh khủng. Thật không hổ là chủ nhân của tôi, chém trời à, anh ấy vừa mới chém trời đó. Tuyết Trảm Thiên khua tay cánh nhỏ, kích động đến mức lông trắng mềm mại cả người dựng hết lên, giống như một quả cầu gai nhím, khi nói chuyện cũng không nói nên lời. Ngũ đế đang lẳng lặng chờ đợi, giờ phút này cũng đứng hết lên, mang vẻ mặt khiếp sợ nhìn An Hòa. Loại cảm giác này, không sai đâu, sức mạnh kia giống với sức mạnh của Phong Thiên Thần, cùng một loại sức mạnh. Vết nứt phía trên bầu trời dần dần khép lại, vòng thần sấm sét trên đầu An Hòa cũng bắt đầu biến mất, quần áo kim hư lôi biến thành áo trắng. An Hòa vẫn là An Hòa ban đầu, nhưng hơi thở cả người hắn lúc có lúc, không nên không xác định, khiến người ta khó mà nắm bắt. Không ai biết, cảnh tượng hắn ra tay hết sức sẽ như thế nào. Hắn và Hứa Tiểu Lan, chậm rãi đáp xuống đỉnh núi Bà Long, tàn hết đi. An Hòa tiện tay vỗ một cái, ầm, mấy kiếp đầy trời dưới cái vỗ tay của hắn, tan thành mây khói. Ánh nắng chiếu xuống mặt đất lần nữa, sưởi ấm vạn vật sinh linh trên mặt đất. Mọi người còn chưa tiến đến chúc mừng, lại bị ái vỗ tay giống như thần linh của An Hòa, làm khiếp sợ. An Hòa anh, rốt cuộc trước đó anh đã đi đâu, hại em rất lo. Đôi mắt sáng của Hứa Tiểu Lan nhìn An Hòa, mang vẻ mặt hiếu kỳ nói. Chuyện này nói ra thì dài lắm, anh bị kim hư lôi chém đến một nơi gọi là Thiên Ngoại Thiên, về sau anh chiếm lấy năng lực của nó. Lợi dụng năng lực của nó, cưỡng ép phá vỡ ranh giới, lúc này mới an toàn trở về. Còn cụ thể thì chúng ta về nói sau. An Hòa lộ ra vẻ mặt cảm khái và nói. À, đúng rồi, hình như còn thiếu một chút xíu. Dù sao phản hư cần có 9981 tia sấm cuối cùng. Hình như anh không nhận lấy ở thế gian này. Hắn đột nhiên vỗ hai tay. Cái gì? Hứa Tiểu Lan mờ mịt nhìn An Hòa. An Hòa suy nghĩ, vòng thần xuất hiện trên đỉnh đầu. Hắn vẫy tay với bầu trời, đã tan thành mây khói. Quay lại đi. Hắn nói, chỉ một thoáng, mây kiếp dày đặc bầu trời. Một tia kim hư lôi cực kỳ thô to xé rách hư không, rơi ầm ầm lên người An Hòa. An Hòa giang hai cánh tay, thoải mái hấp thụ kim hư lôi, khuôn mặt lộ vẻ hưởng thụ. Chút thiếu sót cuối cùng này đã được bù đắp hoàn toàn trong tia sấm này. Xong, có thể đi rồi. An Hòa lại tiện tay vỗ một cái. Ầm, mây kiếp đầy trời tan thành mây khói. Mấy vạn thầy trò ngớ mặt ra. Chúng tiên trên thiên đình thì như gặp quỷ. Ngay cả ngũ đế của thiên đình cũng ngơ ngác nhìn nhau, giống như nhìn thấy điều không hợp với lẽ thường. Vừa rồi An Hòa lại gọi lôi kiếp tới sao? Tiện tay vỗ một cái là gọi được thiên kiếp tới, sau đó vỗ tan thiên kiếp. Người này còn là người sao? Thiên kiếp cũng nghe theo An Hòa đạo hữu, biến thành bé ngoan gọi thì tới vỗ thì đi. Người nói xem An Hòa có còn là người hay không? Chắc chắn không phải người, hắn là thần, chúng tiên nhân thán phục không thôi. Không biết dùng lời gì để hình dung cảnh tượng họ thấy vào giờ phút này, chỉ có thể dùng thiên thần để hình dung, đại lục Thái Sơ, đại học liên hiệp tu tiên thiên đỉnh. An Hòa độ kiếp phản hư trên đỉnh núi Bản Long, nuốt quyền hành, làm nứt bầu trời, dưới sự chứng kiến của chúng tiên nhân. Tờ hờ nờ hờ công được phong thành thần. Chủ nhân, anh An Gâu Gâu, Đại Bạch, Tiểu Hồng và các thú sủng đều kích động chạy tới chúc mừng. Hiên Viên Thành, Tô Thiển Vân và đám bạn tốt cũng hào hứng tiến lên chúc mừng. An Hòa, bây giờ cậu thật sự đã là cảnh giới phản hư rồi sao? Hai mắt Hiên Viên Thành sáng ngời, nhìn An Hòa từ trên xuống dưới, hình như không hề khác gì so với trước kia. Tô Thiển Vân nghiêng đầu, hình bóng của An Hòa phản chiếu trong đôi mắt màu xanh huyền ảo, dịu dàng nói. Sao lại không giống chứ? Chuyện lấy kim hư lô ra làm đồ chơi đùa bỡn, rất tuấn tú, càng khiến cho người ta động lòng thèm khát. Hứa Tiểu Lan cười đến mức mắt mũi đều cong cong, nắm chặt tay An Hòa, có vẻ vô cùng vui vẻ. Tất nhiên rồi, anh trâu bò đến mức, ngay cả bản thân anh cũng kinh sợ mà. An Hòa vui vẻ tươi cười, cầu ngón tay điểm một cái. Bầu trời cách đó không xa dạn nứt ra giống như mạng nhện, hơn nữa còn lập lòe những tia sét bạc. Nhìn từ đằng xa, thật sự giống như một bông tuyết lớn, đang ngưng động trong không trung. Wolver, thật là đẹp, đôi mắt màu xanh của Tô Thiển Vân sáng ngời. Vừa bước vào kỳ phản hư, đã có thể thao túng sức mạnh, không gian thuần thục như thế. Thật không hổ danh, là đệ nhất yêu nghiệt thiên tài trong Cửu Châu. Phó hiệu trưởng Ngọc Hoa vuốt râu tán tưởng, ý cười đầy mặt, cá voi nhỏ bơi qua bơi lại bên cạnh An Hòa. Hưng phấn phun bong bóng, thật đáng mừng, Đại học Liên Hợp Tu Tiên Thiên Đình ta ngày hôm nay. Nhờ có sinh viên An Hòa mà được vinh dự. Hằng Na đạp trên vầng trăng mà đến, trên mặt mang theo ý cười nhàn nhạt. Lúc này quả thực không uổng công tôi. Lần độ kiếp của cậu thật sự rất xuất sắc. Cũng nhờ có Hằng Na luyện thần đan cho tôi. Nói cách khác, hương vị thần đan đúng là không tệ. An Hòa đưa ngón tay cái lên với Hằng Na. Đan đạo tổ sư, xin chữ ký, xin chụp ảnh chung. Doãn Hỉ giang rộng hai tay, hưng phấn chạy về phía An Hòa. Bộ dạng giống như muốn ăn luôn đối phương. An Hòa không nói hai lời, đánh một chưởng hình cầu về phía Doãn Hỉ, đánh bay giống như tuyết chạm thiên. Một đám tiên nhân thiên đình và các học sinh giáo viên nối đuôi nhau tiến lại chúc mừng không dứt. Mạnh Duyên kiếm tiên thu hồi thủy tinh chụp ảnh lưu niệm, cả người không ngừng run rẩy, bộ dạng vừa hưng phấn vừa kích động. Cố tuyệt vời, mỗi lần An Hòa đều rất xuất sắc, Video clip trong thủy tinh chụp ảnh lưu niệm, tôi phải xem 100 lần, không đúng, 100 lần không đủ, độ kiếp hay như vậy, tôi phải xem 1 vạn lần. Mạnh Duyên Kiếm Tiên cười ha ha, giống như trẻ con vừa có được bảo vật. Năm vị đại đế thiên đình cũng gửi lời chúc mừng đến An Hòa, bọn họ càng lúc càng không hiểu rõ An Hòa, nhưng cũng biết bây giờ không phải là thời điểm để thảo luận những chuyện đó, tóm lại An Hòa có thể thuận lợi độ kiếp, tất cả đều ổn cả rồi. Đỉnh núi Bàn Long trở nên vô cùng nhốn nháo ồn ào. Vương Tiễn Ngư còn đề nghị ngày mai nên tổ chức đại hội khen thưởng trước toàn trường, chỉ khen ngươi một mình An Hòa, khen thưởng hắn đã trở thành tấm gương tốt cho sự nghiệp tu tiên vĩ đại của thiên đình. An Hòa nghe xong, cảm thấy rất phiền toái, lập tức muốn từ chối. Nhưng việc Vương Tiễn Ngư đề nghị lại nhận được tán hưởng ứng của toàn bộ giáo viên và sinh viên. Họ nhất trí thông qua đề nghị trên, theo lý mà nói, An Hòa vẫn có quyền phủ quyết, dù sao người được khen thưởng chính là hắn. Nhưng vì Hứa Tiểu Lan bỏ phiếu thuận, nên một phiếu phủ quyết của An Hòa không có tác dụng rồi. Hey, anh muốn làm một người tu tiên khiêm tốn mà. An Hòa nhỏ giọng cảm thán. Anh An, lời này của anh, giống như câu nói của Tôn Ngộ, không muốn làm một người thành thật, đều không thể tin được. Go go. Đại Bạch vẻ mặt khinh thường nhìn An Hòa khẩu thị tâm phi. Sau khi nhận lời chúc mừng của mọi người, An Hòa bắt đầu trở về lầu các nhỏ. Bây giờ hắn cần nghỉ ngơi một chút, sắp xếp rõ ràng tình trạng trước mắt. Trong lầu các nhỏ, một buổi tiệc đứng được tổ chức. Hiên Viên Thành, Đường Tây Môn, Hứa Tiểu Lan, Lạc Tử Bình, đám người Diêu Tú, cùng với một đám đồ đệ thú sủng đều tụ tập, chúc mừng An Hòa tấn chức kỳ phản hư. Sau khi chè chén, An Hòa ăn một quả cửu viêm chân dương. Khi ở Thái Dương Thụ, thủ hộ giả Thái Dương Thụ Y Lị đã đưa cho hắn quả tiên nhất phẩm vô cùng quý giá, dược lực vô cùng mạnh mẽ, chứa đựng năng lượng hệ thuần dương vô cùng tinh khiết, có thể làm tăng độ tinh khiết của viêm lực trên diện rộng, cũng có công hiệu củng cố cảnh giới và lĩnh ngộ đạo ý. Gần đây thực lực của hắn thật sự đã bùng nổ tăng rất nhanh. Nhu cầu cấp bách chính là củng cố cảnh giới. Vừa khéo quả tiên nhất phẩm này lại có công dụng thượng thừa. An Hòa dùng quả cửu viêm chân dương đã bắt đầu ngồi xuống củng cố cảnh giới. Từng đợt viêm lực như dòng cuộn xoáy quanh thân thể. Ánh lửa chiếu sáng toàn bộ lầu các nhỏ. Anh An, ngay cả ngồi xuống thiền định cũng trở nên khoa trương như vậy sao? Gâu gâu, Đại Bạch có chút kinh ngạc nói. Dao động năng lượng cảm thụ gần rất lợi hại. Tôi cảm thấy rất khó để đè anh ấy xuống rồi. Hứa Tiểu Lan chống má, đôi mắt trong suốt lưu chuyển trên người An Hòa. Câu nói này, trước kia cô từng đè anh An xuống sao? Là tư thế gì vậy? Đại Bạch lườm Hứa Tiểu Lan một cái, khóe miệng khẽ nhếch lên, nụ cười như lão hồ ly. Hứa Tiểu Lan, Đại Bạch, đừng tưởng chủ nhân của cậu lợi hại thì cậu có thể thoát thân. Hứa Tiểu Lan, tôi không đánh được An Hòa, nhưng chém cậu vẫn còn dư sức. Đại Bạch cảm thấy một cỗ hàn ý thấm vào người, thân chó run lên. Lập tức quỳ rạp trên mặt đất, cầu xin tha mạng. Lúc này, An Hòa không hề chú ý đến chuyện xảy ra bên ngoài. Hắn nhắm chặt hai mắt, nhìn vào bên trong thân thể, nhớ ngày đó. Khi ở Thái Sơ Cổ Vực, hấp thụ 10 khối tinh nguyên thế giới màu vàng, đạt được thân thể chiến thần sơ cấp, hấp thụ 100 khối tinh nguyên thế giới màu vàng, đạt được thân thể chiến thần trọn vẹn. Bây giờ, sau 2 năm ngắn ngủi, hắn đã luyện thân thể chiến thần trọn vẹn thành thân thể thiên truy bách luyện, không chỉ có các loại công pháp rèn luyện cao cấp. Những loại quả tiên, tiên đan, thần đan cao cấp dung hợp, còn trải qua vô số trận chiến sinh tử, cái gọi là thân thể chiến thần trọn vẹn, đã bị hắn chui rèn đến cực hạn, cũng không biết, đến lúc nào mới có thể hoàn thành nhiệm vụ lớn này. Nhìn công pháp của hệ thống, kim mộc thủy hỏa thổ, phong lôi, âm dương, đã, có 2 loại công pháp luyện tới cực hạn, tờ hờ eo thứ tự, là công pháp hệ phong và hệ lôi, đều là tầng thứ 9, cảnh giới ngang quyền thiên đạo, khi hắn đạt cảnh giới hóa thần, vốn không có cách nào dùng lực lượng quyền hành. Bây giờ sau khi hắn tấn chức phản hư, cuối cùng thì đã có thể sử dụng 1 phần quyền hành thiên đạo, chẳng qua sử dụng trong đại lục Thái Sơ, sẽ phải chịu sự hạn chế vô cùng lớn, vốn không có cách nào đạt đến mức phong thiên thần và lôi thiên thần, nhưng để giả bộ thì không thành vấn đề. Đừng thấy lúc trước, hắn dùng quyền hành với kim hư lôi độ kiếp, gọi thì đến đuổi thì đi, rất uy phong. NHNG đều là, vì đây là lôi kiếp độ kiếp của hắn, rất dễ khống chế, nếu đổi lại thành lôi kiếp của người khác, hắn sẽ không làm được. Bằng không nghề nghiệp độ kiếp của hắn, có thể phát triển một chút, trên công pháp có đột phá quan trọng. Còn trong không gian, lại lãnh ngộ được một điều hết sức trọng đại. Nói cách khác, bây giờ cảm giác lực lượng của hắn đối với không, rất lợi hại, dù sao cường độ chịu đựng của thần hồn đã được tu sửa. Về phần lực lượng thần hồn của hắn, ở cảnh giới hóa thần, có thể so sánh với kỳ cuối phản hư. Bây giờ hắn đã tiến cấp lên kỳ phản hư, nói cách khác ít nhất trong cảnh giới phản hư, tuyệt đối không thể tìm ra người nào có lực lượng thân hồn mạnh hơn hắn. Tóm gọn mọi thứ lại như thế, bây giờ bản thân An Hòa mạnh đến mức nào, chính hắn cũng không biết. Nhưng nếu thật sự ra tay, có lẽ đến bản thân hắn cũng phải sợ chính mình. Đáy biển Tây Hải, ánh sáng thần linh bao phủ trên đảo nhỏ. Lam Tiểu Nghê cầm trong tay một phần mật báo. Minh chủ uy nghiêm ngày xưa đã biến mất không còn dấu vết, đã trở thành một cô gái nhỏ vui vẻ nhảy nhót tươi cười. Thật tốt quá, cuối cùng ngài An Hòa cũng đã thật sự đột phá lên được cảnh giới phản hư. Tôi chỉ biết, thiên tài như anh ấy, trong vài năm sẽ đột phá lên được cảnh giới phản hư mà không gặp chút trắc trở. Cô cầm mật báo, ngồi trên vương tọa cao cao, thân thể xinh đẹp lung linh nằm nghiêng. Nhìn khuôn mặt chàng trai trên mật báo, đôi mắt màu ngọc bích khẽ cong lên tràn ngập ý cười. Nghe nói, ngoại trừ có được quyền hành thiên đạo tự mình điều khiển, đại nhân của tôi quả nhiên không phải loại thiên tài nào cũng có thể sánh được, Tiểu Nghe cũng phải càng cố gắng nỗ lực mới được. Thế lực liên minh Tây Hải hầu như đã trải rộng toàn bộ Tây Hải, nhưng còn vài thế lực viễn cổ đối địch còn chưa đồng ý quy thuận, xem ra đây là thời điểm xuống tay với chúng rồi. Cô gái trên vương tọa nhẹ giọng lên tiếng, ánh mắt cũng dần trở nên kiên nghị. Giới Cửu Châu, lãnh địa Tây Nam, trên đại lục vô số bờ đất đen, có một nơi như tiên cảnh, trong tranh không giống những chỗ còn lại. Nơi này có non xanh nước biếc, có các loại quả tiên linh thú, còn có khí lành vạn trượng hóa, thành dáng mây ngũ sắc vần vũ phía chân trời. Nguyên khí nồng đậm hóa thành tiên sương bay bổng trên mảnh đất này. Nếu tu sĩ tầm thường có thể đến đây, rèn thể luyện khí, có thể nhanh hơn so với bên ngoài, không chỉ gấp mấy lần. Tam đại thánh tử huyết tộc, giờ phút này đang cảm ngộ trước pho tượng huyết tổ. Ngón tay nhỏ nhắn của Khả Khả Tư Đế, vẽ một vòng tròn trên không trung, có một giọt máu từ ngón tay của nàng chuyển động, rõ ràng đã hóa thành tảng đá, lại không biết có phải trải qua nghi thức đặc biệt này để khiến pho tượng huyết tổ thức tỉnh hay không, giờ phút này lại dục dịch chuyển động. Quả nhiên, lúc đó huyết tổ muốn máu của ngài thánh chủ, trước khi chúng ta hấp thụ quá nhiều máu của thánh chủ, cho nên huyết tổ mới có phản ứng với chúng ta. Sắc mặt của Khả Khả Tư Đế lạnh lùng gật đầu, đối với việc xảy ra trước mắt, cũng không bất ngờ lắm. Hiện giờ thánh chủ đã là cảnh giới phản hư, kế hoạch của chúng ta có thể đẩy nhanh tiến độ rồi. Tháp Bá mỉm cười, đường nét trên mặt rõ ràng, hai đôi mắt sáng ngời có thần, phảng phất lộ ra chiến ý vô tận. Cũng không biết thánh chủ phản hư hậu kỳ, máu của ngài ấy có phải càng thơm ngon hay không? Khả Khả Tư Đế để lộ vẻ mặt say mê, môi đỏ mọng khẽ mở, vươn cái lưỡi nhỏ thơm nhẹ nhàng liếm giọt máu nơi đầu lưỡi. Lãnh địa huyết tổ, Khả Khả Tư Đế vui sướng rên rỉ, trong tứ cửu tiên tông, biểu ngữ chúc mừng phủ khắp toàn bộ tông môn. Như là chúc mừng lão tổ An Hòa đột phá cảnh giới phản hư tông chủ pháp lực vô biên, tông chủ An Hòa hồng phúc tề thiên cách việc thống trị thế giới gần thêm một bước, các loại biểu ngữ linh tinh, tùy ý là có thể thấy được. Bạch Lăng mặc một quần áo màu trắng, thanh lệ thoát tục, nhan sắc lộng lẫy, cứ đứng cười trên đài chỉ huy, khẩn trương chủ động huy động đệ tử tông môn, khí thế ngất trời chuẩn bị tổ chức ăn mừng. Tôn Tiểu Điệp, đừng có lười biếng làm nhanh một chút đi, sau 5 ngày nữa tông chủ sẽ đến tông môn, chúng ta phải để ngài ấy nhìn thấy một tông môn rực rỡ. Bác Liên lấy ra một quả cầu thủy tinh dạ quang, gõ lên đầu một thiếu nữ, có chút tức giận nói, đừng mà, còn tận 5 ngày nữa lận đấy. Thiếu nữ lầm bầm, không biết có phần rút thưởng đại công pháp hay không, lần này tôi nhất định phải lấy được công pháp tốt. Kiếm Các Ninh Nhật Khuyết tràn ngập vẻ chờ mong, tôi lại không suy nghĩ được nhiều như vậy. Tôi chỉ muốn chiêm ngưỡng dung nhan tuấn tú của tông chủ An Hòa mà thôi. Kiếm Các Tôn Vũ Lạc lại có suy nghĩ bất thường. Hừ, lời này thật buồn nôn, cậu không thể để đến khi tông chủ đến rồi nói được à? Liễu Thiên Huyễn nhìn thấy vẻ mặt háo sắc của Tôn Vũ Lạc, chỉ cảm thấy toàn thân run rẩy, da gà nổi hết lên, gừ, gào gào, con hồ ly thối kia, dám vẽ mèo trên mặt bản sư tử vương ta, tờ a phải xé xác mi, phi phi đến bắt ta đi, đuổi theo ta này, đến chỗ ta này. Đám đệ tử nòng cốt vừa vui đùa vừa chuẩn bị hoạt động ăn mừng của tông môn, cảm giác vô tư vô lự, bầu không khí thoải mái tự nhiên, làm cho bọn họ cảm thấy bản thân không phải đang ở tông môn, mà là ở trên thiên đường thoải mái. Giới Cửu Châu, Đại học Liên hợp Tu Tiên, từng đợt pháp hoa chúc mừng nổ tung trên trời, cả sân trường rộn ràng vui vẻ. Giáo viên và các sinh viên đều tập trung trong một quảng trường khổng lồ. Hôm nay nhà trường mở đại hội khen thưởng, thưởng cho người ở trung tâm Đại học Liên hợp, cống hiến hết mình. Vì sự nghiệp của Đại học Liên hợp Thu Tiên và Thiên Đình là một tấm gương sinh viên xuất sắc. Đại hội khen thưởng này vốn là vì hiệu trưởng muốn khen ngợi An Hòa mà tổ chức, nhưng sau đó cảm thấy toàn bộ giáo viên và sinh viên trong trận chiến phong thiên thần đã có biểu hiện vô cùng tốt, dứt khoát tổ chức lớn một chút, khen thưởng toàn bộ thầy và trò. Trong hội nghị khen thưởng có mấy nghìn loại quả chân quý, mấy nghìn pháp khí, trăm linh đan, 20 món linh khí. Về cơ bản mỗi người đều được khen thưởng, người có biểu hiện vô cùng nổi trội xuất sắc. Nhưng đám người Mạnh Duyên Kiếm Tiên, Hứa Tiểu Lan, Hiên Viên Thành còn được thưởng thêm linh khí. Chính vì như vậy, không khí hội trường bây giờ vô cùng náo nhiệt. Trước tiên, xin mời hiệu trưởng của chúng ta Vương Tiện Ngư phát biểu khai mạc đại hội khen thưởng, phó hiệu trưởng Ngọc Hoa tâm tình rất tốt lên tiếng nói, trong tiếng vỗ tay hoan hô nhiệt liệt, con cá voi nhỏ bốn chân đen như mực bơi thành vòng tròn, chậm rãi bay từ trên không xuống, đáp lên đài. Giữa ánh mắt tập trung của vạn người mà phun bóng nước, toàn trường đều yên tĩnh. Thầy và trò nhìn cá voi đang phun bong bóng không rời mắt, trên bong bóng có mấy chữ màu vàng, hôm nay là ngày tốt. Trước đây chúng ta tập trung tại sảnh chính Đại học Liên hợp Thu Tiên là để đối mặt với nguy cơ lớn nhất từ trước đến nay, nhưng các thầy và trò giống như kẻ bất khả chiến bại, vẫn luôn kiên cường chống lại, giết chết mấy vạn dị tộc, giành được chiến thắng vĩ đại. An Hoa và các sinh viên cùng nhau đọc những chữ màu vàng trên bong bóng hết sức chăm chú, lộ ra vẻ mặt nghiêm nghị. Đây là lần đầu tiên An Hoa được nhìn thấy hiệu trưởng đặc biệt lên tiếng, toàn trường không một tiếng động, toàn bộ đều đang nhìn hiệu trưởng phun bong bóng, hơn nữa còn có bộ dạng tập trung nghiêm túc. Phốc phốc, một đám bong bóng bay lên bầu trời. Cuối cùng, cũng có mấy chữ màu vàng xuất hiện trên bong bóng. Tôi đã nói xong. Cảm ơn các vị giáo viên và toàn thể sinh viên đã lắng nghe. Dầm dầm, lúc này toàn trường mới vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Hay, ngài hiệu trưởng nói rất hay, lời giống như ngọc, khiến người ta tỉnh ngộ. Đây là lần đầu tiên tôi nghe thấy có người diễn thuyết rung động lòng người như vậy. Có nữ sinh lau nước mắt, vẻ mặt sùng bái nhìn cá voi bốn chân trên đài. Hai mắt nam sinh sáng lên, có vẻ vô cùng kích động và nâng cao tinh thần chiến đấu. An Hòa có chút mơ hồ, hiệu trưởng phun ra vài bong bong, sao bọn họ có vẻ kích động như vậy chứ? Đôi mắt của hắn hiện lên một tia sáng trắng, lúc này mới phát hiện hóa ra cá voi bốn chân đã lén lút giở trò trên bong bóng của mình, dùng một tia lực lượng thần đạo vẽ một trận pháp nhỏ, mới khiến chữ màu vàng trên bong bóng trở nên trang nghiêm thần thánh, xâm nhập tâm can, trở nên dễ kích động cảm xúc. Hóa ra hiệu trưởng cũng sợ hình thức nói chuyện bằng bong bong của mình sẽ tẻ nhạt. Đáng thương cho trái tim của hiệu trưởng Thiên Đình, vì bảo vệ sự tôn nghiêm của bản thân, để sinh viên nghe xong như rót mật vào tai, thậm chí không tiếc công vụng trộm khắc trận pháp vào trong lúc nói chuyện. Nhưng mà, dù bảo vệ hình tượng của mình cũng vô cùng, phải biết rằng, khi nó vừa xuất hiện, phun bong bóng với sinh viên đã mất hết hình tượng rồi. Lúc trong lòng An Hòa đang liên tục châm chọc, một âm thanh đột nhiên vang lên, tiếp theo, mời đại biểu học sinh của chúng ta. Sinh viên ưu tú nhất của Đại học Liên hiệp Thu Tiên là người có danh hiệu chiến thần Thiên Đình, ánh sáng Cửu Châu An Hòa lên khán đài phát biểu, vừa dứt lời. Trên hội trường vang lên tiếng vỗ tay và tiếng reo hò giống như biển động. Cảnh tượng này còn nhiệt liệt hơn nhiều so với hiệu trưởng Vương Tiện Ngư. Hầu như mỗi một sinh viên và giáo viên đều vỗ tay một cách hưng phấn. Có thể tưởng tượng được, độ hot của An Hòa ở trường học bây giờ nghịch thiên cỡ nào, hắn đã là nhân vật trong truyền thuyết vẫn còn sống sót rồi. An Hòa nghe thấy vậy liền đứng lên, nhẹ nhàng nhảy lên một cái, trong chớp mắt đã đi lên khán đài. Trời ạ, học trưởng An Hòa vừa đi qua kiểu gì vậy? Di chuyển trong chớp mắt sao? Không, cái này hình như là thần kỹ nghịch thiên nhất của không gian, bước nhảy không gian. Trên hội trường truyền đến từng trận kinh ngạc mà thốt lên. Các giáo viên và học sinh còn chưa nhìn thấy hắn chuyển động trong không trung. Chớp mắt một cái An Hòa đã xuất hiện trên bục giảng. Loại thần pháp xuất quỷ nhập thần này khiến mọi người thán phục không ngớt. Ở dưới khán đài, Vương Tiện Ngư hơi híp mắt lại, thầm nghĩ đây cũng không phải là bước nhảy không gian gì đó. Bước nhảy không gian đâu phải là thuật pháp mà tu sĩ phản hư vừa nhập môn có thể nắm giữ. Nó hẳn là một loại thân pháp rất đặc biệt. Loại thân pháp này sử dụng cùng với lực lượng không gian, có thể có được hiệu quả của bước nhảy không gian dưới một điều kiện nhất định. Mà pháp thuật đó Vương Tiện Ngư rất quen thuộc, là pháp thuật chủ yếu dùng để biến côn côn thành côn bằng hành. Tên An Hòa này sao có thể biết được côn bằng hành? Vương Tiện Ngư trợn to đôi mắt mà nhìn An Hòa, khuôn mặt tỏ vẻ tò mò. An Hòa đối mặt với giáo viên và sinh viên toàn trường, hắng giọng một cái, lúc này mới lên tiếng nói. Nhớ năm đó, lúc em vừa bước vào cánh cổng của trường, cái gì cũng không hiểu, chỉ là một kẻ tu tiên khờ khạo lơ mơ. Vào lúc ấy, em gặp được mọi người với dáng vẻ đáng yêu, bây giờ nghĩ lại, thật ra em không hề có hứng thú với linh thạch và tu vi. Khoảng thời gian không có gì cả, mới là khoảng thời gian em cảm thấy vui vẻ nhất. Giáo viên và học sinh toàn trường mang vẻ mặt kinh ngạc mà nhìn An Hòa. Vương Tiện Ngư ở một bên, cơ thể khẽ run lên, hai mắt cong thành trang lưỡi liềm, cặp môi xúc xích dày cộp cố gắng mím lại. Nhưng không cách nào ngăn lại độ cong đang dương lên, hắn đã cực kỳ cố gắng nhịn không cười. An Hòa ngừng lại rồi tiếp tục nói, bây giờ bước vào giới tu tiên cũng đã hơn 4 năm. Em cảm thấy tư chất tu hành của em tạm ổn, không gây cản trở cho mọi người. Xì xì, Vương Tiện Ngư không nhịn được rồi, run lên một cái mà cười phì. Các giáo viên sinh viên đã lộ vẻ tuyệt vọng, cái mẹ gì mà tư chất tạm ổn, anh còn muốn thế nào nữa, là tất cả giáo viên và sinh viên chúng tôi đã kéo điểm bình quân tư chất tu hành của toàn bộ trường xuống hả? Em cũng không phụ sự kỳ vọng của giáo viên cuối cùng cũng lên cấp phản hư trước khi tốt nghiệp. An Hòa thong thả cảm khái, gương mặt phiền muộn. Lăng Tiêu kiếm tiên và Thương Thanh địa tiên sắp hộc máu rồi. Cái mẹ gì mà không phụ sự kỳ vọng, giáo viên cũng không to gan lớn mật như thế, dám đưa ra kỳ vọng bạn học An Hòa có thể tốt nghiệp cảnh giới phản hư. Xem đến đây, Hứa Tiểu Lan không nhịn được mà ôm trán thở dài. Kết thúc độ kiếp An Hòa, đã nói không thích khen ngợi, phải khiêm tốn. Kết quả bây giờ hắn vừa lên khán đài, đã tương tướng cái quái gì vậy, ngay cả mình họ gì chắc cũng quên rồi nhỉ. Quả nhiên vẫn không thể tin lời An Hòa nói. Hứa Tiểu Lan lắc đầu nói, cái này gọi là cái gì, cái này gọi là lộ ra nguyên hình, chủ nhân tôi nên bá khí vô song như vậy. Tuyết Trảm Thiên ở một bên, phát biểu quan điểm bất đồng, hạnh phúc vung vẩy chiếc cánh nhỏ. An Hòa tiếp tục nói, lúc em gần tốt nghiệp năm ba, sáng lập ra Tứ Cửu Tiên Tông. Lúc đó chỉ là muốn sáng tạo ra một tông môn để cho bạn bè cùng chơi đùa, lại không ngờ rằng không cẩn thận một chút đã phát triển trở thành tông môn tu tiên đứng đầu của giới Cửu Châu. Giáo viên và sinh viên nghe lời phát biểu của An Hoa, đột nhiên có một loại cảm giác cơ tim tắc nghẽn. Trong lòng đang nghĩ, tôi và bạn học An Hoa thật sự học chung trường sao? An Hoa dường như không nhìn thấy sắc mặt của giáo viên và sinh viên, ngược lại còn nắm chặt nắm đấm mà nói, chính là năng lực càng lớn, trách nhiệm cũng càng lớn. Tứ Cửu Tiên Tông đã có thể phát triển đến lúc này, dĩ nhiên là phải thực hiện trách nhiệm xã hội của nó thật tốt. Vì vậy, tông môn của em sẽ bảo vệ lẽ phải cho những tán tu sức lực yếu kém và những quần thể yếu thế của các tông môn khác. Tông môn chúng em càn quét ma tông bốn phía, thậm chí ngay cả Tân Thần Minh Đạo Tông, có thế lực kinh khủng cũng tận diệt rồi. Em cảm thấy, biểu hiện trong mấy năm qua của tông môn em cũng tạm được, xem như là đạt yêu cầu rồi đi. Mọi người ôm ngực, biểu hiện tạm được, xem như là đạt yêu cầu. Anh không biết, tin tức Cửu Châu mới đây, đều sắp bị Tứ Cửu Tiên Tông chiếm sóng hết không? Cái này đâu coi là được, đây quả thực là khủng bố. Thử hỏi tông môn kia, mới thành lập hơn 2 năm, đã nhảy vọt trở thành tông môn hạng nhất của giới Cửu Châu. Phóng tầm mắt nhìn Cửu Châu khoảng chừng 50.000 năm nay, cũng chỉ có tông môn này. Em cảm thấy tông môn của em, sau này sẽ càng ngày càng tốt, em có lòng tin vào việc này. An Hòa lại mở miệng nói, đưa mắt nhìn về phía mấy vạn giáo viên và sinh viên trên quảng trường. Mặt lộ vẻ chờ mong mà nói, Tứ Cửu Tiên Tông chúng em cũng hoan nghênh các tu sĩ có chí gia nhập vào đại gia đình này. Lời vừa nói ra, toàn hội trường náo loạn, hai vị hiệu trưởng suýt chút nữa thì từ trên khán đài rơi xuống. Bạn học An Hòa nói nhận người, phó hiệu trưởng Ngọc Hoa truyền âm hô to. Vương Tiện Ngư kinh ngạc, An Hòa nói thì nói, trước mặt mọi người chiêu mộ nhân tài của thiên đình là hành động gì vậy, điều này quá thử thách đối với trái tim rồi. An Hòa nhập vai quá sâu, may mà có truyền âm của Ngọc Hoa mới khiến cho hắn định thần lại, nói thêm, đương nhiên, thiên đình bất kể là tài nguyên tu tiên hay là tri thức, đều đứng đầu Cửu Châu, nó vẫn là lựa chọn hàng đầu, môn hạng của Tứ Cửu Tiên Tông chúng em cao, quản lý thoải mái, các chủ rảnh rỗi, so sánh ra cũng đã khác biệt không ít. Điều hắn không ngờ tới chính là, lời nói này còn khiến cho một số thiên tài bắt đầu dục dịch ngốc đầu dậy. 4-5 năm ngắn ngủi, em đã trải qua rất nhiều chuyện, bây giờ đối mặt với sự biểu dương, với tầm cỡ cao nhất của trường học. Nói thật, em nhận lấy thì ngại, em cảm thấy em có thể làm được tốt hơn. Sau trận chiến Phong Thiên Thần, hiệu trưởng Vương nói, may mắn lớn nhất của trường học là có một yêu nghiệt tuyệt thế có thể vì trường học mà liều mạng như em đây. An Hòa chuyển ánh mắt về phía Hứa Tiểu Lan, Thiên Viên Thành, Tô Thiển Vân, Lưu Đại Bảo, Diêu Minh Hy, rồi đến các giáo viên sinh viên, nở nụ cười ấm áp mà tươi đẹp. Nhưng mọi người cũng biết, điều may mắn lớn nhất của em chính là đến với trường học này, quen biết mọi người. Vì vậy, em có thể vì điều may mắn lớn nhất này của mình mà liều mạng. Lời nói này của An Hòa khiến toàn quảng trường yên tĩnh trong thoáng chốc. Sau đó, chính là tiếng vỗ tay và reo hò vang tận mây xanh. Vô số sinh viên đỏ cả vành mắt, nhìn người con trai ở trên khán đài nói ra lời nói này với vẻ cực kỳ chân thành, không chút keo kiệt mà dâng tặng một tràng pháo tay cùng sự ngưỡng mộ của mình. Ngay cả đôi mắt xinh đẹp của Hứa Tiểu Lan cũng hơi đỏ lên, rồi vỗ tay theo. Từ trong mắt An Hòa, cô nhìn thấy được sắc thái khác biệt. An Hòa nói lời nói này là xuất phát từ tấm lòng. Hơn nữa cô chú ý tới một chi tiết nhỏ. Lúc An Hòa nói lời nói này, người đầu tiên mà hắn nhìn chính là cô. Điều này khiến người ta rất cảm động. Trong khoảng thời gian ngắn, tên của An Hòa trở thành âm thanh duy nhất trên quảng trường. Mấy chục nghìn giáo viên và sinh viên đều nhìn về phía người con trai trên khán đài, bày tỏ sự ngưỡng mộ lớn nhất trong lòng họ. Đây mới là học trưởng An Hòa của họ, là sự kiêu ngạo của Đại học Liên Hợp Tu Tiên. Vương Tiện Ngư nhìn người con trai trên khán đài, bái phục chịu thua, đại thần vừa có thể khoe mẽ, lại vừa có thể khiến người khác cảm động, nó thật sự không bì được. Đại hội biểu dương của trường được hạ màn dưới bầu không khí cực kỳ nhiệt liệt. An Hòa quay trở về gác xếp nhỏ, tiếp tục cắn tiên đan củng cố cảnh giới. Bây giờ hắn không thiếu tiền, sau khi dùng các loại tiên đan linh dược bồi bổ cho cơ thể, là có thể trực tiếp từ cảnh giới phản hư mới lên cấp biến cảnh giới phản hư sơ kỳ chân chính. Khoảng thời gian tiếp theo, Hứa Tiểu Lan có trách nhiệm nấu ăn kiếm tiền, An Hòa có trách nhiệm củng cố cảnh giới, mỗi thú sủng có trách nhiệm hô lợi hại, lợi hại, lợi hại. Thời gian trôi đi, thời thế thay đổi, chớp mắt đã qua hơn một tháng. An Hòa lại lên núi Vọng Nguyệt, nhìn ngân hà óng ánh cùng với hai vầng trăng sáng trên bầu trời. Sự tranh đấu giữa hai mặt trăng của Hằng Nga và vị kia cường giả bí ẩn kia vẫn chưa có kết quả, cũng không ai có thể suy đoán 100% ai chắc chắn thắng. Nhưng An Hòa lên cấp phản hư, sau khi có thể điều động được chút lực lượng quyền lực thiên đình, lại có thể nhận biết được tình hình đại khái của trận chiến song phương. Hồng Nguyệt sắp không chống đỡ nổi rồi. An Hòa khóe miệng hơi cong lên, là một hợp đạo đàng hoàng bình thường không tốt sao? Nhất định phải đến tạo phong ba sóng gió, lại dám tranh cướp cái duy nhất với Hằng Nga. Hằng Nga ở trên trăng, cũng không biết đã chuẩn bị bao lâu, tranh đấu với cô ấy. Đây không phải chán sống thì là cái gì? Một đường sao băng màu tím, xẹt qua trên bầu trời đêm. Nó cũng không rơi xuống một đầu khác của bầu trời đêm, trái lại dưới tầm mắt của An Hoa, càng lúc càng lớn. Đúng, phương hướng nó rơi xuống, chính là núi Vọng Nguyệt. Ánh sáng lóe lên vụt qua. Lúc An Hoa nhìn chăm chú lần nữa, một người con trai mặc trang phục tím, dung mạo lạnh lùng tràn ngập uy nghi, xuất hiện trước mắt An Hoa. Tử Vi Đại Đế. An Hoa hành lễ nói. Chiến thần An Hoa. Tử Vi Đại Đế cũng đáp lễ lại. Bây giờ địa vị của An Hoa đủ để đứng ngang hàng với năm đại đế của thiên đình. Đồ đều mang tới rồi chứ? Tử Vi Đại Đế lại hỏi. Nhẫn không gian trong tay An Hòa lóe lên, trong nháy mắt vô số bảo vật bay ra, sóng năng lượng mà chúng thả ra ngoài thậm chí khiến trời đất biến sắc, hư không run rẩy. Hai mắt của Tử Vi Đại Đế bừng sáng. Vật liệu tiên cấp Huyền Tuyết Thiên Hàn Căn, Ma Hoàng Cốt Giá, vật liệu thần cấp Bản Nguyên Tủy Cốt của chân long cảnh giới hợp đạo, vật liệu thần cấp Hoa Minh Huyết Sát Thần, tiên khí cấp Trung Thần Hỏa Lạnh và Huyết Hồn Thập Tự Giá. Được, rất tốt. Vài món bảo vật này có thể dung hợp rèn đúc thành một thần khí kiểu phong trấn, nhưng cấp bậc chắc là không cao bằng thần khí được rèn đúc từ bảo vật mà lần trước cậu mang đến. An Hòa cười sang sảng, không sao, chỉ cần là thần khí là được, đã là cảnh giới phản hư rồi. Dùng bảo vật cũng nên thăng cấp thành thần khí, nếu không sẽ có lỗi với cảnh giới này của mình. Khóe miệng Tử Vi Đại Đế khẽ giật. Lời nói này khiến cho những đại lão đến cảnh giới hợp đạo rồi mà chưa có thần khí kia sống thế nào. Được rồi, nếu như không còn chuyện gì khác, tôi đi đây. Khoảng thời gian này, tôi cũng sắp thành người chuyên luyện binh khí của cậu rồi. Tử Vi Đại Đế thực sự không muốn nhìn An Hòa khoe mẽ nữa, liền muốn lên đường tạm biệt luôn. Đại hội biểu dương Đại học Liên Hợp Thu Tiên, tất cả giáo viên sinh viên đều được khen thưởng, An Hòa thì không được thưởng, bởi vì bảo vật của An Hòa thực sự rất nhiều, thật sự không biết nên thưởng cái gì. Sau đó, An Hòa nói ngay, để Tử Vi giúp tôi luyện một thần khí nữa đi, vật liệu tôi đưa. Cứ như vậy, Tử Vi rất không may lại bị trở thành người chuyên luyện binh khí của An Hòa. Một thần khí đã đủ để hắn mệt mỏi, bây giờ lại còn hai cái, Tử Vi Đại Đế ngẫm lại cũng cảm thấy mệt. Không sao, đa tạ Tử Vi tiền bối. Tử Vi tiền bối đi thong thả. An Hòa vẫy vẫy tay, vui vẻ tạm biệt Tử Vi Đại Đế. Tạm biệt Tử Vi, An Lâm cũng không rời đi luôn, vẫn ở trên núi Vọng Nguyệt lẳng lặng ngồi thiền. Đêm đã khuya, bốn phía vô cùng yên tĩnh, gió mát nhẹ phẩy, mang theo vài tiếng côn trùng kêu vang trôi về phía xa xa. Sau một canh giờ, mây trăng phía trên bầu trời bị phá tan, một bóng người phóng khoáng bắt đầu xuất hiện. Trên người hắn mặc trang phục luyện đan màu đỏ trắng hoa lệ, thân thể tròn bóng như quả cầu, giống như đang tăng bộ quần áo luyện đan mỏng manh ra hết mức. Hai mắt cười đến mức híp thành một cái khe. Đan đạo tổ sư, thời gian chuẩn bị của tôi hơi lâu, để cho cậu chờ lâu rồi. Một tên béo hưng phấn chào hỏi, một chân bước xuống đất, dẫm đến mức cả ngọn núi Vọng Nguyệt dường như đều run rẩy. Sắc mặt An Hòa tối sầm, còn gọi tôi là đan đạo tổ sư thì chúng ta tuyệt giao. Tên béo trước mặt chính là thầy luyện đan đứng đầu cung Đầu Xuất, Doãn Hỉ. Được được được, không gọi nữa. An Hòa lão ca, xin ngài bớt giận. Doãn Hỉ cợt nhả nói, bây giờ cậu đã chuẩn bị xong chưa? Các loại chuẩn bị về mặt ý nghĩa. An Hòa gật đầu nói, tôi đã tạm biệt người thân bạn bè, bây giờ tất cả đều chuẩn bị xong xuôi. Lên đường thôi. Hai tay Doãn Hỉ hóa thành màu vàng, chọc vào hư không, kéo ra một cánh cửa không gian. An Hòa theo Doãn Hỉ đi vào cánh cửa không gian. Không gian biến đổi một cách kịch liệt. Sau khi An Hòa lại một lần nữa nhìn rõ cảnh tượng, hắn đã đi tới một không gian, dưới chân là ngân hà đầy trời, trên đầu là tam tối không có bất cứ vật gì. Một ông lão tóc trắng xóa, trên người mặc một chiếc áo đạo sĩ màu trắng, dáng người cao thẳng, đứng lặng trên đỉnh ngân hà, quan sát tất cả sinh linh trên thế gian. Ông đã nhận ra An Hòa và Doãn Hỉ đến, lúc này mới xoay người, trên mặt mang ý cười hiền từ. âm thanh lại khiến người ta thấy thanh tịnh như gió xuân. Bạn trẻ An Hòa, hoan nghênh, đã tới đỉnh của Ngân Hà Thái Sơ. An Hòa cung kính hành lễ, vãn bối An Hòa, bái kiến Đạo Đức Thiên Tôn, không sai. Ở trước mặt hắn, chính là người được gọi là Đạo Đức Thiên Tôn của Vạn Tiên Tri Tổ, chúng Thánh Chi Sư. Lúc Hứa Tiểu Lan bị trở thành phàm nhân, ông đã đáp ứng rồi thỉnh cầu của An Hòa, tự mình động thủ, vì là Hứa Tiểu Lan đúc lại đạo căn, An Hòa cũng bởi vậy mà nợ ông một ân tình. Đạo Đức Thiên Tôn lúc ấy nói, thời cơ thích hợp, sẽ muốn xin An Hòa giúp ông một chuyện, bây giờ chính là thời cơ đó, bởi vì An Hòa lên cấp phản hư rồi, bây giờ, chính là thời điểm An Hòa trả lại ân tình kia. Nói thật, tốc độ lên cấp phản hư của An Hòa tiểu hữu, đúng là khiến tôi kinh hãi như gặp thiên nhân, còn nhanh hơn không ít so với điều tôi lường trước. Đạo Đức Thiên Tôn điềm đạm cười nói, hai con mắt trong vơ quan sát, từ trên xuống dưới của An Hòa, lộ ra dáng vẻ khen ngợi, tiền bối quá khen, thật ra tôi không biết về tu tiên nhiều lắm. An Hòa có chút khiêm tốn gãi đầu một cái. Đạo Đức Thiên Tôn trầm mặc, khạc, tôi nói chuyện với cậu một chút, sau đó muốn xin cậu giúp chuyện này. Đạo Đức Thiên Tôn một tay phất lên, đại lục Thái Sơ rộng lớn vô bờ hóa thành một bản đồ hiện ra ở dưới chân ba người. Ông dùng một tay chấm một phát, biển lục địa ở trung tâm nhất của bản đồ sáng lên. Cậu biết không, ở đại lục Thái Sơ, có một chỗ hiếm có người biết, nơi đó có một thế giới mới. Chính là một phúc địa tiên gia hiếm có, nó ngay ở bên trong biển Bạch Quỳnh. An Hòa nhìn về phía biển Bạch Quỳnh, hỏi, tiền bối là muốn bảo tôi đến nơi đó làm việc. Không sai, trong biển Bạch Quỳnh có một thế giới to lớn, tên là Đại Lục Thần Nguyên, bởi vì đường qua lại giữa hai thế giới hạn chế, nó không thể chịu được sinh linh, có cảnh giới hợp đạo trở lên đi qua, cho nên mới muốn tìm cậu giúp. Lúc đó cậu ở cảnh giới hóa thần, tuy có thể ngang hàng với cảnh giới phản hư, nhưng thật sự vẫn còn quá yếu. Bây giờ lên cấp phản hư, lại có cơ hội có thể hoàn thành nhiệm vụ của tôi. An Hòa xoa xoa cằm, khẽ cau mày. Tôi ở cảnh giới hóa thần, đã có thể đánh được phần lớn cảnh giới phản hư rồi. Đạo Đức Thiên Tôn vẫn là muốn đợi đến lúc tôi đạt cảnh giới phản hư mới, để tôi chấp hành nhiệm vụ lần này. Xem ra nhiệm vụ này, độ khó không nhỏ. Tôi cần phải đến Đại Lục Thần Nguyên làm gì? An Hòa hỏi. Đạo Đức Thiên Tôn vuốt râu cười nói. Chỉ có một chuyện, cướp đoạt mảnh vỡ thiên đạo. Cướp đoạt mảnh vỡ thiên đạo. An Hòa nghe đến lời này, đồng tử hơi co rụt lại, cả khuôn mặt lộ vẻ khó tin, còn tưởng rằng muốn lấy bảo vật gì chứ? Đại lão vừa mở miệng đã chơi lớn như vậy, thật sự được sao? Mặc dù không biết mảnh vỡ thiên đạo là vật gì, nhưng bất luận là đồ vật gì, một khi liên quan đến thiên đạo, vậy thì chắc chắn không phải là thứ gì đó đơn giản. Mảnh vỡ thiên đạo là thứ gì vậy? An Hòa hít sâu một hơi, lúc này mới hỏi. Đầu ngón tay của Đạo Đức Thiên Tôn hất lên, có một mảnh vỡ màu trắng xuất hiện trên ngân hà. Lúc thì nó phản chiếu hàng tỷ ngân hà, như một tấm gương của vũ trụ, khi thì lại hòa vào trong hàng tỷ ngân hà, giống như thuộc về hư không. Đạo Đức Thiên Tôn nói, mảnh vỡ thiên đạo chính là giống như chiếc gương, vừa tồn tại một cách chân thực, lại như ảo ảnh trong mơ, lúc ẩn lúc hiện. Nó là thiên đạo ở chỗ lỗ thủng bị mất, lỗ thủng đó do nền văn minh tử tinh tạo ra. Nó chia thành mảnh vỡ thiên đạo đại biểu cho hình thái vật chất và lực lượng thiên đạo đại biểu cho đạo. Mảnh vỡ thiên đạo nhận được sự kêu gọi của thế giới chi tâm đại lục Thái Sơ, rơi xuống đại lục Thần Nguyên, khai hóa sinh linh của đại lục đó, khiến chúng từ thế giới sinh mệnh cấp trung nhảy lên thế giới sinh mệnh cấp cao trong khoảng thời gian ngắn. Cũng bởi vậy, mảnh vỡ thiên đạo được chúng cung phụng là thần vật của thế giới. Nhiệm vụ của cậu chính là tìm ra nó từ trong đại lục Thần Nguyên rồi giao nó cho tôi. An Hòa nghe thấy lời nói của Đạo Đức Thiên Tôn đã hiểu ngay, kinh ngạc nói, tìm thiên đạo chỗ lỗ thủng bị mất, ngài cũng là người của bang bổ thiên sao? Đạo Đức Thiên Tôn lắc đầu cười nói, tôi không thuộc bất kỳ phe cánh nào, nhưng tôi cảm thấy kế hoạch của nữ hoa khá là phù hợp với sở thích của tôi, cho nên mới muốn giúp cô ấy một chút thôi. An Hòa gật gật đầu, nói, yên tâm đi tiền bối, tôi nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Đồng thời, trong lòng hắn cũng hơi xúc động, vốn không muốn dính líu đến bang bổ thiên phá trời, không ngờ rằng thần không biết quỷ không hay, lại dính líu vào trong kế hoạch của bang bổ thiên rồi. Đây có lẽ là số mệnh nhỉ? Đạo Đức Thiên Tôn nhìn thấy An Hòa kiên định đến mức, không có bất kỳ vẻ muốn cự tuyệt nào, vẻ khen ngợi trong mắt càng sâu sắc. Ông biết tại sao An Hòa trả lời thẳng thắn như vậy, đó là bởi vì ở trong mắt An Hòa, bất kỳ việc gian nan nguy hiểm nào, cũng không quan trọng bằng việc khiến cho bạn đời của hắn khôi phục tu vi. Nếu như ông giúp Hứa Tiểu Lan đúc lại đạo căn, thì An Hòa sẽ giúp ông vô điều kiện việc này. Đạo Đức Thiên Tôn một tay phất lên. An Hòa và Doãn Hỉ liền đi tới trung tâm một vùng biển cả màu trắng. Nơi này là biển Bạch Quỳnh. An Hòa, với vẻ mặt ngạc nhiên nhìn bốn phía. Nước biển phun trào như sữa bò, phản chiếu hai mặt trăng của bầu trời đêm, đỏ trắng giao hòa, hiện ra ánh sáng lộng lẫy kỳ dị mộng ảo. Từng trận gió biển thổi phật, pha thêm một chút mùi thơm ngát, hoàn toàn không giống hương vị biển cả của những vùng biển khác. Không sai, nơi này chính là trung tâm của đại lục Thái Sơ, biển Bạch Quỳnh. Đạo Đức Thiên Tôn gật đầu nói, sau đó dùng một đầu ngón tay chỉ, vùng biển sóng lớn vô tận đột nhiên tách ra, xuất hiện một chỗ trống to lớn, ba người dọc theo chỗ trống nhanh chóng lặn xuống. Sau khi lặn mấy chục nghìn mét, An Hòa nhìn thấy một đại trận màu lam đậm, khí tức của đại trận kia mênh mông vô tận, bao phủ biển sâu hơn ngàn dặm xung quanh, tản ra gợn sóng khiến người ta run sợ không ngớt, dường như khẽ run lên, là có thể khiến cho một đại năng phản hư tan thành mây khói. Đây là một đại trận của cảnh giới hợp đạo trở lên. Đây là Bạch Quỳnh sinh diệt trận mà tôi cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn, Linh Bảo Thiên Tôn cùng bày bố ra, là đại trận có thể giết chết siêu cấp đại năng cảnh giới hợp đạo, để ở chỗ này một là để tránh cho sinh linh đại lục Thái Sơ phá hoại đường qua lại bên trong, hai là để giết chết sinh linh đại lục Thần Nguyên xông vào đại lục Thái Sơ, Đạo Đức Thiên Tôn giải thích. An Hòa nghe thấy vậy thì hoàn toàn biến sắc, lại là đại trận mà Tam Thanh liên thủ bày bố. Cấp độ của đại trận này cao hơn rất nhiều so với hắn tưởng tượng, ba người không trở ngại chút nào mà xuyên qua đại trận kia, tiếp tục xuôi dòng đi tiếp, rất nhanh đã đến phía trên đầu một con sứa cực to. Con sứa to lớn hơn vạn trượng, cái đầu nửa trong suốt dàn ra, xem ra giống như là một đại lục loại nhỏ, từng cái xúc tu, giống như từng con cự long đang múa ở biển rộng. Đây là một quái vật khổng lồ thứ thiệt, nhưng An Hòa lại không nhận biết được bất kỳ khí tức nào từ trên người nó. Đây là người máy, An Hòa nói lẩm bẩm. Đúng, nó là một bộ phận của con đường, là người máy mà tôi dùng xác của thần thú hợp đạo rèn đúc mà ra, Đạo Đức Thiên Tôn mở miệng nói. An Hòa lẳng lặng nuốt ngụm nước miếng, thầm nghĩ đây là một kiệt tác thật lớn. Đạo Đức Thiên Tôn mở đầu con sứa ra, tiến lên không nhanh không chậm, rốt cuộc ở trung tâm đầu con sứa nhìn thấy một cánh cửa lớn tấm với ánh kim quang chói lọi. Đây chính là cánh cửa nối liền hai đại lục. Đạo Đức Thiên Tôn lật bàn tay một cái, hai tinh thể màu vàng xuất hiện trong lòng bàn tay. Đại lục Thần Nguyên có thể nói là một thế giới trong đại lục Thái Sơ, nhưng đường qua lại bởi vì nguyên do mảnh vỡ thiên đạo trở nên rất khó mở ra. Mấy người hút năng lượng của tinh thể này vào trong cơ thể là có thể đến được đại lục Thần Nguyên. Tôi và Nữ Hoa thu thập hơn 1.000 năm mới thu thập được hai viên tinh thể này, hai người phải quý trọng nó thật tốt. Nói xong, Đạo Đức Thiên Tôn đưa tinh thể cho An Hòa và Doãn Hỉ. Hai vị đại lão thu thập lâu như vậy mới nắm giữ được hai viên tinh thể, sắc mặt An Hòa lại biến đổi lần nữa. Số người tiến vào đại lục Thần Nguyên khan hiếm hơn vô số lần so với trong tưởng tượng. Nói thật, tôi muốn chờ cảnh giới của An Hòa tiểu hữu đạt đến phản hư hậu kỳ mới để cho cậu tiến vào đại lục Thần Nguyên, nhưng chúng tôi không còn thời gian nữa. Trong mắt Đạo Đức Thiên Tôn lóe lên chút sầu lo. Không sao cả, xin tiền bối yên tâm, cảnh giới phản hư tôi có thể đánh thắng tất cả đại năng phản hư, An Hòa vỗ ngực nói một cách bảo đảm. Nhưng là bên trong rất có thể đã sinh ra sinh linh cảnh giới hợp đạo rồi, Đạo Đức Thiên Tôn cười nói. An Hòa trầm mặc, có lẽ cũng không thành vấn đề. An Hòa hít sâu một hơi, hợp đạo tôi cũng không sợ. Nói thì nói như vậy, nhưng trong lòng hắn vẫn điên cuồng châm chọc, mẹ nhà nó, đường qua lại giữa hai giới phải là tu vi cảnh giới hợp đạo trở xuống mới có thể đi vào, kết quả bên trong có siêu cấp đại năng cảnh giới hợp đạo coi giữ vùng đất, cái này chơi kiểu gì đây hả? Ha ha, tôi cũng tin An Hòa tiểu hữu có thể làm tốt, thực lực của cậu vẫn rất khiến tôi yên tâm. Mặt khác, đồ nhi ngoan của tôi là Doãn Hỉ, ở trong đại năng phản hư cũng khá là ưu tú, chỉ ít lúc đang quyết định số người tiến vào đại lục, hắn đã đánh bại 9 vị đại năng cấp cao thuộc cảnh giới phản hư dưới trướng Nữ Hoa, hắn có lẽ cũng có thể giúp cậu một chút. Đạo Đức Thiên Tôn mang vẻ mặt tươi cười mà nói, khá ưu tú trong cảnh giới phản hư, đánh bại 9 đại năng cấp cao cảnh giới phản hư dưới trướng Nữ Hoa. Khóe miệng An Hòa hơi co giật, có chút kinh ngạc mà nhìn người con trai béo ỉ bên cạnh, Doãn Hỉ đạo hữu, thật không ngờ rằng anh mập như vậy mà vẫn mạnh như thế, đúng là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong. Tôi đây không phải mập, là kết tinh của đan đạo, Doãn Hỉ kích động phản bác. Đạo Đức Thiên Tôn vuốt râu mỉm cười nói, đồ đệ của tôi trở nên mạnh như vậy vẫn là do may mắn có sự chỉ bảo và dẫn dắt của một đại năng đan đạo nào đó. Nói xong, ông cười mà như không cười liếc mắt nhìn An Hòa một cái. An Hòa có chút lúng túng lại có chút vô tội, cùng Đạo Đức Thiên Tôn bốn mắt nhìn nhau. Ánh mắt đó lại giống như một con thỏ lờ mờ. Trong lòng Đạo Đức Thiên Tôn nghẹn lại, điều này lẽ nào An Hòa thật sự không tự cảm thấy sao? Trước đó ông nhìn thấy đồ đệ của mình mập thành quả bóng, thật sự sắp bị dọa sợ chết rồi, còn tưởng rằng đồ đệ sắp nổ rồi. Được rồi, hai người có thể tiến vào đại lục Thần Nguyên, chúc hai người mọi việc thuận lợi. Đạo Đức Thiên Tôn chỉ ngón tay một phát, cánh cửa không gian nối tiếp hai giới rực rỡ ánh sáng, cửa mở ra. An Hòa và Doãn Hỉ hút năng lượng tinh thể màu vàng đang cầm trong tay vào trong cơ thể, một luồng năng lượng không gian cực kỳ kỳ lạ hòa tan vào trong thân thể. Năng lượng trong cơ thể hai người có thể duy trì một năm. Một năm sau năng lượng sẽ tự động bạo phát, mở ra cánh cửa nối tiếp giữa hai thế giới. Hai người chịu được lực triệu hồi hấp dẫn là có thể trở về. Nói cách khác, hai người chỉ có thời gian một năm để cướp đoạt mảnh vỡ thiên đạo. Mảnh vỡ thiên đạo cũng không thuộc về đại lục thần nguyên, đó là sinh mệnh của đại đại lục Thái Sơ. Vì vậy làm ơn chắc chắn đem nó về. Chúng ta đã thất bại 8 lần, đây có lẽ là này là cơ hội cuối cùng của chúng ta rồi. Lời nói của Đạo Đức Thiên Tôn vang vọng bên tai. An Hòa biết, thất bại 8 lần có nghĩa là như thế nào. Đó chính là người mà Đạo Đức Thiên Tôn và Nữ Oa cử đi, thất bại 8 lần. Có thể tưởng tượng được độ khó của nhiệm vụ lần này cao thế nào. Lần này, Đạo Đức Thiên Tôn lại cử học trò cưng của chính mình đi, vẫn còn có tu sĩ kỳ quái này của ông. Rõ ràng là định gắng sức lần cuối cùng rồi, chờ tôi trở lại. An Hòa để lại một câu nói, không được phép chuồn bước, mà bước vào cánh cửa không gian giữa hai thế giới. Không gian biến hóa kịch liệt, sức mạnh của hai giới điên cuồng tấn công cơ thể hắn, nhưng đều bị năng lượng tinh thể trong cơ thể hắn chống đỡ. Cũng không biết trải qua bao lâu, một vùng không gian trắng xóa trước mắt dần dần trở nên rõ ràng. An Hòa cảm nhận được trọng lực, cảm nhận được nguyên khí nồng nặc, cũng nhìn thấy rõ ràng cảnh sắc xung quanh. Vị trí chỗ hắn dĩ nhiên là một hồ nước màu trắng, hắn đã đứng giữa hồ nước. Hồ nước trắng thuần, không nhiễm một chút bụi bặm, bốn phía là núi xanh vây quanh, phong cảnh như tranh vẽ, giống như chốn bồng lai tiên cảnh. Doãn Hỉ đã không thấy bóng dáng đâu nữa, có lẽ là đã tùy cơ rơi xuống một nơi khác của thế giới. Từng trận cười giống như tiếng chuông bạc, cùng tiếng sóng nước lọt vào tai một cách rõ ràng. An Hòa chuyển ánh mắt về phía ngọn nguồn của âm thanh, nơi đó có vài người con gái dung mạo xinh đẹp đang cười hà hà đùa giỡn trong hồ. Hồ nước trắng thuần phủ lên làn da trắng hơn tuyết, giống như hòa làm một thể. Mái tóc đen nhánh ôm chặt lấy bờ vai đẹp, phác họa ra độ cong rung động lòng người. Đúng, mọi thứ của nơi này đều đẹp như vậy. An Hòa khẽ gật đầu, chấm cho thế giới này điểm số cao. Ngay sau đó, tiếng cười giống như tiếng chuông bạc đột nhiên mất đi. An Hòa phát hiện mấy người con gái dung mạo xinh đẹp đang mang mặt khiếp sợ nhìn mình, cặp mắt xinh đẹp đang mở to, giống như đang nhìn thấy một việc khác với lẽ thường nào đó. A, một tiếng thét chói tai vang vọng trời cao, dám nhìn trộm chúng tôi tắm, dê xồm đến rồi, chém hắn. Từng tiếng hét lớn phẫn nộ của người con gái chấn động đến mức lỗ tai An Hòa gần như điếc rồi. Lúc này An Hòa mới phản ứng lại, bây giờ hắn rốt cuộc phải làm gì. Vèo vèo vèo, từng thanh phi kiếm uy thế lạ thường xé rách trời cao, mang theo mũi nhọn mạnh mẽ chém về phía An Hòa. An Hòa nhấn một cái trên hư không, tất cả phi kiếm dường như đâm trúng một bức tường không thể nhìn thấy, thế đi dừng lại, tới tấp bị giam cầm tại chỗ, không thể cử động được. Các cô nương, tôi không có ác ý, chỉ là đi nhầm vào nơi đây, thật sự xin lỗi. An Hòa mở miệng nói lời xin lỗi. Mấy cô gái tắm trong hồ thấy cảnh tượng này, sắc mặt trở nên hơi tái nhợt. Lực lượng không gian, hắn lại là thượng tiên của cảnh giới phản hư. Mau, mau liên hệ với cốc chủ. Các cô dường như không nghe thấy lời xin lỗi của An Hòa, lập tức gọi lão đại. An Hòa thấy thế đâu còn dám đợi lâu, lúc này bay lên trời, bỏ chạy về phía xa xa. Các cô gái tắm trong hồ, nhìn thấy bóng lưng An Hòa rời đi, có chút ngạc nhiên. Vị tiền bối kia đã đi rồi. Một cô gái có chút ngạc nhiên nói. Chúng ta còn muốn để cốc chủ mời hắn đến tông môn của chúng ta uống trà, sao hắn đã bỏ đi rồi? Một cô gái khác mặt lộ vẻ thất vọng nói. Có thể hắn không nhìn nổi chúng ta. Một cô gái tự ti nói. Nói xong, cô gái vẫn còn đang giữ bộ ngực nhỏ mềm của mình trong nước, khẽ thở dài một hơi. Có lẽ là chúng ta trước đó quá vô lễ, chọc giận tiền bối rồi. Cũng đúng, tiền bối chính là nhân vật giống như Cửu Thiên Thần Long, muốn bao nhiêu phi tử mà không được. Chúng ta trước đó còn lớn tiếng lăng nhục hắn. Lúc các cô gái nói có chút tự trách mình, trên trời cao nơi xa xôi, An Hòa thở vào nhẹ nhõm. Nguy hiểm thật, cuối cùng cũng coi như thoát khỏi chỗ đó. Điểm dừng chân của nơi giao thoa giữa hai thế giới này, sao lại là nơi quỷ quái vậy? Thật sự tồi tệ, An Hòa khẽ hừ một tiếng. Trong lúc bất giác lại hồi tưởng lại hình ảnh ướt át của mấy người con gái đang tắm trong hồ, khuôn mặt không giấu được mà hơi đỏ lên. Bỏ đi, tìm một nơi đặt chân, tìm hiểu tình hình trước đã. Hắn khẽ gật đầu, ngồi trên gạch bay trong không trung không bờ bến. Thế giới của đại lục thần nguyên, cảm giác giống như đại lục Thái Sơ, các loại địa hình và thực vật cũng không chênh lệch lớn. Điều đáng nhắc tới chính là, nồng độ nguyên khí thậm chí còn cao hơn một chút so với đại lục Thái Sơ, điều này rất đáng suy ngẫm. Phải biết, đại lục Thái Sơ mới là đại lục chủ, đại lục thần nguyên chỉ là một đại thế giới trong đại lục Thái Sơ mà thôi. Nhưng nồng độ nguyên khí của nó lại cao hơn một chút so với đại lục Thái Sơ. Điều này đã chứng minh cái gì? Chứng minh sinh linh nơi này, môi trường tu hành còn tốt hơn đại lục Thái Sơ. Tê một tiểu đệ sống tốt hơn lão đại. Việc này không khoa học. Là nguyên nhân của mảnh vỡ thiên đạo sao? Đạo Đức Thiên Tôn đã nói, mảnh vỡ thiên đạo rơi xuống thế giới này liền khiến cấp độ của thế giới này cao hơn. An Hòa bay thẳng một đường, cẩn thận quan sát từng cọng cây ngọn cỏ của thế giới. Không bao lâu sau, một thành trì chiếu vào tầm mắt. Thành trì khá lớn, xem ra rất phồn hoa, nhìn ra có hơn triệu người cư trú ở trên đó. Phong cách cũng là gạch đá ngói xanh, cùng với lầu gác gỗ lim khá nhiều. An Hòa bay qua trên bầu trời, đi tới đoạn đường tương đối phồn hoa, liền đạp không mà xuống. Người ở dưới mặt đất, nhìn thấy bản lĩnh đạp không mà xuống của An Hòa, dồn dập hô to lên một cách kinh ngạc. Sau đó, một cảnh tượng khiến An Hòa kinh ngạc đã xảy ra. Người trên đường đều đang quỳ xuống, chặn đầu An Hòa mà lại. Tiên nhân phù hộ, tiên nhân đại giá quang lâm, tiểu nhân có lễ, cầu xin tiên nhân chúc phúc, tiên nhân hồng phúc ngang trời. Bất luận nam nữ hay già trẻ, đều quỳ lại làm lễ, một cách vô cùng thống nhất. Tình cảnh này khiến cho cả người An Hòa đều bối rối. Đây là tình huống gì vậy? Đại lục Thái Sơ chưa từng xuất hiện tình huống như thế này. Chẳng lẽ là phong tục của đại lục Thần Nguyên? Người bình thường nhìn thấy tu sĩ thì bái lại. Chuyện này nếu như ở đại lục Thái Sơ, thì chắc người bình thường trên đường không cần đứng lên nữa. Dù sao đi tới đi lui đều có tu sĩ. Cứ quỳ lại suốt là được. Thần thức của An Hòa quét qua một lần, đột nhiên cảm thấy không đúng. Trong đám người quỳ lại hắn cũng có tu sĩ, người cảnh giới cao nhất, ngay cả tu sĩ cảnh giới dục linh cũng có. Mà tu sĩ kia giờ khắc này, đang nhìn An Hòa với khuôn mặt đỏ rực, nhìn thấy ánh mắt của An Hòa di chuyển đến, lại kích động dập đầu mấy cái. An Hòa trầm mặc, các vị mau mau đứng lên, không cần đa lễ. Âm thanh trong sáng của An Hòa, truyền khắp đường phố, đa tạ tiên nhân. Tiên nhân đạo pháp vô biên, trong từng tiếng cảm kích cùng ca ngợi, mọi người trên đường phố rốt cuộc cũng đứng lên. Sau khi đứng lên, họ cũng không đi, cũng không làm những chuyện khác, mà là nhìn An Hòa với vẻ tràn đầy mong đợi. Dường như đang mong đợi có thể xảy ra điều gì đó. An Hòa nghi hoặc, An Hòa không nói lời nào, họ cũng không nói lời nào. Trên đường phố cực kỳ yên tĩnh. Trong ánh mắt mà mọi người nhìn An Hòa, giống như còn cất giấu một loại tình cảm khác lạ gì đó. An Hòa với vẻ mặt đầy dấu chấm hỏi. Cảnh tượng kỳ lạ như thế này, vẫn là lần đầu tiên hắn gặp phải. Theo lý mà nói, bái cũng bái xong rồi, còn không làm việc hay về nhà. Mà ở lại đây làm cái gì? Người anh em bên kia. Mì cậu ăn nguội rồi đấy. Còn sư phụ đang xào rau kia. Món ăn trong nồi của chú cháy rồi kia. Một người hai người, đều nhìn mình chằm chằm không chớp mắt. Đây là tình huống gì vậy? Trong lúc cục diện có chút căng thẳng. Cách đó không xa, có vài đường khí tức mạnh mẽ nhanh chóng tới gần. Điêu dân to gan, còn đứng ở đây làm gì? Muốn thêm phiền phức cho thượng tiên chúng ta sao? Muốn tiên nhân ban phúc. Tôi cho mọi người, cầm lấy rồi mau cút. Một người đàn ông dung mạo uy nghiêm. Trên người mặc trang phục lộng lẫy đứng, ở đầu gầm lên một tiếng, một tay mở ra. Từng trận nguyên khí hóa thành năng lượng phun về phía mọi người trên đường. À, là thành chủ Dương Trinh đến rồi. Cảm ơn thành chủ chúc phúc. Dương Trinh tiên nhân thiên địa đồng thọ, nhật nguyệt đồng quang. Đám người trên đường vui sướng, mà hấp thu năng lượng nguyên khí. Nói ngàn vạn lời cảm ơn với người đàn ông vừa bay tới. Đám người ở đây lúc sau cuối cùng cũng tản đi rồi. An Hoa nhìn thấy cảnh tượng này bỗng nhiên hiểu ra, hóa ra sau khi mọi người quỳ lại. Người được quỳ lại còn phải phân phát phúc lợi, với người quỳ lại sao? Quy tắc này cũng quá thực tế nhỉ? An Hòa nhận biết một chút, liền phát hiện thành chủ Dương Trinh là cường giả cảnh giới hóa thần, mấy tên tùy tùng phía sau, hắn lại là tu vi cảnh giới dục linh. Thượng tiên giáng lâm, không từ xa tiếp đón, mong thứ tội. Dương Trinh nhìn thấy An Hòa, kích động đến mức quỳ xuống phịch một cái. Cúi đầu bái, An Hòa bị dọa cho sợ hết hồn, lập tức nâng Dương Trinh dậy, dịu dàng mở miệng nói, thành chủ không cần đa lễ. Mau mau đứng lên. Ngay cả thành chủ gặp hắn cũng phải cúi đầu bái. Điều này thật sự khiến hắn có chút giật mình. Đồng thời trong lòng, cũng đang cảm thán phép tắc của đại lục thần nguyên này, sao lại kỳ quái như vậy. Thành chủ Dương Trinh cùng đoàn tùy tùng phía sau đứng lên. Rồi mang vẻ mặt chờ mong mà nhìn An Hòa. An Hòa trầm mặc. An Hòa suy nghĩ một chút, mô phỏng theo thủ pháp của thành chủ Dương Trinh, kéo theo nguyên khí của đất trời. Hình thành năng lượng đặc biệt của chính mình, sau đó bơm vào trong cơ thể của mấy người trước mặt. À, thoải mái. Năng lượng thật là tinh khiết, ngộ ra rồi, tôi sắp ngộ ra rồi. Cảm thượng tiên đã ban phúc, thượng tiên thiên địa đồng thọ, nhật nguyệt đồng quang. Mấy người hấp thu nguyên khí của An Hòa, gương mặt tràn đầy vẻ thỏa mãn cùng hạnh phúc. Dương Trinh vô cùng cung kính, mà tiến đến phía trước An Hòa, hỏi, vãn bối Dương Trinh, xin hỏi thượng tiên, vì chuyện gì mà đến thành Vĩnh Dương của tôi? Nếu như có chỗ cần giúp đỡ, xin cứ việc can dặn. An Hòa có chút bất ngờ, đối với một người xa lạ. Biểu hiện của Dương Trinh có chút nhiệt tình quá mức nhỉ. Coi như hắn vừa lộ ra thủ pháp không gian, nhất thủ cước đạp hư không, đã kinh động đối phương. Đối phương cũng không đến mức cung kính như vậy mới đúng. Chuyện này nếu như ở đại lục Thái Sơ, có đại năng phản hư đi ngang qua. Có thành chủ nóng này, có thể ngay cả hiểu một chút tâm tư của đối phương, cũng không có. Ừ, tôi bế quan đã hơn chục nghìn năm, gần đây mới xuất quan, không quá hiểu rõ về thế giới này. NG hãy nói cho tôi biết về tình hình gần đây của thế giới này đi. Hai tay An Hòa chắp sau lưng, mắt nhìn xuống Dương Trinh rồi nói. Dương Trinh nghe thấy vậy không chỉ không nghi hoặc, trái lại càng thêm cung kính. Hóa ra là thượng tiên viễn cổ. Ngài rời bước theo tôi đến vương phủ trong thành, tôi sẽ chậm rãi nói cho ngài. An Hòa khẽ gật đầu. Dưới sự dẫn dắt của Dương Trinh mà bay về phía hướng trung tâm thành. Trung tâm thành Vĩnh Dương là một ngọn núi. Có mây mù lượn lờ, núi cao nước chảy, tiên hạc bay lượn. Giống như mảnh đất lành của thần tiên siêu thoát khỏi phàm tục. An Hòa đi tới một cái đỉnh tinh xảo lộng lẫy, ở giữa sườn núi, ngắm nhìn cảnh tượng phồn hoa giới thanh, không thể không nói. Từ sinh hoạt và phong tục tập quán, nơi đây rất giống giới Cửu Châu. Một người con gái với khuôn mặt xinh đẹp, dáng người yểu điệu, mặc chiếc váy lộ vai màu đỏ, đích thân pha trà cho An Hòa. Động tác tao nhã, lưu loát sinh động, ha ha ha. An Hòa tiền bối, đây là trà phần xuân của tiểu nữ Dương Linh Thiến Ngâm, cô ấy ở trong trà đạo. Là người đứng đầu thành Vĩnh Dương, Dương Trinh vẻ mặt tươi cười mà mở miệng nói. Mời tiền bối uống trà, Dương Linh Thiến duỗi bàn tay trắng thon ra, nâng một chén trà trong lòng bàn tay, cẩn thận đưa tới trước mặt An Hòa, trong vẻ mặt căng thẳng, lại có chút chờ đợi tha thiết. An Hòa nhận lấy cốc trà một cách rất tự nhiên, nhìn thấy nước trà màu đỏ, giống như còn có hỏa diễm nhảy múa, trong nước giống như tinh linh, trông rất đẹp mắt. Hắn nhấp một miếng, nước trà thơm dịu ngon miệng, lại pha lẫn mùi vị nhiệt tình buông thả. Trà ngon. Trà này không chỉ tươi mát tự nhiên, ý xuân dâng trào, còn bởi vì ẩn chứa một luồng viêm lực đặc thù, trở nên cực kỳ buông thả, làm nên nước trà nâng cao tinh thần tỉnh táo đầu óc, rất tuyệt. An Hòa ca ngợi một tiếng, lại chuyển ánh mắt về phía người con gái váy đỏ bên cạnh, cười nói, viêm lực này chắc hẳn chính là viêm lực đặc hữu trên người cô nương Dương Linh Thiến. Sắc mặt cô gái váy đỏ đỏ bừng, có chút lúng túng đáp lại, vâng, là viêm lực của tiểu nữ, tự ý pha trà như vậy, đã mạo phạm tiền bối. Mong rằng ngài có thể thứ tội. An Hòa chỉ cười mà không nói gì, mang lên một chén trà khác. Sau khi rót trà, tình ma viêm xuất hiện từ đầu ngón tay, giống như sao rơi xuống nước trà, tạo nên một vùng sao trời. Trà của cô có sức mạnh hòa vào trà, nhưng thiếu đi một chút độ khớp của ý cảnh tương sinh. Nếm thử chén trà của tôi đi. Dạ, vâng, tiền bối. Dương Linh Thiến được sủng ái mà lo sợ, tiếp nhận chén trà, hơi nhấp một miếng. À, bỗng nhiên, trên khuôn mặt đỏ ửng của cô hiện lên vẻ mê say, thân thể trắng như tuyết nhấp nhô kịch liệt dưới chiếc váy đỏ, hô hấp cũng trở nên dồn dập. Trời sao rực cháy đẹp quá, hương vị dường như khiến người ta trầm luân. Dương Linh Thiến không nhịn được mà kêu to lên một cách yêu kiều, âm thanh ngân nga rung động lòng người. Dương Trinh với vẻ mặt khiếp sợ mà nhìn con gái của mình, đây vẫn là lần đầu tiên ông thấy con gái sau khi uống trà lại lộ ra vẻ mặt này. Trà đạo của tiền bối đạt tới đỉnh cao, tiểu nữ khâm phục sát đất. Dương Linh Thiến mang vẻ mặt sùng bái lại một lần nữa hành lễ với An Hòa. Nhìn ánh mắt của An Hòa cũng không giống lúc trước nữa rồi. Nếu như trước đây là kính nể thân phận của An Hòa, thì lúc này lại là cảm phục đối với trà đạo của hắn. Một chút tài nghệ nhỏ mà thôi, không đáng nhắc đến. An Hòa mang mặt thờ ơ xua xua tay một cái. Cảnh tượng này khiến cho lòng Dương Trinh càng thêm kính nể sâu sắc. An Hòa quả nhiên là một vị thượng tiên viễn cổ. Tùy tiện bộc lộ tài năng đã đánh bại được đệ nhất trà đạo sư của thành Vĩnh Dương. Được rồi. Chúng ta không nói chuyện phiếm nữa. Ông hãy nói cho tôi, sự biến hóa hơn ngàn năm qua, ở đây đi. An Hòa khẽ mở miệng nói. Mảnh vỡ thiên đạo là thứ 10.000 năm trước, rơi xuống đại lục thần nguyên, sự biến hóa trong khoảng thời gian này, nhất định sẽ liên quan đến manh mối của mảnh vỡ thiên đạo. Được, tôi sẽ nói. Trước khi tiền bối bế quan, đại lục thần nguyên có lẽ là thời đại hồng hoang, của cửu đế thiên quốc nhỉ? Dương Trinh mở miệng hỏi. Đúng thế, An Hòa gật gật đầu, đồng thời trong lòng nói. Cửu đế thiên quốc cái quỷ gì vậy? Trong vẻ mặt nghiêm nghị của Dương Trinh, mang theo sự kính nể. Thế nhưng hiện tại, chúng tôi chỉ có một vương, một chí tôn tiên vương. Sự xuất hiện của hắn, khiến thời đại thiên quốc trở thành lịch sử, trong thiên hạ tất cả là đất của vua, dưới vua đều là tay sai. An Hòa nghe thấy lời nói này của Dương Trinh, sắc mặt khẽ thay đổi. Từ lời nói của Dương Trinh thì thấy, là một vị tiên vương đột nhiên xuất hiện, thống nhất thiên quốc, đặt thế giới này xuống dưới ngai vàng của hắn. Vị tiên vương kia lợi hại như vậy. Không biết hắn là thực lực gì? An Hòa hiếu kỳ nói. Hắn là thực lực gì chúng tôi không thể biết được. Dương Trinh nhìn lên bầu trời, nhẹ giọng nói. Nhưng tiên vương càn quét thiên quốc, đàn áp cửu đế, tung hoành toàn bộ đại lục. Mấy nghìn vị thượng tiên cấp bậc phản hư, không ai có thể chống cự được ba chiêu của hắn. Hắn ở đại lục thần nguyên, chính là chí tôn mạnh nhất. Từ nay về sau, trên thế giới này chỉ có một đế quốc. Đó chính là đế quốc thần nguyên. Cung tiên vương mà hắn mở ra, ở ngay trung tâm của đế quốc thần nguyên. là siêu cấp tông môn duy nhất trên thế giới này, bất kỳ người nào nhìn thấy cung tiên vương cũng phải quỳ lại làm lễ, cho dù là thượng tiên cảnh giới phản hư cũng không ngoại lệ. An Hòa hơi nhướng mày, ngang ngược như thế sao? Vâng, bây giờ toàn bộ thế giới đều thuộc về sự thống trị của cung tiên vương. Tất cả tài nguyên cũng thuộc sự chi phối của cung tiên vương, ai không phục thì người đó sẽ phải chết. Chính là đơn giản như vậy. Dương Trinh lắc đầu thở dài nói, vị tiên vương này sao lại trở nên mạnh như vậy? Trước đây từng có nhân vật này không? An Hòa lại hỏi. Tiên vương đã từng là quốc chủ của đế quốc Côn Luân, Phong Vô Nhai. Dương Trinh nói với vẻ mặt cung kính. An Hòa ra vẻ bỗng nhiên hiểu ra, hóa ra là hắn. Đúng, chính là hắn. Phong Vô Nhai đã từng ham chiến không ngừng, sớm có dã tâm chiếm đoạt đất nước. 10.000 năm trước, một thiên thạch bên ngoài bầu trời rơi xuống đất nước Côn Luân, từ đó thế giới thay đổi, linh vận của đất trời tăng vọt, nguyên khí của đất trời trở nên đậm đặc hơn. Cảnh giới của linh hồn vạn vật được nâng lên dễ dàng hơn so với trước đây, còn Phong Vô Nhai sau 1.000 năm, đột phá từ cảnh giới phản hư tối cao, đạt đến một cảnh giới chưa từng có người đạt tới. Ánh mắt Dương Trinh lộ ra vẻ ngóng trông, cảnh giới đó, hắn đặt tên là cảnh giới tiên vương, từ nay về sau, trên đời này chỉ có một chí tôn. Đó chính là tiên vương Phong Vô Nhai. Sắc mặt An Hòa lại một lần nữa thay đổi. Cảnh giới phản hư tối cao lại đột phá nữa, không phải là cảnh giới hợp đạo sao? Thế giới này quả nhiên có siêu cấp đại năng cấp bậc hợp đạo. Lần này có chút khó giải quyết rồi. Tất cả những thứ này có thể đều là do thiên thạch ngoài trái đất kia tạo thành. Mấy người hiểu rõ bao nhiêu về thiên thạch kia? An Hòa uống một hớp trà, lúc này mới hỏi. Dương Trinh lắc đầu nói, cái này tôi cũng không biết, tôi chỉ biết thiên thạch được để ở trong mật thất của cung tiên vương. Tiên vương lợi dụng nó để tu luyện. 10.000 năm gần đây, cũng không phải không có cường giả dòng ngó thiên thạch kia. Thậm chí còn có mười mấy vị thượng tiên thực lực cực kỳ đáng sợ, cũng không biết từ đâu xuất hiện xông vào cung tiên vương. Nhưng đều không ngoại lệ, đều bị tiên vương chém giết. Treo ở phía trước cung tiên vương, cảnh cáo những cường giả khác. Sắc mặt An Hòa có chút nghiêm trọng. Những thượng tiên thực lực mạnh mẽ đó, có lẽ chính là cường giả phản hư mà nữ khoa và đạo đức thiên tôn phái đến. Nhưng họ đều thất bại, đang nói chuyện phiếm. Đinh đinh đinh, từng tiếng chuông vang dội từ phía xa xăm vang lên. Dương Trinh bỗng dưng đứng lên, sốt sáng nói, đây là tiếng chuông của sứ giả cung tiên vương. Đúng rồi, hôm nay là ngày thành vinh dương chúng tôi, nộp tiên vật cho cung tiên vương. Nói xong, ông mang theo sự áy náy bái An Hòa một cái. An Hòa thượng tiên, lão phu xin phép vắng mặt trước, bây giờ phải đi chuẩn bị tài nguyên tu luyện đã. An Hòa khẽ gật đầu, không nói thêm nhiều gì nữa. Hắn đúng lúc muốn gặp gỡ người của cung tiên vương. Trên cung điện tiếp khách của phủ thành chủ Vĩnh Dương, một người con trai mặc đạo bào ánh kim, vẻ mặt kiêu căng ngồi ở chủ vị. Thành chủ Dương Trinh cùng con gái của ông Dương Linh Thiến nhìn thấy vị sứ giả kia, lập tức hành lễ quỳ lại, từ chức Dương Trinh, Dương Linh Thiến, bái kiến sứ giả tiên vương. Người con trai tùy ý dùng nguyên khí của bản thân quăng cho hai người trên mặt đất, sau đó khẽ nói, đứng lên đi, tạ sứ giả tiên vương ban ơn. Mặt Dương Trinh lộ vẻ cảm kích mà nói một câu, lúc này mới đứng thẳng người dậy. An Hòa dùng pháp thuật ẩn thân, đứng ở một bên xem kịch hay, nhìn thấy cảnh tượng này có chút kinh ngạc. Sứ giả tiên vương chỉ là tu vi cảnh giới dục linh, vị thành chủ Dương Trinh này là cảnh giới hóa thân, khí độ lại thấp như vậy. Xem ra lực uy hiếp của cung tiên vương này rất mạnh. Dương Linh Thiến cũng đứng lên theo, người con trai trên chủ tọa, nhìn thấy Dương Linh Thiến mặc chiếc váy đỏ lộ vai, dáng vẻ quyến rũ xinh đẹp, hai mắt sáng lên. Dương Linh Thiến thấy thế khẽ cúi đầu, trong lòng cảm thấy có chút không ổn. Trước đó cô vì gặp An Hòa thượng tiên nên ăn mặc khá mát mẻ, bây giờ lại quên thay sang bộ đạo bào kiến đáo rồi. Dương Trinh lập tức đưa một chiếc nhẫn không gian cho sứ giả, cung kính nói, đây là tài nguyên mà thành Vĩnh Dương năm nay dâng lên, mời ngài xem qua. Sứ giả tiên vương luyện hóa nhẫn không gian xong xuôi, liếc mắt nhìn bảo vật bên trong, hài lòng gật gật đầu, trên mặt hiện lên nụ cười mỉm. Lễ vật lần này của thành chủ Dương Trinh rất tốt, xứng đáng được khen ngợi. Dương Trinh có chút lo lắng mà hành lễ một cái, khách khí nói, cống hiến vì tiên vương là vinh hạnh của mỗi một sinh linh trong đại lục thần nguyên của chúng ta. Ông hiểu được đạo lý này là tốt rồi, cống hiến vì tiên vương thật sự là sứ mệnh của mỗi một sinh linh trong đại lục thần nguyên. Sứ giả tiên vương mang vẻ mặt tươi cười nói. Sau đó hắn đưa tầm mắt về phía người Dương Linh Thiến. Thành chủ, tôi thấy con gái Dương Linh Thiến của ông có mùi thơm quyến rũ, có phong thái khuynh thần. Tiên vương bây giờ đang tuyển tiên tử tuyệt sắc thiên hạ, cần 3.000 phi tần tiên nữ. Con gái của ông dĩ nhiên phù hợp tiêu chuẩn, đây là một cơ hội một bước lên trời, cô ấy sẽ theo tôi đi đến cung tiên vương. Lời vừa nói ra, sắc mặt của hai người đều thay đổi. Sứ giả tiên vương đại nhân, con gái của tôi còn trẻ, bây giờ, cái gì con bé cũng chưa chuẩn bị xong. Dương Trinh vội vàng mở miệng nói, đùa hả, nạp 3.000 thiếp nhiều như vậy, làm sao mà một bước lên trời? Chẳng lẽ 3000 thê thiếp đều lên trời sao? Đến lúc chịu sự lạnh nhạt, con gái sao có thể hạnh phúc? Gần đây tôi tu luyện gặp phải khó khăn, đang cần bế quan tu luyện, thật sự không đi được. Có lẽ phải bỏ qua tiên duyên hiếm thấy này, hy vọng sứ giả Tiên Vương đại nhân có thể hiểu được. Dương Linh Thiến hơi cúi người, hy vọng mượn việc tu vi, né được việc này. Khuôn mặt của người con trai lạnh băng, Tiên Vương muốn nạp phi tần, các người dám từ chối. Đây chính là bất kính với Tiên Vương, ngang nhiên chống lại ý chí của Tiên Vương. Có tin tôi báo việc này đến cung Tiên Vương, xem phủ thành chủ này của các người còn có thể tồn tại được mấy ngày hay không? Vài tiếng hét vang của người con trai, dọa đến mức sắc mặt của Dương Trinh trở nên trắng bệch. Cơ thể của Dương Linh Thiến khẽ run lên. Họ biết, sứ giả không phải đang hù dọa người. Chuyện như này thường gặp ở Đại Lục Thần Nguyên, một khi ngỗ nghịch với ý chí của Tiên Vương, thì kết cục cả gia đình bị giết chẳng lạ lùng gì. Tôi đồng ý tới. Dương Linh Thiến cắn chặt môi dưới, cuối cùng đưa ra quyết định. Thiến Nhi, con, hai tay Dương Trinh run rẩy, muốn nói gì đó cũng không biết nói cái gì. Cha con đi rồi, cha phải bảo trọng. Nói không chừng sau này con còn có thể trở về. Dương Linh Thiến nặn ra một nụ cười một cách khó khăn, nước mắt thế nào cũng không ngừng được. Ha ha, được rồi, đến cung Tiên Vương làm phi là phúc khí to lớn của cô, làm ra dáng vẻ sinh ly tử biệt để làm gì? Người con trai cười nói, cô đi theo tôi. Nói xong, hắn đi ra đại điện trước, một con sư thiếu to lớn, sau lưng đang nâng một căn phòng, nằm nhoài ngoài đại điện. Người con trai dẫn Dương Linh Thiến đi vào trong phòng, sư thiếu hét lớn một tiếng, hai cánh rung lên, dấy lên từng trận cuồng phong. Bay vào trong đám mây, sứ giả Tiên Vương chỉ dựa vào mấy câu nói, đã công khai mang con gái thành chủ đi. An Hoàng ngẩng đầu nhìn phương hướng sư thiếu rời đi, trầm ngâm trong giây lát, cơ thể biến mất ngay tại chỗ. Sư thiếu to lớn không vào trong đám mây, bắt đầu bay về phía cung Tiên Vương, trong căn phòng trang hoàng tinh tế. Dương Linh Thiến lo sợ bất an, mà ngồi ở trên ghế. Bên cạnh cô, sứ giả Tiên Vương đang ngồi xuống, với vẻ mặt thả lỏng, nhìn cô một cách hứng thú. Dung mạo của cô rất được, tư chất cũng được. Thật sự trở thành tiểu thiếp của Tiên Vương, nói không chừng có thể từng bước một trèo lên trên, trở thành tiên quý phi, đến lúc đó thật sự là một bước lên trời, muốn cái gì sẽ có cái đó. Sứ giả Tiên Vương vô cùng hài lòng, mà gật gật đầu. Dương Linh Thiến mím chiếc miệng nhỏ nhắn, nhẹ nhàng gật đầu, gượng cười nói, đa tạ sứ giả Tiên Vương đại nhân khen ngợi, tiểu nữ nhất định sẽ cố gắng. Ừ, rất tốt. Người con trai lấy từ trong nhẫn không gian ra một chén rượu chứa chất lỏng tinh khiết óng ánh, đưa cho Dương Linh Thiến rồi nói, đây là rượu phong linh thần mộc, có công dụng kỳ diệu để dưỡng nhan và kéo dài sự sống của sinh mạng. Cô có thể nếm thử. Dương Linh Thiến chần chừ chốc lát, rồi nhận lấy chén rượu của người con trai. Cô không dám làm chuyện bất kính với sứ giả của Tiên Vương. Ngoan ngoãn uống một ủng chất lỏng trong chén rượu. Rượu vào cổ họng, mang theo mùi vị tươi mát tự nhiên, vừa vào miệng đã hòa vào trong cơ thể, còn phảng phất hương rượu nhàn nhạt. Mùi vị thế nào? Người con trai hỏi. Ngon, Dương Linh Thiến khẽ bày tỏ. Nhưng đột nhiên, cô phát hiện cơ thể mình bắt đầu trở nên yếu ớt vô lực, kinh mạch cả người dường như bị lực lượng nào đó chiếm lấy, đồng thời cả người nóng lên. Anh cho tôi uống cái gì vậy? Đôi mắt xinh đẹp của Dương Linh Thiến trợn trừng, nhìn chằm chằm về phía người con trai ngồi bên cạnh, một dự cảm cực kỳ không tốt dâng lên từ trong lòng. Ha ha, cho cô uống một loại thuốc có thể khiến cho cô trở nên thướt tha phong tình. Người con trai đứng lên, thay đổi dáng vẻ điềm tĩnh trước đây, ánh mắt tham lam di chuyển trên cơ thể của Dương Linh Thiến. Dương Linh Thiến hiểu ra, cô mang vẻ mặt khó có thể tin mà nhìn người con trai trước mặt, tức giận nói, anh, sao anh dám? Người con trai mở tay ra, nói, sao tôi không dám? Bây giờ, cô vẫn chưa phải là tiểu thiếp của Tiên Vương, chẳng qua chỉ là con gái của một thành chủ mà thôi, tôi xử lý cô ở đây rồi tiện tay giết. Đến lúc đó nói lúc đưa cô đến cung Tiên Vương, đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn, cô chết thảm dưới tay dị thú không được sao? Chẳng lẽ Dương Trinh còn có thể làm gì đó với sứ giả Tiên Vương tôi đây? Dương Linh Thiến nghe đến đó, cơ thể mềm mại run rẩy, sắc mặt hiện lên sự nhục nhã cùng vẻ tuyệt vọng. Trách thì trách cô thực sự quá mê người rồi. Ánh mắt nóng rực của người con trai dao động trên thân thể mềm mại hoạt bát của Dương Linh Thiến, còn gương mặt xinh đẹp vòng cung cùng với đôi mắt sắp ứa nước mắt cũng làm cho hắn hưng phấn không thôi. Đương nhiên, nếu cô có thể phục tùng tôi hoàn toàn, làm thê thiếp của tôi cũng có thể cân nhắc không giết cô. Người con trai chậm rãi đi về phía Dương Linh Thiến, liếm liếm khóe miệng. Báu vật tuyệt sắc như vậy, tôi cũng không nỡ chơi một lần rồi giết. Anh đừng lại đây. Dương Linh Thiến thở dồn dập, vì dược lực phát tác khiến cả người bại liệt, nên cơ hội triển khai pháp thuật không hề có, nước mắt bất giác chảy xuống. Đột nhiên, từ bên hông cô rút ra một con dao găm, mạnh mẽ đâm vào trái tim của chính mình. Người con trai thấy thế lập tức một tay phất lên, một tiếng ầm nổ vang, con dao găm chịu một đòn nghiêm trọng thì rơi xuống đất. Dương Linh Thiến cũng bởi vì sự kéo theo của sức mạnh mà ngã xuống mặt đất. Nhìn cô ăn mặc xinh đẹp mê người như thế, không ngờ vẫn rất giữ gìn trinh tiết. Người con trai nói xong, ánh mắt càng thêm nóng rực, chìa tay về phía người con gái trên mặt đất. Lúc này đây, một cơn gió lướt nhẹ qua, tất cả đều yên tĩnh. Người con trai đột nhiên phát hiện toàn thân hắn trên dưới đều bị một luồng sức mạnh kỳ lạ trói buộc. Là ai? Người con trai hoàn toàn biến sắc. Mau cút ra đây cho tôi. Một người con trai dáng vẻ tuấn tú, mặc trang phục trắng nhẹ nhàng bỗng nhiên xuất hiện bên cạnh sứ giả tiên vương. Trên mặt mang vẻ bất đắc dĩ, lắc đầu nói. Thiệt là, vốn chỉ là muốn ngồi nhờ xe đến cung tiên vương, tại sao lại muốn tôi xem cảnh này? Dương Linh Thiến nhìn thấy dáng vẻ của người con trai mặc áo trắng kia, trong mắt co rụt lại, trong sự khiếp sợ mang theo giọng nói mừng rỡ. Ngài, ngài là, An Hòa Thượng Tiên, Thượng Tiên. Sứ giả tiên vương nghe thấy, vậy sắc mặt cũng có thay đổi. Thượng Tiên ở thời kỳ xa xưa, là bá chủ của một quốc gia, cho dù là bây giờ cũng là sự tồn tại cực kỳ tôn quý. Người bình thường nhìn thấy Thượng Tiên, có lẽ sẽ quỳ bái. Thế nhưng ngoại trừ người của cung tiên vương, sứ giả tiên vương mặt lộ vẻ nghiêm túc. Thượng Tiên thì làm sao, mở to hai mắt nhìn cho rõ, tôi là sứ giả tiên vương. Tôi khuyên cậu đừng quản việc không đâu, còn không mau quỳ xuống cho tôi, sau đó cút ra ngoài. Ầm ầm a, hai tiếng nổ vang, đi kèm với tiếng kêu gào thê thảm của người con trai. Xương bánh chè của người con trai bị đánh nát, ầm ầm quỳ gối trước mặt An Hòa. An Hòa cười lạnh một tiếng, thật không ngờ, một tu sĩ dục linh nho nhỏ, đối mặt Thượng Tiên phản hư, đều có thể điên cuồng ngang ngược như thế sao? Người con trai ở quỳ trên mặt đất mà hét thảm, mang vẻ mặt thù hận mà nhìn An Hòa, thấy sứ giả tiên vương như thấy tiên vương. Cậu dám gây tổn thương cho sứ giả tiên vương nhất định sẽ không bỏ qua cho cậu. Này, sứ giả tiên vương à, ở trong mắt tôi, tiên vương chẳng là cái dám gì, hắn không tìm đến tôi ngược lại muốn đi tìm hắn đây, kéo cờ hổ thì dám hống hách trước mặt tôi. Vừa nói xong một tiếng bóp vang lên, An Hòa lại thưởng cho sứ giả tiên vương một bạt tay, đánh cho hắn hộc máu. Người con trai bưng khuôn mặt sưng đỏ, cắn răng nghiến lợi nói, mỗi một sứ giả tiên vương đều liên quan đến mặt mũi của tiên vương, hắn đã để lại hạt giống định vị trong cơ thể chúng tôi, cậu còn làm như vậy, sau khi bị phát hiện chắc chắn sẽ bị tiên vương ngàn đao bầm thây. Tôi khuyên cậu vẫn là cho tôi dập đầu nhận tội. Như vậy, hắn còn chưa nói hết, đột nhiên cảm giác trái tim nóng rực, sau đó một nguồn sức mạnh lôi một vật nào đó trong tim ra. Trong chớp mắt, một ngòi lửa đen kịt đã bị An Hòa nắm trong tay. Ồ, đây chính là hạt giống mà tiên vương Phong Vô Nhai để lại. Thú vị. An Hòa nhìn hỏa diễm nhảy múa trong lòng bàn tay, ngắm nhìn một cách hứng thú. Người con trai như gặp ma quỷ, làm sao có thể? Đây chính là sức mạnh của tiên vương, cậu chỉ là thượng tiên, sao có thể phát hiện và lấy ra được mồi lửa trong cơ thể tôi? Tình huống như thế, hắn chưa từng gặp, lập tức sợ đến mức sắc mặt trắng bạch, sự hoảng sợ xông lên đầu. Làm sao lại không thể? Tôi tiện tay lấy thôi. An Hòa vui vẻ nói, đúng rồi, cậu hết tác dụng rồi, có thể chết rồi. Người con trai mặt lộ vẻ sợ hãi tuyệt vọng, hô lớn, không, cậu không thể. Lời còn chưa nói hết, một đường thần hỏa đã bao phủ thân thể của hắn. Một tiếng hét thảm vang vọng bên trong phòng, thân thể của người con trai trong nháy mắt đã bị thần hỏa đốt rụi trong làn khói xanh. Chật, chỉ là cặn bã mà thôi, chẳng muốn phí lời. An Hòa lắc lắc đầu, tiện tay lại bóp tắt mồi lửa màu đen trong tay. Hắn làm xong tất cả những thứ này, đang muốn xoay người đỡ Dương Linh Thiến phía sau dậy. Vừa mới xoay người xong, một bóng người màu đỏ đã lao tới, đẩy hắn lên trên mặt đất, cơ thể mềm mại ấm áp, cứ như vậy đè lên hắn. An Hòa trừng lớn hai mắt, lại thấy Dương Linh Thiến thở có chút gấp gáp, hai mắt mơ mơ màng màng. Vốn là khuôn mặt xinh đẹp rung động lòng người, giờ đây lại thêm một chút ửng đỏ sau khi say rượu, vô cùng mê người. Cô, An Hòa còn chưa nói, Dương Linh Thiến đã cúi đầu, đôi môi đỏ khẽ mở áp sát lên môi An Hòa. An Hòa có thể lập tức ngây người như vậy, cảnh ấy này kinh diễm đến mức nào. Da thịt trắng mịn của Dương Linh Thiến, vì một lý do nào đó, mà xuất hiện vệt hồng nhạt, có chút nóng lên, lộ ra bờ vai xinh đẹp. Sau đó da thịt tuyết trắng đè lên ngực An Hòa, phập phồng kịch liệt, chuyển đến cảm xúc chấn động tâm hồn. Hai tay cô ôm lấy eo An Hòa, mắt đẹp câu hồn, cánh mũi cao, môi đỏ mọng áp xuống môi An Hòa, cái lưỡi nhỏ xinh vươn ra, tận tình đòi hỏi. Dương Linh Thiến vốn có vẻ đẹp khuynh thành, dáng người vô cùng tốt, thắt lưng nhỏ chân dài. Bây giờ động dục đúng là dục hỏa mãnh liệt, chân thon dài thẳng tắp lộ ra bên ngoài quần đỏ, dường như muốn kẹp chặt lấy đối phương, mùi hương quyến rũ của cơ thể sập vào mũi. Tu sĩ tầm thường vốn không cách nào ngăn cản được, nhưng An Hòa là ai? Tu sĩ tầm thường có thể so sánh được sao? Lúc này, An Hòa dùng một tay hất bay Dương Linh Thiến. Yêu tinh to gan, đừng hòng chiếm tiện nghi của bổn tiên. An Hòa quát lớn một tiếng, Ai dè, sau khi Dương Linh Thiến bị đánh bay lại bò lên. An Hòa thượng tiện, tôi, cô lau đi vệt máu nơi khóe miệng, vừa thẹn vừa giận, thì thào mở miệng. Hai mắt nhìn An Hòa chứa đầy khao khát dục vọng, bàn tay thon dài vuốt ve xương quai xanh tinh xảo trắng nõn, liếm môi đỏ mọng, định lại nhào lên, khóe miệng An Hòa nhếch lên. Ta khinh, thúc này mạnh như vậy sao? Dương Linh Thiến nhào lên, lúc này An Hòa đã vận chuyển công pháp Thanh Mộc Trường Sinh, dùng một ngón tay điểm vào vùng bụng nóng bỏng mềm mại của Dương Linh Thiến, lực lượng toàn thân lập tức tăng vọt, thân thể Dương Linh Thiến cứng đơ tại chỗ, tác dụng của thuốc lập tức thối lui, cuối cùng hai mắt đã khôi phục sự bình tĩnh. An Hòa thấy thế thở nhẹ một hơi, thầm nghĩ muốn dùng xuân dược xáo lộ để khiến bản kiếm tiên thất thân như thế sao? Đừng hòng, hắn không phải người thô bỉ như vậy. Hơn nữa, lúc này chúng xuân dược chỉ có bên nữ, hắn là nam lại không chúng. Nếu thực sự động thủ có gì khác với cầm thú, sau đó, An Hòa sẽ trở thành một kẻ không bằng cầm thú. Hả? Thượng tiên An Hòa, tôi vừa mới. Đôi mắt đẹp của Dương Linh Thiến đã khôi phục tỉnh táo, hai tay thu lấy quần áo lộn xộn của mình, hốc mắt đỏ hồng. Nước mắt nhanh chóng rơi xuống. Thượng tiên thật sự xin lỗi, tôi không cố ý. Cô quỳ trên mặt đất, vẻ mặt xấu hổ, hận không thể trực tiếp chui xuống nền nhà. Cô mau đứng lên đi, tôi biết cô không cố ý. An Hòa vội vàng nâng Dương Linh Thiến dậy. Đây đều là do tên háo sắc nảy ra ý cặn bã này. Dương Linh Thiến vừa tủi thân vừa cảm kích nhìn An Hòa. Đa ta thượng tiên An Hòa, nếu không phải có anh cứu tôi, chỉ sợ bây giờ tôi đã. Cô nghĩ tới là muốn tự sát, nhưng lúc này ngay cả sức để tự sát cũng không có. Nếu không có An Hòa ra tay, thân thể của cô nhất định đã bị tên sứ giả tiên vương trà đạp rồi. Rồi nhớ đến bộ dạng lúc trước, ngồi trong lòng An Hòa làm loạn, Dương Linh Thiến không ngừng khâm phục chàng trai trước mặt, đồng thời trong lòng cũng có thêm hảo cảm với An Hòa. Tất cả đều đã qua, không sao rồi. An Hòa lại dịu dàng an ủi một câu, sau đó nhặt nhẫn không gian lên. Thượng tiên An Hòa, ngài giết sứ giả tiên vương, nên nhanh chóng trốn đi, chỉ cần không để lại dấu vết gì xung quanh, chắc tiên vương cũng sẽ không tìm thấy ngài. Dương Linh Thiến vội vàng lên tiếng. Trốn ư? Vì sao tôi phải trốn? An Hòa cười khẽ. Ngài không trốn, ngài muốn làm gì? Dương Linh Thiến trừng hai mắt. An Hòa luyện hóa nhẫn không gian, nhìn bảo vật rực rỡ muôn màu trong nhẫn không gian, cười nói. Thành Vĩnh Dương của các cô, không phải còn chưa cống nạp bảo vật cho cung tiên vương sao? Tôi làm người tốt đến cùng, làm sứ giả đi một chuyến. Lúc này, Dương Linh Thiến thật sự bị dọa sợ. Ngài không cần phải mạo hiểm như vậy, bây giờ chúng ta chạy thoát. Sứ giả tiên vương chết cũng không tra ra được chúng ta. Việc dâng đồ lễ, cứ giao cho cha tôi, xử lý là được. Không, tôi muốn mạo hiểm thế đó. An Hòa nói như chém đinh chặt sắt. Dương Linh Thiến trầm mặc. Đúng rồi, cô có thể trở về. Hiện tại cô đã được tự do. An Hòa cười. Dương Linh Thiến nghe vậy trần chờ một chút. Sau đó vẻ mặt kiên định mở miệng nói. Không, thượng tiên An Hòa. Ngài vừa mới xuất quan, có rất nhiều chuyện không hiểu. Tôi có thể ở bên cạnh giúp đỡ ngài. An Hòa nhìn chăm chú cô gái quần áo đỏ bên cạnh. Cô nói việc tôi làm vô cùng nguy hiểm. Cô còn đồng ý đi theo tôi sao? Cô gái mím môi, vẻ mặt kiên định nói. Tôi được tiền bối cứu về, thì nếu tôi vì ngài mà chết có gì phải sợ. Để Thiến Nhi ở bên cạnh ngài giúp đỡ một chút đi. An Hòa nhìn vẻ kiên quyết của cô gái, lại nói thêm một câu. Để tôi nói cho cô nghe một bí mật. Lúc này tôi đi, rất có thể sẽ đánh một trận với tiên vương. Dương Linh Thiến trầm mặc. Nhìn khuôn mặt cô gái dần trở nên tái nhợt, thân thể mềm mại run rẩy, An Hòa không nhịn được cười hỏi, sao cô còn muốn đi không? Một lát sau, Dương Linh Thiến đã hít sâu một hơi, rồi kiên định đáp, tôi đã nói là ngài cứu tôi, nhất định tôi phải báo đáp, cùng lắm thì chết, ngài tính đi giết tiên vương như thế nào? An Hòa nhìn thẳng vào cô gái trước mặt. Tuy rằng, thực lực của Dương Linh Thiến không mạnh lắm, nhưng tính cách cứng cỏi khiến hắn phải tán thưởng, kiên định cự tuyệt lệnh tuyển phi tần của sứ giả đưa ra. Vì người bên cạnh mà quyết định hy sinh bản thân, sau lại vì báo ân mà quyết định ở lại. Mỗi việc làm của cô gái này đều cần dũng khí rất lớn, nhưng cô vẫn cứ làm như vậy. Nhưng thật ra An Hòa lại không ngờ được, trong lòng Dương Linh Thiến lại nghĩ như thế này. Ha ha, muốn giết tiên vương, nhất định chỉ là hù dọa người ta. Chắc thượng tiên An Hòa có việc muốn đến cung tiên vương, khả năng mạo hiểm không lớn. Dù sao thượng tiên nào mà không tiếc mạng chứ. Nhất định là ngài ấy muốn thông qua cách thủ này để biết độ trung thành của tôi. Nhất định tôi phải biểu hiện tốt. Một khi đã như vậy, cô hãy ở lại đi. Vừa khéo tôi lại thiếu một hướng dẫn viên du lịch. An Hòa khẽ thở dài. Cuối cùng đồng ý cho Dương Linh Thiến đi theo. Yên tâm đi, thượng tiên An Hòa. Tôi nhất định sẽ cẩn trọng ngôn từ hành xử tỉ mỉ. Dương Linh Thiến nắm chặt tay, tràn ngập ý chí chiến đấu nói. An Hòa ngồi xuống ghế dựa, nhìn thoáng qua sư thiếu thú ở ngoài phòng. Cười nói, con xúc sinh này ngay cả chủ nhân đã chết, mà còn không biết, vẫn còn bay đi ư. Sư thiếu thú là tọa kỵ thông dụng của cung tiên vương, chủ nhân cũng không phải sứ giả tiên vương. Nếu không có người ra lệnh, nó sẽ luôn bay theo quỹ đạo lúc trước. Dương Linh Thiến cười, sau 10 ngày nữa, chúng ta có thể đến được cung tiên vương. An Hòa gật đầu, 10 ngày không tính là lâu. Hắn bắt đầu nhìn vào nhẫn không gian. Hừ, chỉ cần một thành dân cống phẩm, đã có nhiều thứ tốt vậy sao? An Hòa đảo qua bảo vật trong nhẫn không gian, có chút ngạc nhiên nói, bên trong có 10 vạn linh thạch, còn có rất nhiều kỳ chân dị bảo kỳ quái hắn không nhận ra, đa số An Hòa đều không biết, khí hậu một phương dưỡng ra một phương, đúng là không sai. Thành Vĩnh Dương của chúng tôi là thành lớn, cho nên dân cống phẩm cũng nhiều hơn một chút. Dương Linh Thiến nói, còn một số thành nhỏ, thật sự quá nghèo, không có đầu cống phẩm này nọ. Tiên vương sẽ phái người lập tức xóa sổ thành ấy, trên bản đồ. An Hòa nghe xong biến sắc, thủ đoạn có phải quá tàn nhẫn không? Hắn nói, kẻ yếu không có tư cách sống trên đời. Dương Linh Thiến nói, chính bởi vì tiên vương Phong Vô Nhai tàn bạo, điên cuồng vơ vét của cải, rất nhiều thành không có thu nhập tốt, thành chủ sẽ điên cuồng áp bức người nhân, khiến dân chúng lầm than khắp nơi. An Hòa trầm mặt một lúc này rồi mới nói, tiên vương này chính là một hôn quân, cứ sống như vậy, cũng có thể thống trị toàn bộ đại lục. Dương Linh Thiến lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ, không còn cách nào khác, sau khi tiên vương thống nhất đại lục đến nay, đã có 9.000 năm lịch sử, xảy ra bạo động hay khởi nghĩa trên 10 vạn lần, nhưng một lần cũng không thành công. An Hòa nghe xong líu lưỡi, số lần nổi dậy này không phải hơi nhiều sao, chẳng phải toàn bộ ách thống trị tàn bạo đều sẽ bị lật đổ sao. Muốn tạo nên thay đổi, xét đến cùng, vẫn phải có thêm lực lượng cường đại, tất nhiên là Dương Linh Thiến cũng không ưa gì phong cách làm việc của tiên vương, nhưng đến cùng. Cũng chỉ có thể bật cười bất đắc dĩ, vốn tưởng rằng mưa sao băng rơi xuống, Phong Vô Nhai bất ngờ đột phá cảnh giới mới, sẽ là sự khởi đầu mới của kỷ nguyên tu tiên, sẽ có vô số thượng tiên đột phá cảnh giới mới. Thật không ngờ rằng, ngay từ lúc bắt đầu đã là đỉnh cao, cũng là nơi tận cùng, sau 10.000 năm, không có ai đột phá lên cảnh giới mới nữa. An Hòa nghe vậy cười nói, chà, tôi rất muốn hiểu biết một chút, thế lực mà khởi nghĩa hơn 10.000 lần vẫn không thể lật đổ được, mạnh như thế nào? Dương Linh Thiến dịu dàng nhìn về phía An Hòa, tò mò hỏi, hiểu biết thế nào, đánh một trận với hắn. An Hòa trả lời, những tiên nhân đánh nhau với hắn đều đã chết. Dương Linh Thiến vội vàng hét lên, tôi lại càng muốn tìm hiểu xem, là tôi đánh chết hắn, hay là hắn đánh chết tôi. Hai mắt An Hòa rực lửa chiến đấu, Dương Linh Thiến trầm mặc. An Hòa di chuyển thân mình, cúi đầu nhìn Dương Linh Thiến trước mặt, cười hỏi, sao thế, lại sợ rồi à? Hả, làm gì có, tôi không sợ. Khuôn mặt Dương Linh Thiến ửng đỏ, rời ánh mắt đến nơi khác, cô vốn cho rằng An Hòa muốn đánh với tiên vương chỉ là hù dọa người khác, nhưng xem ra bây giờ hình như An Hòa thật sự muốn đánh một trận. Sư thiếu thú đang không ngừng bay về phía cung tiên vương, An Hòa thì đang ngồi trong phòng, nhìn xuống đại lục bên dưới. Hắn nhìn thấy rất nhiều quốc gia khác nhau, cũng có một số chủng tộc khác nhau, nhưng nói tóm lại, người nhân tộc chiếm đa số. Tiên vương Phong Vô Nhai của thế giới này là một nhân tộc, dựa vào thuộc tính cơ bản mà nói. Đây là một thế giới vô cùng tốt, An Hòa đã đi qua rất nhiều thế giới, trái đất, đại lục chiến khí, thái sơ cổ vực, thái sơ cổ long vực, thế giới thần kính. Đại lục thần nguyên, cho hắn cảm giác gần giống với đại lục thái sơ, đáng tiếc, vì Phong Vô Nhai thống trị tàn bạo. Sinh linh ở thế giới này, phần lớn đều không thoải mái, nếu không sẽ không có nhiều kẻ biết rõ, thực lực của Phong Vô Nhai là chí tôn còn lựa chọn cách khởi nghĩ vũ trang. Phía trước chính là thủ đô của đế quốc thần nguyên, thành Côn Luân. Tiền thân của nó chính là đế quốc Côn Luân. Ngôi sao băng này đã dừng lại, ở thành thanh đàn của đế quốc Côn Luân. Dương Linh Thiến chỉ về phía trước giới thiệu. Ánh mắt của An Hòa xuyên qua cửa sổ, phát hiện có một bức tường thành cao vài trăm thước màu trắng, giống như con thú khổng lồ lặng lẽ đứng trên mặt đất. Bên trong đã phát triển trở thành thành thị vô cùng phồn hoa, các loại sinh linh lui tới, liếc mắt nhìn một cái, cũng nhìn không thấy điểm cuối. Mỗi tòa tháp cao chọc trời, đều phóng ra ánh sáng trắng chói mắt, năng lượng dao động khuếch tán bốn phía. Lấy tháp cao làm các điểm tiếp giao, hình thành sợi dây gắn kết, tạo thành một trận pháp vô cùng vĩ đại. Thật lợi hại, đây là đại trận cấp bậc hợp đạo, bao phủ toàn bộ thành Côn Luân. Có thể di chuyển cả tòa thành trong một cái chớp mắt, hơn nữa muốn đánh thế nào thì đánh ở đây. Tia sáng trắng lóe lên trong mắt An Hòa, tấm tắc khen ngợi. Thành Côn Luân là thành thị lớn nhất mà hắn từng thấy từ trước đến nay, lại không thể thật sự nhìn thấy điểm tận cùng. Sinh linh hoạt động bên trong, ít nhất cũng có vài triệu, cho nên đại trận này có thể bao quát một thành. Có thể nói là đại trận, cũng có thể bao phủ cả một quốc gia bên trong. Đại trận cấp bậc hợp đạo là cấp bậc gì? Dương Linh Thiến tỏ vẻ mơ mịt nhìn về phía An Hòa. Hợp đạo chính là nói bản thân một tu sĩ, cô động căn nguyên, cùng với bản thân nhập vào bên trong trời đất. Quá trình này gọi là hợp đạo, tên Phong Vô Nhai này có thể là cảnh giới siêu cấp hợp đạo. An Hòa giải thích nói, Dương Linh Thiến trừng lớn đôi mắt, như đang nghe sách chơi. Cô mang vẻ mặt kinh dị nhìn An Hòa. Trên thế giới này, Phong Vô Nhai là người duy nhất đến cảnh giới mới. Không có thượng tiện nào biết được, cảnh giới của Phong Vô Nhai là gì, làm sao ngài biết được. An Hòa đứng lên, chắp tay sau lưng, nhìn bầu trời xanh ngoài cửa sổ, từ tố nói, trời cao mênh mông, ngân hà cuồn cuộn, thế giới này rất lớn, còn nhiều chuyện mà cô chưa biết. Dương Linh Thiến nhìn chàng trai như ẩn như hiện này, lại chắp tay sau lưng, nghe những lời đó, không biết vì sao, trong lòng lại có một cảm giác kính nể không thôi. Cô vẫn không biết, vì sao An Hòa lại biết cảnh giới của Phong Vô Nhai, nhưng cô biết, hắn rất trâu bò. Lúc này chàng trai xoay người lại, khuôn mặt đã thay đổi. Dương Linh Thiến phát hoảng, lui về phía sau vài bước, khuôn mặt biến sắc, kinh ngạc nói, ngài, thượng tiên An Hòa. An Hòa gật đầu, khóe miệng cong lên, cười nói, sao nào, giống không? Dương Linh Thiến vỗ bộ bực đầy đặn, thở phào một hơi, hồ, ngài làm tôi sợ muốn chết, giống, thật sự rất giống. Bất kể là dung mạo hay thần thái, ngay cả hơi thở, đều giống với sứ giả tiên vương. An Hòa rất vừa lòng với phản ứng của Dương Linh Thiến, bây giờ hắn đang dùng công pháp hệ thủy dịch dung hóa thân, ngay cả cảnh giới siêu cấp hợp đạo, nếu không tập trung thần thức quan sát, cũng không thể phát hiện ra chân thân của hắn. Cất, đột nhiên sư thiếu thú trên bầu trời lại rít lên một tiếng, thân mình bắt đầu lao xuống, sau đó hạ cánh cái dầm, đến rồi. Dương Linh Thiến có chút sốt ruột nói. An Hòa mở cửa phòng trước, Dương Linh Thiến theo sát phía sau, ra khỏi cửa phòng. Ánh mắt đã chạm phải một tòa cung điện trắng tinh thuần khiết, tạo hình kiến trúc vô cùng đặc biệt, toàn bộ đều là hình tam giác dưới lớn trên nhỏ, cái nhỏ nhất phải mấy chục thước, cao nhất thậm chí có khi hơn mấy ngàn thước. Lần đầu tiên An Hoa nhìn thấy, đã nghĩ ngay đến kim tự tháp của Ai Cập cổ đại ở trái đất, chẳng qua kiến trúc trước mặt và kim tự tháp không giống nhau, nó có màu trắng tinh, hơn nữa bên ngoài vô cùng bóng loáng, tất nhiên là dùng vật liệu vô cùng đặc biệt. Một con sư thiếu thú cũng lao từ trên trời xuống, có cảm giác đây giống như một cái sân bay. Rất nhiều tu sĩ tự đắc vanh váo, đi ra từ sư thiếu thú. Không biết vì sao, trên người bọn họ đều có mang theo khí thế kiêu ngạo. À, Lưu Bằng, thằng nhóc nhà ngươi khá lắm, mang về một món cực phẩm cho ngài tiên vương. Lúc ấy không trưởng nhóc còn được ban chức cao rồi. Một người mặc áo bảo tu sĩ đi tới, hai mắt sáng lên nhìn Dương Linh Thiến. Dương Linh Thiến bị nhìn cả người không tự nhiên, nhích lại gần người An Hòa. Lúc này An Hòa mới biết, thì ra tên cặn bã bị mình dùng lửa thiêu tên là Lưu Bằng. Hắn lập tức lộ ra vẻ mặt nghiêm túc nói, cống hiến vì tiên vương là vinh hạnh của tôi, ngay cả không có thưởng, tôi nhất định cũng sẽ dốc hết sức mình. Tu sĩ mặc áo bào tím cười nhạo, nhóc vẫn quen thói nịnh nọt kia, nhưng nhóc đã mang về một cực phẩm cho vương, thật khiến người khác cảm thấy bất ngờ. Bản tính nhóc háo sắc, tôi nghĩ nhóc nên giữ lại hưởng thụ thì hơn. An Hòa thật tâm nói, hắn đúng là hiểu Lưu Bằng, hắn thật sự là muốn giữ lại, để bản thân hưởng thụ. Vì vương, tôi nguyện ý dâng lên tất cả. An Hòa lộ ra vẻ mặt cuồng nhiệt. Được rồi, nhóc mau đưa cô ta về hậu cung đi. Dường như hắn không chịu nổi dáng vẻ của An Hòa, phất tay, tự mình rời đi. Dương Linh Thiến ở phía sau An Hòa, vẻ mặt khẩn trương, nhỏ giọng nói. Làm sao bây giờ? Ngài sẽ không thật sự muốn tôi. An Hòa lắc đầu. Yên tâm, theo tôi, trước hết chúng ta cứ làm việc, theo như con đường của Lưu Bằng, như thế thì sẽ không bị người ta dễ dàng phát giác. Còn có thể thăm dò tin tức, yên tâm đi, tôi sẽ bảo vệ cô, An Hòa nhỏ giọng nói. Được, tôi nghe lời anh. Dương Linh Thiến biết điều gật đầu. An Hòa tới Tiên Vương Cung, chính là vì tìm kiếm mảnh vỡ của thiên đạo rơi xuống. Nếu như có thể lấy đi mảnh vỡ thiên đạo một cách bí mật, thần không biết quỷ không hay, không phát sinh xung đột, thì hiển nhiên là tốt hơn. Suy cho cùng, là đại năng cảnh giới hợp đạo siêu cấp, ai lại không yêu nghiệt đến cực điểm, rất nhiều lá bài ẩn, có ai là dễ đối phó. Đại lục thần nguyên, nghe nói có hơn ngàn đại năng cảnh giới phản hư, lúc này chỉ mới xuất hiện một cường giả cảnh giới hợp đạo, có thể thấy cảnh giới hợp đạo là tồn tại hy hữu đến mức nào. Hắn còn chưa bao giờ chân chính giao thủ với đại năng cảnh giới hợp đạo siêu cấp, cho dù tự tin hơn nữa, cũng không dám bảo đảm là sẽ có thể đánh thắng đại năng cảnh giới hợp đạo, chẳng qua là hắn không sợ hãi mà thôi, thế nên trộm đi mảnh vỡ thiên đạo là nhiệm vụ ưu tiên mà An Hòa muốn làm. Tâm trạng của Dương Linh Thiến càng trở nên thoải mái hơn không ít. Thầm nghĩ An Hòa thượng tiên không phải là kẻ điên muốn chết, biết tiến biết lui, những lời hắn nói lúc trước đều là dọa cô thôi. Sứ giả của tiên vương cưỡi điểu sư trở về, cũng có mấy kẻ dẫn theo mỹ nữ trở lại, An Hòa đi theo phía sau của bọn họ là có thể tìm được đường đến hậu cung. Dương Linh Thiến là người xinh đẹp nhất trong mấy mỹ nữ ở đây, vì vậy đã thu hút không ít ánh mắt. Pro Lưu Bằng đạo hữu, T1 ở thiếp mà anh mang đến cho tiên vương, thoạt nhìn rất đẹp đó nha. một con nguyên thú đầu chim ưng thân hổ, đứng thẳng người đi lại, cất giọng nói với vẻ mặt hâm mộ. An Hoa nhìn nguyên thú bên cạnh một cái, cũng cười nói, hồ nữ mà anh mang đến, cũng rất có vị đó. Hồ nữ lắc lư cái đuôi màu trắng, khi nhìn An Hoa, vẫn không quên vứt ra một cái ánh mắt quyến rũ, hơi uốn éo dáng người thướt tha. Nhìn ra được, chắc hẳn đây là loại nhân vật chủ động mới, tới hậu cung của tiên vương để tranh thủ tình cảm. Ha ha ha, người tôi mang đến cũng chỉ bình thường thôi, dạo này tiên vương chán mấy kiểu thôn quê này rồi, muốn nhân tộc làm phi tần cơ. Nhớ năm đó, tiên vương vẫn thích mỹ nữ hổ tộc nhất. Nguyên thú kia cảm thán một tiếng, vừa hâm mộ vừa liếc mắt nhìn An Hòa một cái. An Hòa nghe thế có phần ngạc nhiên. Lúc này Dương Linh Thiến mới chuyện âm nói, tiên vương Phong Vô Nhai không chỉ có tính cách thô bạo, lại càng hoang dâm vô độ. Ở toàn bộ trong phạm vi đại lục, phàm là những mỹ nữ có thân thể gần giống với nhân tộc, thì hắn đều cảm thấy hứng thú. Hậu cung 3000 phi tần, từng có rất nhiều phi tần đều không phải là người, nào là hồ ly tinh, nhân ngư xạ linh tộc, thái cổ nữ yêu, linh hồn cây sinh mạnh, hắn đều thích. An Hòa hít vào một hơi, cái tên này không chỉ là bạo quân, mà còn là một con chó tét đi ngày ngày động đực, thật là đáng sợ. Dấm đã đến mức không phân biệt chủng tộc ư? An Hòa đi một đường về phía trước, đi tới trước một tòa kiến trúc lớn hình tam giác cao hơn 1000 mét. Một cô gái có dáng vẻ cực kỳ xinh đẹp, đang ghi chép cẩn thận về những cô gái được đưa đến. Khi cô nhìn thấy Dương Linh Thiến mà An Hòa đưa đến, hai tròng mắt sáng ngời. Cô tên là gì? Dương Linh Thiến khẽ khom lưng hành lễ. Tiểu nữ Dương Linh Thiến, con gái của thành chủ thành Vĩnh Dương, Lang Gia Quốc. Có còn tấm thân sử nữ không? Cô gái lại hỏi. Khuôn mặt Dương Linh Thiến đỏ lên, nhưng vẫn gật đầu nói. Còn. Tốt, rất tốt. Cô gái mừng rỡ gật đầu, chuyển ánh mắt về phía An Hòa. Lưu Bằng, lần này anh làm tốt lắm. Nhiệm vụ tìm kiếm phi tần, tôi sẽ cho anh điểm tối đa. An Hòa làm ra vẻ như rất mừng rỡ, hành lễ nói. Đa tạ nương nương coi trọng. Đang lúc này, trong đầu đột nhiên vang lên một trận âm thanh, leng keng. Giao diện của hệ thống lâu rồi mới sáng lên. An Hòa kích động mở ra hệ thống giao diện. Kiểm tra đo lường thấy, ký chủ đã đến gần Xuân Hoa Cung. Hiện tại ban hành nhiệm vụ đặc biệt như sau. Chiến thần chân chính, nên coi giải cứu muôn dân là nhiệm vụ của mình. Hiện tại phát hiện có hơn 2000 cô gái bị buộc nhốt ở thâm cung. Hãy giải cứu ít nhất 2000 cô gái, cũng thu được thiện cảm của 2000 mỹ nữ, thì nhiệm vụ sẽ hoàn thành. Nhiệm vụ thành công, đạt được thuật thần uy tầng 2, đại thuật thần uy. Nhiệm vụ thất bại, tôi còn cần cây gậy sắt này làm gì? Bệnh liệt dương 100 năm, chú thích, thời hạn nhiệm vụ 1 tháng, nhiệm vụ này vụ không thể từ chối. An Hòa trầm mặc. An Hòa thấy cái hệ thống này, liền tức đến mức muốn ói máu. Vì sao lúc nào hệ thống cũng muốn dùng thằng em nhỏ của mình để ra nhiệm vụ vậy? Thằng em nhỏ của hắn cũng đâu có trêu chọc gì đến hệ thống chứ. Còn có yêu cầu cứu hơn 2000 mỹ nữ trong hậu cung ra, lại còn phải nhận được thiện cảm của 2000 mỹ nữ, ẩn ý trong nhiệm vụ này, chẳng lẽ là cho tiên vương Phong Vô Nhai đội 2000 cái nón xanh ư? Có cần phải kích thích như vậy không? An Hòa đột nhiên cảm thấy đau lòng, thay cho Phong Vô Nhai rồi. Có ai không? Dẫn Dương Linh Thiến vào Xuân Hoa Cung đi. Cô gái có dáng vẻ diễm lệ kia nói. Dương Linh Thiến hướng ánh mắt cầu về phía An Hòa. An Hòa len lén chuyện âm nói. Yên tâm, tôi sẽ âm thầm bảo vệ cô. Dương Linh Thiến gật đầu, theo đó đi theo thị nữ về một phương hướng khác. An Hòa rời khỏi tòa kiến trúc hình tam giác màu trắng, đi tới một nơi không có ai, thân thể hóa thành mây mù biến mất tại chỗ. Hóa vụ tiên hành, một trận mây mù phất quá, đuổi theo Dương Linh Thiến đang đi ở phía trước, hất lên mái tóc đen của cô, nhưng cô hồn nhiên không biết, còn đang thấp thỏm mà nhìn bốn phía. Người có tu vi cao nhất ở nơi này, chính là cô gái xinh đẹp chịu trách nhiệm ghi chép về các phi tần mới tới ở ngoài cửa. Cảnh giới phản hư trung kỳ, căn bản là không cách nào phát hiện ra hành tung của An Hoa. Đi chưa được bao lâu, một cánh cửa lớn lập tức xuất hiện ở trước mắt. Trên cửa có những chữ to màu vàng óng ánh, Xuân Hoa Cung. Dương Linh Thiến đi vào Xuân Hoa Cung, An Hòa giữ nguyên trạng thái mây mù, lén lút đi theo bên cạnh Dương Linh Thiến, cũng lẫn vào Xuân Hoa Cung. Đơn giản mà nói, An Hòa đã lẻn vào hậu cung của Phong Vô Nhai rồi. An Hòa tò mò đánh giá bốn phía, phong cảnh rất đẹp đó nha, trăm hoa đua nở muôn tiếng nghìn hồng, cảnh sắc cực kỳ diễm lệ. Mười bước một cảnh, đi tới chỗ nào cũng có cảnh sắc cực kỳ tinh xảo, con gái yêu hoa, bố trí như thế rất là phù hợp. Trừ cảnh sắc ra, chính là một cung điện hình tam giác, trông khá là hài hòa. Thỉnh thoảng lại có giọng của những cô nàng, như Oanh Nhi Yến chuyển đến, dễ nghe mà vui tai. Thậm chí An Hoa còn nhìn thấy một phi tử bạch tuộc, tuy rằng cô ta cũng có dáng vẻ của con gái, nhưng trên làn da bóng loáng da thượng, còn có một đống rác hút rất to. Một màn này thực sự khiến hắn phát khiếp, thầm cảm thán khẩu vị của Phong Vô Nhai ở trong lòng, mặn thật đấy. Sau này cô ở đây đi, bình thường có thể thường xuyên qua lại, cùng những chị em khác. Một cô thị nữ áo trắng cười nói. Một thị nữ áo trắng khác cũng nói, tôi sẽ chuyển bức họa của cô đi. Nếu như tiên vương cảm thấy hứng thú với cô, đến đây lâm hạnh cô, như vậy cô sẽ thể hưởng vinh hoa phú quý vô tận. Cảm ơn chị, Dương Linh Thiến ngoan ngoãn hành lễ. Thị nữ áo trắng mỉm cười gật đầu. Dù so với các phi tần trong hậu cung, tướng mạo của cô vẫn rất xuất chúng. Chắc chắn là ngày này sẽ đến rất sớm. Tiễn hai thị nữ áo trắng xong, lúc này Dương Linh Thiến mới nằm ngã xuống giường, không để ý dáng vẻ, mà sải chân sải tay nằm bẹt trên giường, khuôn mặt xinh đẹp có vẻ tủi thân, lẩm bẩm nói, cũng không biết là lúc nào An Hòa Thượng Tiên mới tới cứu mình, nếu như anh ta tới chậm, Phong Vô Nhai tới nhanh hơn hắn, mình nên làm cái gì bây giờ? Dương Linh Thiến ngước đôi mắt đẹp nhìn chân nhà, không biết là đang suy nghĩ cái gì, một giọng nói bỗng nhiên vang lên ở bên tai, yên tâm đi, tôi vẫn luôn ở bên cạnh cô mà. Tiên vương không thể nhanh hơn tôi được đâu. Giọng nói đột nhiên vang lên, khiến Dương Linh Thiến bị làm cho sợ đến suýt nữa hét ầm lên. Một bàn tay đột nhiên xuất hiện, bụng miệng cô lại. Dương Linh Thiến thấy chàng trai xuất hiện trước mặt. Nỗi kinh hãi trong mắt biến thành vui sướng khó có thể che giấu. An Hòa vươn tay ra giấu đừng lên tiếng. Đợi Dương Linh Thiến ngoan ngoãn gật đầu, hắn mới chậm rãi thả tay che miệng cô gái ra. Rốt cuộc thì anh cũng tới rồi. Dương Linh Thiến cười nói. An Hòa im lặng nhìn cô gái tự nhiên cười nói. Lúc này mới khoảng mười mấy phút đồng hồ, mà cô đã bày ra dáng vẻ xa cách lâu ngày, mới được gặp lại rồi. Chẳng phải là tôi sợ thôi ư? Mặt Dương Linh Thiến hơi đỏ lên, lại nói, đúng rồi, chuyện anh cần làm thế nào rồi? Lúc nào chúng ta có thể đi? Mặt An Hòa đều đen rồi, cô bảo làm chuyện gì mà mười mấy phút có thể xong? Mặt Dương Linh Thiến càng đỏ hơn, như một quả táo chín, chớp chớp mắt nhìn An Hòa. Thì chuyện đó đó, bây giờ là anh có thể xong rồi. An Hòa sửng sốt một chút. Lấy lại tinh thần, giận tím mặt, cô đang sỉ nhục tôi ư? Dương Linh Thiến bị làm cho sợ đến mức rụt người lại, thật sự xin lỗi. Thấy cô gái tựa như nai con giật mình hoảng hốt, An Hòa cũng ngại phát giận. Gần nhất không chỉ có hệ thống có ý kiến với thằng em bé bỏng của hắn, mà ngay cả cô gái trước mặt này cũng tồn tại hiểu lầm đối với thằng em bé bỏng của hắn. An Hòa cảm thấy bản thân phải tìm một cái cơ hội để thằng em bé bỏng của mình có thể xưng danh rồi. Không có chuyện gì, xem cô bị dọa đến mức nào kia. An Hòa đưa một miếng ngọc bội màu lam cho Dương Linh Thiến, lúc này mới nói, tôi muốn đi dò xét hoàn cảnh trước đã, tôi đã rót một luồng lực lượng thần hồn vào trong ngọc bội rồi, có việc gì thì cô lập tức bóp nát cái ngọc bội này, tôi sẽ lập tức chạy tới. Dương Linh Thiến nắm chặt ngọc bội ở trong lòng bàn tay, gật đầu nói, anh phải cẩn thận đấy, nơi này còn chưa có ai có thể làm gì được tôi. An Hòa cười nói, anh đừng khinh thường, chỉ riêng trong hậu cung hơn 3.000 người này đã có 5 vị thượng tiên phản hư. Dương Linh Thiến gấp giọng nói, mà ở Tiên Vương Cung, nghe nói hàng năm đều có trên 100 vị thượng tiên cảnh giới phản hư thần phục Tiên Vương. Trong lòng cô, An Hòa chính là một vị thượng tiên cảnh giới phản hư, khá là trâu bò mà thôi. Đứng trước Tiên Vương với lực lượng vô cùng khủng bố, thì vẫn còn quá mức nhỏ bé. Vì vậy cô mới lộ vẻ mặt lo lắng, yên tâm đi, cho dù gặp phải Tiên Vương, tôi cũng thể xử lý xong chỉ với một kiếm. An Hòa hừ lạnh nói, An Hòa thượng tiên lợi hại nhất. Dương Linh Thiến gật đầu cười. Nhưng trong lòng lại nói, xem đi, lại bắt đầu khoác lác đấy. Mình vẫn phải giả vờ hồ theo một chút. À đúng rồi, nếu như cô qua lại với những cô gái khác ở trong cung, thì có thể thử thăm dò tin tức liên quan đến thiên thạch rơi xuống đế quốc Côn Luân. An Hòa lại nói. Dương Linh Thiến sợ hết hồn, sắc mặt có chút tái nhợt, kích động nói. Mục tiêu của anh là cái thiên thạch kia ư? Anh có biết những năm gần đây, vì thiên thạch này mà đã có bao nhiêu cường giả đứng đầu mất mạng không? An Hòa cầm bàn tay thoáng run rẩy của Dương Linh Thiến, chân thành nói, hãy tin tưởng tôi. Dương Linh Thiến cảm nhận được nhiệt độ truyền đến từ mu bàn tay, hơi luống cuống, gật đầu theo bản năng nói, được, tôi tin tưởng anh. An Hòa lại hóa thành sương mù, bay ra từ cửa sổ. Bây giờ là ban đêm, ánh tà dương phủ xuống, Tiên Vương Cung và Xuân Hoa Cung răng đèn kết hoa. Cả vườn xuân sắc ở ban ngày, tới ban đêm đã biến thành đèn đuốc sáng trưng, làm cho người ta mê muội. An Hòa không rảnh rỗi mà đi thưởng thức cảnh sắc. Nhiệm vụ thiết yếu của hắn bây giờ là tìm được mảnh vỡ thiên đạo. Nhiệm vụ thứ hai là cứu ra hơn 2.000 mỹ nữ bị nhốt. Hậu cung 3.000 người, nhưng hệ thống muốn hắn cứu ra 2.000 mỹ nữ. Xem ra là đã loại trừ những cô gái thật sự muốn bò lên giường của tiên vương rồi. Nếu như thật sự đào đi tất cả hậu cung, thì độ khó cũng sẽ tăng lên vô số lần. Không đúng, cho dù bây giờ phải cứu ra 2.000 hậu cung, hơn nữa làm cho các cô ấy sinh ra thiện cảm với mình, thì vẫn khó như lên trời, phải nghĩ ra biện pháp tốt mới được. An Hòa vừa nghĩ, vừa lặng lẽ đi tới khu vực quan trọng nhất của Tiên Vương Cung, thứ quan trọng như mảnh vỡ thiên đạo, chắc chắn là sẽ bị giấu ở nơi bí ẩn nhất. Người tu hành lui tới Tiên Vương Cung rất đông, xuyên qua trên không trung, An Hòa đi dọc theo con đường, lập tức gặp được hơn ngàn tu sĩ có tu vi từ cảnh giới dục linh trở lên, thậm chí còn có 3 vị đại năng phản hư. Hậu cung vốn là ở trong khu vực trung tâm, nơi còn quan trọng hơn cả hậu cung, phải là cấm địa mà tiên vương Phong Vô Nhai tu hành. Cái tòa tháp tam giác cao gần ngàn trượng ở giữa kia, chắc hẳn là khu vực nghị sự của tiên vương cung, phía sau nó có rất nguyên khí dày đặc dao động, lượng lớn linh vận của đất trời tập trung. Nơi đó chính là nơi mà tiên vương tu hành. An Hòa lấy trạng thái xương trắng chậm rãi tới gần, nhưng rất nhanh, hắn lập tức dừng lại. An Hòa kéo dài sử dụng thuật thần giám, vì chính là cẩn thận nhìn xem xung quanh có cấm chế hay trận pháp nào không. Giờ phút này có một đại trận màu lam hình cầu, bao phủ lên một cái kiến trúc màu đen hình vuông. Năng lượng dao động cực kỳ khủng bố phát ra từ chính cái kiến trúc hình vuông kia. Đây không chỉ là một cái màn chắn ngăn cách, mà còn là một sát trận. Không chỉ có thế, một khi trận pháp bị phá, nó còn có thể truyền báo động đi khắp cả tiên vương cung với tốc độ cực nhanh. Sắc mặt An Hòa bắt đầu trở nên nghiêm trọng. Ngoài ra, cái đại trận này còn hội tụ cả lực lượng của địa mạch thành Côn Luân. Đây chính là lực lượng của cả một quốc gia. Khi mà uy năng bộc phát, thì thật khó có thể lường được. Không phải là hắn không thể phá vỡ đại trận, nhưng một khi mạnh mẽ phá vỡ đại trận, thì hắn sẽ bị tiên vương Phong Vô Nhai phát hiện ngay lập tức. Đến lúc đó sẽ không thể tránh được một cuộc đại chiến. Rồi sau đó, biến số về nhiệm vụ hậu cung sẽ rất lớn. Ngoài điểm ấy ra, Phong Vô Nhai còn có vô số đám tay chân ở tiên vương cung. An Hòa cũng không thể bảo đảm là mình sẽ chiến thắng một cách dễ dàng. Tốt nhất là hắn phải kéo ra khỏi phạm vi tiên vương cung, sau đó mới đánh một trận. Bây giờ ra tay, không phải là thời cơ tốt. An Hòa trầm ngâm chớp lát, sau đó đưa ra một cái kết luận. Trong lúc hắn đang quan sát cảnh vật xung quanh, đại trận màu lam đột nhiên rung động kịch liệt, sau đó mở ra một cái lối đi ở một vị trí, luồng lực lượng làm cho người ta hít thở không thông điên cuồng vọt tới. Một người con trai mặc hắc bào, vóc người thon gầy, làn da hơi có vẻ tái nhợt từ từ đi ra. Cái hơi thở làm cho người ta phải sợ hãi mới vừa khoách tán kia lập tức thu liễm lại, mỗi một bước dẫm trên mặt đất đều kết xuất ra một đóa hoa sen màu đen, một bước một đóa sen, yêu dị mà duy mỹ. Bên người chàng trai có 2 thượng tiên phản hư, một người là người đàn ông trung niên mặc chiến giáp màu sắc rực rỡ, hơi thở hùng hồn mênh mông, người còn lại là một cô gái xinh đẹp, dung mạo tuyệt sắc. Cô gái vừa vươn tay khẽ vạch hư không, rất nhiều bức họa lập tức xuất hiện ở trên hư không. Tiên vương tu luyện cực khổ, thiếp thân cố ý chọn lựa mười mấy người mới có khí chất không tầm thường cho ngài, mong ngài có thể vượt qua một buổi tối vui vẻ, cô gái cười khanh khách nói. Chàng trai híp hai mắt lại nhìn về phía những bức họa trên hư không, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở trên 3 bức họa. An Hòa thầm kinh ngạc, hắn phát hiện một trong bức họa kia lại có cả bức họa của Dương Linh Thiến, 3 chọn 1. Rất có thể là Dương Linh Thiến sẽ bị chàng trai kia chọn trúng. Chắc hẳn chàng trai mặc hắc bào, vóc người thon gầy, làn da hơi tái nhợt kia chính là người mạnh nhất ở Đại Lục Thần Nguyên, tiên vương Phong Vô Nhai rồi. Hiện tại hắn đang do dự không biết tối nay nên lâm hạnh ai. Trong lòng An Hòa cũng hồi hộp theo, nếu như chọn Dương Linh Thiến, thế thì chắc chắn là hắn phải đi cứu Dương Linh Thiến. Suy cho cùng Dương Linh Thiến cũng là vì hắn mới mạo hiểm tiến vào hậu cung. Một khi cứu Dương Linh Thiến, như vậy kế tiếp kế hoạch hậu cung chắc chắn cũng sẽ bị quấy nhiễu. Chẳng qua Dương Linh Thiến vẫn chỉ có xác suất là 66% không bị chọn trúng. Hy vọng vận may của hắn có thể tốt hơn một chút. Tôi muốn 2 người này. Phong Vô Nhai chỉ vào bức vẽ của 2 cô gái, nói. An Hòa nghi hoặc, đã nói là 3 chọn 1 cơ mà. Sao đột nhiên lại chọn luôn cả 2 vậy? Đột nhiên hắn có cảm giác rằng mình vẫn còn quá ngây thơ, hoàn toàn theo không kịp suy nghĩ của Phong Vô Nhai. Chẳng qua, điều duy nhất đáng để ăn mừng chính là, trong 2 người mà Phong Vô Nhai chọn, không có Dương Linh Thiến. Dương Linh Thiến đâu chỉ hơi may mắn, mà là quá may mắn luôn ấy. Ngoại hình của cô khiến hắn có cảm giác an toàn, 2 cô gái kia căn bản là không xinh đẹp được như Dương Linh Thiến. An Hòa suy nghĩ đi nghĩ lại, vẫn thấy chỉ có thể là vì tiên vương có sở thích đặc biệt thôi. Cô gái bên cạnh nghe vậy lập tức cúi đầu cười nói, vâng, Diễm Cơ sẽ sắp xếp ổn thỏa. Cô gái xé rách không gian, nhanh chóng rời đi. Phong Vô Nhai thấy cô gái đi rồi, đứng im tại chỗ một hồi lâu, sau đó đột nhiên ngẩng đầu. Khí thế kinh khủng tỏa ra từ toàn thân, tạo thành sóng gợn màu đen khoét tán ra 4 phía. Hắn quá to, đừng trốn nữa, tôi biết ngươi ở chỗ này, giọng như sấm đánh. An Hòa ẩn núp ở trên hư không run lên, thầm nghĩ hóa vụ tiên hành lại bị phát hiện rồi ư. Nhưng mà, nếu bị phát hiện rồi, thì vì sao Phong Vô Nhai không nhìn sang chỗ hắn ẩn thân? Chẳng lẽ hắn ta đã cao ngạo đến mức chẳng thèm ngó tới hắn rồi? Trung quy An Hòa vẫn thấy có chỗ nào đó không đúng, vẫn không chịu hiện thân ra. Hết thảy đều trở nên cực kỳ tĩnh lặng. Sau một lúc lâu, người đàn ông mặc áo giáp màu sắc rực rỡ nghi ngờ lên tiếng, tiên vương. Phong Vô Nhai lắc đầu, không có chuyện gì, chỉ là vừa nãy tôi vẫn luôn cảm thấy có người âm thầm quan sát tôi ở gần đây, thế nên mới ra kế sách này. Người đàn ông cười nói, tiên vương đại nhân tu vi cao đến mức thông thiên, làm sao có ai có thể âm thầm quan sát ngài, rồi lại không bị ngài phát hiện ra được. Đây là ngài quá lo lắng rồi. Phong Vô Nhai gật đầu, hình như cảm thấy rất có lý, cất giọng nói. Hình Long, NG hãy canh giữ ở ngoài bí địa Vẫn Tinh đi. Người đàn ông nửa quỳ trên mặt đất, cung kính cúi đầu nói. Tuân lệnh. An Hòa thì yên lặng thở phào nhẹ nhõm. Thì ra là thế, tên này cũng quá cẩn thận rồi. Đã làm lão đại của toàn thế giới, còn nghi thần nghi quỷ như vậy. Diễm Cơ và Hình Long bên cạnh Phong Vô Nhai đều là đại năng phản hư hậu kỳ, thực lực không thể khinh thường. Bây giờ Phong Vô Nhai bắt đầu đi tới Sơn Hoa Cung, An Hòa do dự chốc lát, vẫn là quyết định len lén đuổi theo, bí địa Vẫn Tinh theo lời của tiên vương. Chính là kiến trúc hình vuông màu đen bên trong đại trận kia, có khả năng rất cao là bên trong có mảnh vỡ thiên đạo. Từ đây, An Hòa liền tin chắc là vậy, mặt trời rơi xuống đường chân trời, màn đêm bắt đầu phủ xuống. An Hòa thấy, phía trên bầu trời lại cũng có hai đợt trăng tròn, một vầng trăng sáng trong thánh khiết, một vầng trăng đỏ sẫm yêu dị, thoạt nhìn phong cách khác lạ, nhưng lại hài hòa tương sinh, một ma này, khiến cho hắn rơi vào trầm tư. Nếu như ở đại lục Thái Sơ xuất hiện hai vầng mặt trăng là trận chiến hợp đạo xuất hiện, như vậy thì đại lục Thần Nguyên, hai mặt trăng cũng xuất hiện là có ý nghĩa gì? Hắn có thể cảm nhận được, phía trên hai cái mặt trăng có tỏa giả cả lực lượng ánh trăng. Nói cách khác, đây không chỉ đơn giản là hình chiếu. Chẳng lẽ là hai thế giới này có tính liên kết, là vì mảnh vỡ thiên đạo ở đại lục Thái Sơ ư? Trong lòng An Hòa có chút hoang mang, nhưng hôm nay chỉ có thể đè nỗi hoang mang xuống, yên lặng theo đuôi Phong Vô Nhai. Phong Vô Nhai tiến vào Xuân Hoa Cung, có không ít mỹ nữ đã tựa vào bên cửa sổ, nhìn cái chàng trai đang đi về phía các cô, trong ánh mắt có tò mò, có nóng bỏng, có sợ hãi, cũng có thấp thỏm, thậm chí còn có một loại vẻ mặt phức tạp, khó nói thành lời. Tóm lại, hình như một đám mỹ nữ hậu cung có đều cảm xúc riêng với Phong Vô Nhai, Diễm Cơ tư thái xinh đẹp, dung mạo tuyệt mỹ xuất hiện ở trong hư không, cười khanh khách nói với Phong Vô Nhai, tiên vương đại nhân, hai vị phi tử này đang chờ ngài lâm hạnh, ngài có thể qua đó bất cứ lúc nào. Phong Vô Nhai khẽ gật đầu, nhìn vóc người quyến rũ của Diễm Cơ, như có điều suy nghĩ, cười hỏi, Diễm Cơ, cô có muốn đi chung không? Diễm Cơ nghe vậy thì sửng sốt, sau đó mị nhãn như tơ, cười duyên nói, tôi vẫn không tới thì hơn, ha ha ha, tiên vương đại nhân. Ngài đừng quên là tôi tu luyện công pháp gì. Nếu như thân thể thuần âm của tôi bị ngài phá, ngài sẽ bị tổn thất một vị đại tướng đó. Phong Vô Nhai vẫn có chút không cam lòng, lại hỏi, vậy 1000 gia lệ trong hậu cung của cô, nhiều nữ tu xinh đẹp như vậy, lúc nào mới chuẩn bị cho tôi nếm thử? Ha ha, chuyện này ấy à, chờ tôi và các cô ấy đủ thân mật, rồi lại nói tiếp. Diễm Cơ quyến rũ cười một tiếng, trong mắt long lanh như thu thủy, vậy thì cáo từ, tôi cũng đi cưng chiều mỹ nhân của tôi đây. Diễm Cơ hóa thành một ngọn lửa biến mất ngay tức khắc. Phong Vô Nhai có phần thất vọng, nhưng vẫn đi về phía tẩm cung của mình. An Hòa âm thầm quan sát, đang tiêu hóa cuộc đối thoại giữa hai người, chung quy vẫn thấy lượng tin tức có hơi lớn. Hậu cung của tiên vương có 3000 gia lệ, hắn cũng có thể miễn cưỡng lý giải. Nhưng Diễm Cơ này cũng có hậu cung 1000 gia lệ. Là cái gì quỷ? Bách hợp cũng có thể mở hậu cung sao? Đột nhiên hắn lại cảm thấy có phần đau lòng cho các nam tu ở cái thế giới này. Mỹ nữ đều bị hai người này cướp đoạt hết rồi còn đâu. An Hòa vừa phỉ nhổ, vừa đi theo Phong Vô Nhai bay vào tẩm cung. Hai cô gái mặt mũi xinh đẹp, đang run rẩy nằm trên giường Phong Vô Nhai, có một cô gái còn đỏ vành mắt, hiển nhiên là đã khóc một hồi. Có lẽ các cô cũng giống như Dương Linh Thiến, đều là bị sứ giả của tiên vương lấy phương thức nào đó, ép các cô lại tới đây. Phong Vô Nhai đi vào tẩm cung, thấy hai cô gái run rẩy sợ hãi, ngược lại hai tròng mắt càng hiện lên vẻ hưng phấn, nhanh chóng đi về phía hai cô gái kia. An Hòa trần chờ chốc lát, cuối cùng vẫn quyết định quan sát một lát nữa. Thiếp thân bái kiến tiên vương, bái kiến tiên vương. Hai cô gái vội vàng hành lễ. Ha ha ha, miễn lễ. Phong Vô Nhai cởi áo ngoài, tiến về phía hai mỹ nữ lạnh run ở trên giường. Mỹ nhân, thả lỏng một chút. Bổn tiên vương sẽ để hai em được trải qua một buổi tối cực kỳ vui vẻ. Vừa nói dứt lời, Phong Vô Nhai liền bắt đầu cởi hết quần áo của mình, chỉ trừ lại một cái quần cộc. Sau đó vừa vuốt ve, vừa rút đi quần áo của hai cô gái. Rất nhanh, thân thể mềm mại lại trắng nõn đã bắt đầu xuất hiện ở trước mặt. Phong Vô Nhai giở trò, tận tình vuốt ve, khiến cho hai cô gái yêu kiều rên rỉ liên tục. Cô gái vừa thẹn vừa giận, khóe mắt chứa lệ, nhưng vẫn không dám phản kháng lại Phong Vô Nhai, chỉ có thể yên lặng thừa nhận. Vốn là An Hòa không đành lòng nhìn nữa, định rời khỏi nơi này, nhưng rất nhanh, hắn liền phát hiện ra điểm mấu chốt, cũng thể rời đi nổi nữa. Hắn cảm thấy, hắn phát hiện ra một bí mật lớn mà tiên vương không muốn ai biết. Trong khi Phong Vô Nhai đang vỗ về chơi đùa hai cô gái, An Hòa không cẩn thận liếc nhìn đũng quần hắn, Sau đó, An Hòa khiếp sợ phát hiện, đúng quần Phong Vô Nhai lại hoàn toàn không có dấu hiệu nhô ra. Chuyện này chứng tỏ điều gì? Việc này không khỏi làm người ta chìm vào trầm tư. An Hòa cảm thấy có khả năng là vẫn chưa tới lúc sao, cho nên hắn tiếp tục âm thầm quan sát. Hai cô gái bị vuốt ve đến mức hô hấp dồn dập, sắc mặt ửng hồng, thân thể mềm mại trắng nõn uốn éo ở trên giường. Nhưng Tiên Vương vẫn chậm chạp không chịu làm ra động tác kế tiếp, làm cho các cô có phần khó chịu. Một phút trôi qua, nửa canh giờ, một canh giờ, sau một hồi mây mưa thất thường, ba người cuối cùng cũng dừng động tác. Từ đầu đến cuối, Phong Vô Nhai vẫn không cởi cái quần cộc của hắn xuống, vẻ mặt của hai phi tử xinh đẹp rất mơ mịt. Trung Quy vẫn thấy có chỗ nào không đúng, thì ra là lên giường trong truyền thuyết, chính là thế này sao? Không, chắc chắn không phải là cái kiểu thế này, rõ ràng không giống như trong sách cấm viết. Bổn Tiên Vương đã sủng hạnh hai em, từ nay về sau, hai em chính là người phụ nữ của Bổn Tiên Vương. Các em đều phải lấy đạo tâm ra thề, rằng sẽ không tiết lộ chuyện đêm nay ra ngoài. Phong Vô Nhai thản nhiên nói, hai phi tử nào dám không nghe, lập tức thề rằng sẽ giữ bí mật. Đồng thời các cô cũng biết, chàng trai tôn quý nhất toàn bộ đại lục này, dường như thật sự có vấn đề. Sau khi thề xong, Phong Vô Nhai mới ôm hai mỹ nữ, vui vẻ bắt đầu đi ngủ. An Hòa âm thầm quan sát, trong lòng đã sớm nhấc lên sóng to gió lớn, suy đoán trước mắt tựa như đã trở thành thực tế. Hắn thật sự phát hiện một bí mật khủng khiếp của Tiên Vương. Hắn biết, một khi điều bí mật này bị tiết lộ ra ngoài, thế giới sẽ xảy ra chấn động. Đúng, Tiên Vương thống trị toàn bộ lục địa, lại bị bệnh liệt dương. Cho tới bây giờ, An Hòa vẫn cảm giác chấn động không dứt. Rõ ràng cũng là cảnh giới hợp đạo, chân gãy tay đứt là đều có thể mọc lại một cách dễ dàng. Cho dù là thằng em bị gãy, chắc hẳn là cũng có thể mọc lại một lần nữa mới đúng. Sao lại đến nông nỗi này chứ? Đây hoàn toàn không phải là tu chân. Chẳng biết tại sao, hắn lại nghĩ tới hệ thống của mình. Chẳng lẽ là vì một lý do nào đó không thể đối kháng, mới khiến thân thể Tiên Vương bị thiếu sót như thế này? An Hòa vẫn cứ hoang mang không dứt. Nếu thằng em nhỏ của hắn ta đã không thể cứng lên nổi, còn lập ra hậu cung 3000 mỹ nữ để làm cái gì? Chẳng lẽ chơi như thế vẫn có cảm giác? Không có ai có thể trả lời cho nỗi nghi ngờ của An Hòa, trừ khi hắn tự mình chạy đi hỏi Phong Vô Nhai, trực tiếp hỏi. Người anh em, thằng em bé bỏng của anh đã không dùng được nữa, vì sao còn muốn mở hậu cung với nhiều mỹ nhân như thế? Chẳng qua là hắn không thể làm thế được, chắc chắn là Phong Vô Nhai sẽ không thành thật trả lời, ngược lại còn liều mạng với hắn. Trong lúc An Hòa còn đang suy nghĩ lung tung, Phong Vô Nhai vốn đã nằm ở trên giường nghỉ ngơi, đột nhiên mở ra hai mắt. Trong phút chốc, tựa như vạn quỷ khóc gào thét, gió lạnh gầm thét, vô số đóa hoa sen màu đen nở rộ ở trên hư không. À, hai phi tử nằm ở bên cạnh hắn bị làm cho sợ đến mức hét ầm lên. Chỉ trong nháy mắt, thân thể bị gió lạnh màu đen cắn nuốt, tan rã không thấy nữa. Mặt An Hòa liền biến sắc, một luồng cảm giác nguy hiểm cực độ xông lên đầu. Ta liền nói lúc ta đang trong cuộc vui, không hiểu vì sao ta lại cảm thấy có gì đó không đúng. Phong Vô Nhai sâu kín lên tiếng, ngồi dậy từ trên giường, tạch tạch tạch, một loại âm thanh ngưng kết vang lên, hư không xung quanh An Hòa kết xuất ra băng tinh màu đen. Phong Vô Nhai nhìn về phía An Hòa ẩn núp, hai mắt khẽ nheo lại, thật không nghĩ tới thế gian này lại thật sự có người có thể ẩn núp ở trước mặt ta, người rất giỏi. Nhưng không có ai biết bí mật của ta, mà vẫn có thể sống sót cả. An Hòa thầm giật mình, hắn biết lần này không phải là lừa gạt, hắn thật sự bị phát hiện rồi. Chết đi, Phong Vô Nhai chộp tay một cái. Băng tinh màu đen, mang theo lực lượng đóng băng hủy diệt ầm ầm nổ tung. Ầm, cả vùng đất rung động, hàn lực phân giải ra, rồi đóng băng toàn bộ tẩm cung. Phong Vô Nhai có lòng tin, rằng hắn chỉ cần tiện tay đánh ra một kích, là có thể nghiền nát một gã thượng tiên cảnh giới phản hư. Trong lúc bất chợt, ngọn lửa như mặt trời chói mắt, xé rách lực lượng đóng băng của Phong Vô Nhai. Một ngọn lửa như là sao chổi phá vỡ vòng trời, chạy dài trong bầu trời đêm, muốn chạy trốn. Phong Vô Nhai lạnh lùng hừ một tiếng, thân thể bay lên trời, đuổi theo ngọn lửa kia. An Hòa thi triển thần hỏa đại nhật viêm, thấy chàng trai đuổi theo phía sau mình, nhẹ nhàng cười một tiếng, thi triển thân pháp côn bằng hành. Cả người như đại bàng dương cánh, bay xa 300 dặm. Phong Vô Nhai thầm hoảng sợ, hắn còn chưa từng thấy ai có tốc độ nhanh như An Hòa cả. Đột nhiên xảy ra chiến đấu, chấn động đến cả Tiên Vương cung, vô số người đều hướng ánh mắt về phía ngọn lửa trên bầu trời đêm. Ngọn lửa kia thật sự là quá chói mắt, cho dù là ai nhìn về phía bầu trời đêm, cũng có thể ngọn lửa như có thể chiếu sáng cả bầu trời đêm kia. Một đám người tu tiên bay lên bầu trời, nhìn về phía xa xăm trên bầu trời, Xuân Hoa cung đã sớm cảm nhận được dao động truyền đến từ trận chiến đấu. Một đám phi tử phản ứng nhanh hơn, đã sớm nhìn về phía bầu trời đêm tối đen kia. Mau nhìn, kia là Tiên Vương phải không? Trời ạ, rốt cuộc là ai dám xông vào Tiên Vương cung, lại còn làm cho Tiên Vương tự mình ra tay? Muốn chết mất thôi. còn chưa có ai có thể sống sót từ tay tiên vương. Trong lúc bọn họ đang bàn tán sôi nổi, Phong Vô Nhai dẫm trên hoa sen đen, như nhanh lại như chậm đến mức tận cùng, lần nữa đuổi theo An Hòa, chụp một chưởng lên người An Hòa. Trong phút chốc, hư không đông lại, vạn vật yên tĩnh. Tiên vương mới vừa ra tay, tất cả tiên nhân đều cảm nhận được một luồng lực lượng kinh khủng đang khoách tán, không có ai dám trực tiếp đối diện một kích kia của tiên vương. Bọn họ như đã có thể thấy được cảnh tượng cái bóng dáng chói mắt như mặt trời kia bị một chưởng của tiên vương đánh cho tan xương nát thịt. Bóng dáng kia không hề sợ hãi, xông thẳng về phía tiên vương, cũng tung ra một chưởng. Băng vụn màu đen và thần hỏa nóng cháy đồng thời nổ lên trên bầu trời đêm, phảng phất như là mặt trời nổ tung, phát sáng đến mức suýt nữa chói mù mắt những vị tiên đang xem chiến trên hư không trong phạm vi 10 dặm, như mạng nhện tan tành, nhấc lên cuồng phong điên cuồng đánh về phía tiên vương cung. Uy lực thật là khủng khiếp, trời ạ, thế mà người nọ lại không chết. Hí, không thể nào, người kia lại có thể đỡ được một chiêu của tiên vương, đây tuyệt đối là thượng tiên cấp bậc đứng đầu. An Hòa chỉ bị Phong Vô Nhai đánh lùi hơn 1000 mét, nhưng thân thể lại không có chút vết thương nào. Một đám lão quái vật sống ở tiên vương cung mở hai mắt ra nhìn về phía trận chiến diễn ra. Bọn họ biết cái tên cường giả đột nhiên tới trêu chọc tiên vương đáng để bọn họ coi trọng, không có ai biết thân phận của cường giả kia, ai cũng rất tò mò, trừ một người. Dương Linh Thiến mặc bộ váy đỏ, mỉm cười đứng ở nắp nhà nhìn chàng trai áo trắng nhanh nhẹn trên bầu trời đêm, kích động đến mức đỏ bừng cả khuôn mặt, bàn nắm chặt tay nhỏ bé. Là An Hòa thượng tiên, đó chính là An Hòa thượng tiên. Vốn dĩ cô còn tưởng rằng An Hòa chỉ là một vị thượng tiên bình thường, lại không ngờ rằng An Hòa lại có lực lượng của một thượng tiên đứng đầu như thế. Vốn là Dương Linh Thiến cảm thấy khiếp sợ và mừng rỡ với thực lực của An Hòa, nhưng rất nhanh trên mặt của cô liền bị vẻ lo lắng thay thế. Vì sao lại đánh nhau, sao hắn thật đã đánh nhau rồi, có thực lực mạnh như vậy, vì sao lại đi trêu chọc tiên vương? Dương Linh Thiến rất gấp, rồi lại không biết phải làm như thế nào thì mới có thể giúp được chàng trai kia. Đột nhiên, cô hồi tưởng lại những lời mà An Hòa đã nói với cô, rằng nếu có cơ hội nhất định phải đánh một trận với cái kẻ được gọi là tiên vương kia, lúc ấy cô còn rất có lệ, rất lơ đãng. Hôm nay xem ra, An Hòa không hề nói đùa, An Hòa thật sự muốn làm như vậy. Lần đầu tiên An Hòa và Phong Vô Nhai giao thủ, hai bên đều lộ ra vẻ khiếp sợ. Phong Vô Nhai hãi hùng nói, không nghĩ tới, ngươi lại thật sự lợi hại đến mức khó tưởng. An Hòa khiếp vía nói, thì ra là ta trâu bò đến vậy ư. Đám quần chúng ăn dưa trầm mặc. Phong Vô Nhai là đại năng cảnh giới hợp đạo chân chân chính chính, uy năng quỷ thần khó lường, kinh khủng đến cực điểm. Đây vẫn là lần đầu tiên An Hòa giao thủ với đại năng cấp bậc hợp đạo siêu cấp, hắn đã chuẩn bị sẵn tinh thần, nghĩ là mình sẽ bị thương nặng, lại không ngờ rằng chính mình nhận một chiêu mà lại chẳng hề rụng lấy một cọng tóc, cũng khó trách hắn sẽ cảm giác mình trâu bò, chuyện này không phải là không có lý. Sắc mặt Phong Vô Nhai hoàn toàn chìm xuống, một đóa hoa sen màu đen cực kỳ khổng lồ ngưng tụ ở dưới chân, không ngừng xoay tròn. Trời đất trong phạm vị trăm dặm như rơi vào tuyệt địa, trời đông giá rét, băng giá kéo dài vô tận. Giờ phút này, Diễm Cơ và Hình Long đã xuất hiện ở bầu trời phía trên Tiên Vương Cung, bên cạnh còn có 4 tồn tại khác tỏa ra hơi thở cực kỳ khủng bố. Bọn họ chỉ đứng ở trên hư không, hư không lập tức xuất hiện chấn động rất nhỏ, do không chịu nổi uy áp của bọn họ. 6 người này chính là cường giả đứng đầu danh chấn đại lục, được người đời gọi là Lục Thần Côn Luân, Hình Long, Quỷ Đằng, Lang Nha, Độc Hoa, Hà Bá, Diễm Cơ. Đó là Hắc Liên Thần Đạo, lúc hoa sen đen tỏa ra thần quang, thế giới đều phải nghe theo hiệu lệnh của vương. Lần này tiên vương bắt đầu nghiêm túc rồi. Hình Long mặc áo giáp màu sắc rực rỡ thản nhiên nói, cái tên thượng tiên xông vào tiên vương cung kia rất mạnh, chắc hẳn thực lực cũng sắp xỉ với chúng ta, nhưng hắn thật sự quá ngông cuồng rồi, hắn hoàn toàn không biết tiên vương khủng khiếp thế nào. Một người cây có đôi đồng tử màu vàng kim khàn giọng nói, đáng tiếc cho một thân tu vi này, anh bạn nhỏ này trông đẹp thế kia sẽ phải hương tiêu ngọc vẫn rồi. Hừ, Diễm Cơ vươn ra ngón tay ngọc nhỏ và dài khẽ điểm lên đôi môi đỏ mọng của mình, mặt lộ vẻ tiếc hận. Giờ phút này An Hòa ở trên bầu trời cảm nhận được một luồng cảm giác bị áp bách khủng khiếp, rốt cuộc cũng chịu nghiêm túc rồi à. An Hòa đạp mạnh bước chân, không chỉ có đại nhật viêm bộc phát ra từ trong cơ thể, mà ngay cả tinh ma viêm, lạc nguyệt viêm, hư không viêm, huyết phượng hoàng viêm, kim long viêm, chu tước thánh hỏa cũng đồng thời xuất hiện. 6 đại thần hỏa và 1 đại thánh hỏa bắt đầu bộc phát, dường như muốn đốt trọn cả cái bầu trời này. Ánh lửa ngất trời, vô biên vô hạn, lan tràn về phía Phong Vô Nhai. Nếu không phải tiên vương cung có đại trận bảo vệ, sợ rằng tiên vương cung sẽ hóa thành một cái biển lửa chỉ trong nháy mắt. Cũng không tệ, nhưng ở cái thế giới này là ta quyết định hết thảy. Phong Vô Nhai đạp mạnh bước chân, hoa sen đen khổng lồ dưới chân đột nhiên bộc phát ra thần quang đen kịt. Thần quang kia sinh ra từ hoa sen đen, đó là ánh sáng thần đạo của Phong Vô Nhai, nó như sóng dữ tràn lan khắp không gian, cực kỳ bá đạo cắn nướt tất cả ngọn lửa, sau đó tràn tới chỗ An Hòa. Toàn thân An Hòa đều run rẩy, là một loại run rẩy vì kích động, đối thủ thật sự đột kích, giống như mỗi một tấc da thịt, mỗi một tế bào đều nóng lòng muốn thử. Cửu đại công pháp ngũ hành phong lôi âm dương đã đầy đủ, tan ra ở trong thân thể, lại có kim hư rèn thể, độ kiếp đắc đạo. Thân thể chiến thần có thể nói là mạnh đến mức trước nay chưa từng có. Lúc này, An Hòa vừa hay cần một kẻ địch cực kỳ mạnh mẽ để thí nghiệm lực lượng của mình. Phá cho ta. Trên đầu An Hòa lóe lên một đóa sen vàng, tung một quyền về phía ánh sáng thần đạo của Phong Vô Nhai. Quả đấm ầm ầm nện xuống, lực lượng đại địa mạnh mẽ mênh mông, mang theo một tia lực lượng đại đạo bổn nguyên, nhắm thẳng vào Hắc Liên thần quang, rầm rầm, lần va chạm này, tựa như trời đất đều bị bóp méo, năng lượng màu vàng và màu đen va chạm rồi cuốn lấy nhau, tất cả người vây xem đều có thể cảm nhận được lực lượng hủy diệt bộc phát ra sau cú va chạm. Coi như là thượng tiên phản hư, thì cũng biết rằng, nếu là bọn hắn ở trung tâm vụ va chạm, chắc chắn là bọn hắn sẽ bị lực lượng khủng bố đánh cho hình thần đều diệt. Đây đã là loại lực lượng thoát ly ra khỏi cấp bậc thông thường, quyền kinh của An Hòa không kiên trì được bao lâu, đã bị Hắc Liên thần quang phá tan, sau đó trùng kích ở trên thân thể. Trong phút chốc, một luồng máu dường như muốn đông lại, đóng băng lực lượng thần hồn mãnh liệt tràn đến, băng vào phòng ngự của thân thể mà vẫn không cách nào hoàn toàn ngăn cản. An Hòa mượn lực lượng điên cuồng lui mấy ngàn thước, khóe miệng rỉ ra máu tươi. Thấy một màn như vậy, Dương Linh Thiến không khỏi siết chặt bàn tay nhỏ bé. Chạy mau đi, tại sao còn muốn chiến đấu? Bằng thực lực của anh, nói không chừng còn có thể chạy trốn. Nhưng ngược lại, các tiên nhân của Tiên Vương Cung đã kinh ngạc đến độ nói không ra lời. Lục Thần Côn Luân thì càng không dám tin vào hai mắt của mình. Hắn đỡ được ư? Diễm Cơ trợn trừng đôi mắt đẹp. Tiên Vương dùng lực lượng Hắc Liên thần đạo đấy, thế mà tên kia vẫn có thể ngăn được. Hình Long cũng lộ vẻ kinh hãi. Thật là mạnh, tại sao lại có thượng tiên mạnh đến như thế? Độc Hoa một thân váy hoa, làn da óm, nhưng dung mạo cực kỳ tinh xảo sâu kín cất giọng nói. Còn Cự Lang có bộ lông màu bạc cười lạnh một tiếng. Mạnh thì sao chứ? Còn không phải là vẫn bị vương của chúng ta đánh cho hộc máu ư? Trong mấy ngàn năm nay, có không hề ít thượng tiên kinh tài tuyệt diễm đứng đầu. Phàm là kẻ có ý định khiêu chiến uy nghiêm của Tiên Vương, bất kể là ai, cũng không trốn thoát kết cục tới máu ở vương cung. Phong Vô Nhai thấy, thậm chí ngay cả lực lượng thần đạo của hắn mà An Hòa cũng đỡ được, sắc mặt không khỏi lại biến đổi. Đang muốn thi triển thuật pháp kinh khủng hơn, An Hòa lại đột nhiên hô to lên, dừng tay. Phong Vô Nhai sửng sốt, sau đó lạnh lùng cười nói, muốn xin tha sao? Quá muộn, người xúc phạm ta, hôm nay phải chết ở chỗ này. Ngươi phải thả ta đi. An Hòa nhìn Phong Vô Nhai, lớn tiếng nói, nếu như ngươi không thả ta, ta sẽ nói ra chuyện ngươi bị bệnh liệt dương. Không khí đột nhiên trở nên yên tĩnh. Giọng của An Hòa, mặc dù cách rất xa, nhưng mà, có sinh linh nào trong Tiên Vương Cung lại không có tu vi cao thâm, sao có thể không nghe thấy được? Coi như là ở địa phương cách Tiên Vương Cung không xa, trong thành Côn Luân cũng có tu sĩ nghe được. Cho nên, tất cả mọi người đều kinh hãi, ngây ngốc mà nhìn hai người trên bầu trời. Bệnh, nạnh liệt dương, Dương Linh Thiến há hốc cái miệng nhỏ nhắn, hoài nghi là mình nghe lầm, Tiên Vương đại nhân bị bệnh liệt dương. Lục Thần Côn Luân hít vào một miệng đầy khí lạnh. Cái vị cường giả cao cao tại thượng, uy trấn bát phương, thống ngự cả đại lục thần nguyên kia, Tiên Vương Phong Vô Nhai, lại bị bệnh liệt dương, tam quan của các thượng tiên trong Tiên Vương cung đều bị dây xéo triệt để một lần, có phần hoảng hốt, không thể nào, chắc chắn là hắn cố ý vu khống. Chẳng phải là tên kia nói, nếu như không thả hắn, hắn mới nói ra chuyện Tiên Vương bị bệnh liệt dương sao? Nhưng không phải là bây giờ hắn đã nói ra rồi sao? Có khả năng là hắn hoàn toàn không kỳ vọng vào chuyện Tiên Vương sẽ thả hắn. Các tiên nhân nhìn hai người trên bầu trời với ánh mắt phức tạp, vốn chỉ cho là một cuộc đại chiến kinh thiên bình thường thôi. Nhưng dường như giờ phút này, cuộc chiến mới thật sự bắt đầu, dám vu khống ta. Hai tròng mắt Phong Vô Nhai trở nên tối tăm vô cùng, vô số đóa hoa sen đen nở rộ ở trên hư không. Ngươi, muốn, chết, gầm. Lực lượng thần đạo cấp bậc hợp đạo được phóng ra toàn diện. Hư không chấn động, đại đạo thiên địa như hòa làm một. An Hòa chỉ đợi giờ khắc này, ở thời điểm kẻ địch tức giận nhất, đánh ra một kích chí mạnh, nguyên khí hắc minh, làn sương khí tối đen vô cùng lượn lờ ở quanh thân, hơi thở của An Hòa tăng vọt tới cảnh giới phản hư trung kỳ đỉnh phong. Trong phút chốc, kiếm thắng tả hắn cầm trong tay có làn gió màu trắng quấn quanh, thân kiếm đen nhánh nhưng lại như biến thành ảo ảnh, mờ mịt không rõ, đạp mạnh bước chân, thân thể liền biến mất tại chỗ. Đó là thân pháp còn nhanh hơn cả lôi đình, tốc độ ánh sáng đều không đủ để hình dung tốc độ của hắn. Rõ ràng cách xa nhau mấy ngàn thước, nhưng trong nháy mắt An Hoa đã đi tới trước mặt Phong Vô Nhai. Kiếm thắng tà lại càng lấy cực kỳ tốc độ khủng khiếp đâm tới trái tim của hắn. Căn bản là An Hoa không quá muốn chạy trốn, hắn thật sự muốn giết chết Phong Vô Nhai. Trái tim tất cả các tu sĩ đang xem cuộc chiến đều giật thốt lên, bị tốc độ khủng khiếp kia khiến cho sợ hãi. Không có bất cứ ai có thể đuổi theo tốc độ của An Hoa. Phong Vô Nhai nổi giận, tâm tranh bị lửa giận ảnh hưởng, phản ứng chậm nửa nhịp, không kịp đỡ một kiếm này, chỉ có thể trơ mắt nhìn mũi kiếm đã đâm tới ngực. Nhưng cũng tại lúc này, lồng ngực của hắn lại tự chủ sinh ra một đóa sen màu đen, kiếm thắng tà đâm trúng đóa sen màu đen kia, như đâm phải sự vật cứng rắn nhất, kiếm thế lao thẳng, lúc này dư âm của kiếm thế đã xé rách mặt đất phía dưới, thành một cái rãnh dài đến mấy vạn mét. Sắc mặt An Hòa lần nữa biến đổi, hiển nhiên là không ngờ tới chiêu kiếm của mình sẽ bị đỡ. Phong Vô Nhai nở nụ cười, thần đạo của ta không chỉ là Hắc Liên thần đạo, mà còn là thiên địa Hắc Liên thần đạo, tùy tâm mà sinh, nhưng lại do trời diễn hóa, trời không để cho ta chết, ngươi có thể làm gì được ta? Hắn rất tự tin, ở đại lục thần nguyên, hắn chính là trời, là tượng trưng cho sự vô địch. Giống như hiện tại, bởi vì hắn chủ quan với tốc độ của An Hòa, nhưng trời đất vẫn sẽ giúp hắn ngưng tụ ra phòng ngự Hắc Liên vô địch, ngăn cản công kích của An Hòa. Răng rắc, âm thanh dạn nứt lanh lảnh bỗng nhiên vang lên, con ngươi Phong Vô Nhai thoáng co lại. Hắn phát hiện đóa hoa sen đen trước ngực đang chậm rãi dạn nứt bởi kiếm thắng tà, đang có dấu hiệu sắp hỏng. Hắn lập tức khép hai ngón tay lại, ngưng tụ thần đạo thành kiếm, muốn đâm vào ngực An Hoa. An Hoa dùng kiếm đâm hắn, vậy thì hắn cũng sẽ dùng kiếm để đáp lễ. Đây là thanh kiếm do thiên địa Hắc Liên thần đạo ngưng tụ thành, có thể thắng được bất kỳ thần binh lợi khí nào, cũng có thể đông lại và chém chết vạn vật trong tích tắc. Chết đi! Mặt Phong Vô Nhai lộ vẻ ngoan độc. Trời đất đông lại, chỉ có một kiếm này, lấy cực kỳ tốc độ đáng sợ đâm tới ngực An Hoa. An Hoa có thể cảm nhận được lạnh lẽo khôn cùng bao phủ toàn thân, sâu tận xương tủy. Hắn ngưng tụ hai mắt, phía sau xuất hiện phong dực chợt rung lên, thân hình phá mở hư không bị đông kết, điên cuồng lui lại mấy ngàn thước, đồng thời cũng chặn kiếm thắng tà ở trước ngực. Kiếm quang của Phong Vô Nhai xuyên thủng mấy ngàn thước hư không, rơi vào trên lưỡi kiếm thắng tà. Sau tiếng kiếm va chạm kịch liệt, thân thể An Hoa lại bị đâm bay hơn vạn mét. Hắn lại đỡ được công kích của tiên vương rồi. Trời ạ, rốt cuộc thì hắn là ai? Một đám tu sĩ lộ vẻ mặt khiếp sợ. Lúc mà mọi người ở đây cho rằng An Hoa còn muốn tiếp tục phản kích, thì lại thấy An Hoa dù bị đánh bay lên vạn mét, nhưng vẫn quyết đoán xoay người, lấy tốc độ cực nhanh thoát khỏi tiên vương cung. Đừng nghĩ trốn. Phong Vô Nhai thấy thế hét lớn một tiếng, lập tức đuổi theo. Lần này An Hoa sử dụng cả nguyên khí Hắc Minh và công pháp Phong Linh, tốc độ của hắn so với lúc trước đó, quả thực là ngày đêm khác biệt. Bàn về tốc độ, Phong Vô Nhai không thể vượt qua được hắn. Khoảng cách giữa hai người càng lúc càng lớn, tung tích của bọn họ biến mất trong đêm tối, không ai biết sau đó lại có chuyện gì xảy ra. Nhưng mấy phút sau, tiên vương Phong Vô Nhai đạp không trở lại tiên vương cung, sắc mặt âm trầm đến cực điểm. Các tiên nhân vây xem đã biết kết quả, cái tên thượng tiên thần bí kia đánh một trận với tiên vương, thế nhưng cuối cùng vẫn đào thoát thành công. Dương Linh Thiến đứng ở nóc nhà, nhìn bầu trời đêm phía xa. Cho đến lúc này, cô vẫn chưa lấy lại tinh thần từ cái trận chiến đấu kia. Cô hoàn toàn không nghĩ tới, tên thượng tiên từng ở bên cạnh cô một thời gian dài, bị cô coi là thích làm màu, bị nàng cho là thích suy nghĩ ép, không có chút phong thái nào, lại có thể đối chiến một trận với cường giả số một của lục địa mà không mất mạng, còn thành công chạy thoát. Thì ra không phải là hắn làm màu, mà là hắn thật sự trâu bò. Dương Linh Thiến có phần hoảng hốt, hồi tưởng lại thời gian lúc trước, đặc biệt là lúc cô vô ý đụng ngã An Hòa, rồi hôn phải hắn, khuôn mặt trắng nõn lập tức đỏ bừng vì xấu hổ. Coi như là cô mạo phạm An Hòa cũng không tức giận, càng sẽ không mượn cơ hội bắt nạt cô, hắn rất dễ nói chuyện. Cứ như thể một người anh trai nhà bên, hoàn toàn không nhìn ra hắn là loại cường giả, có thể đến gần nhân vật có cấp bậc tuyệt thế, như tiên vương Phong Vô Nhai. Thế nên, cuối cùng thì cô đã quen biết cái dạng người gì thế này. Dương Linh Thiến nhìn ánh sao trên trời ngẩn người, một đêm chưa chợp mắt. Ngày hôm sau, tiên vương cung ban bố một cái giả thưởng thiên giới, phàm là người tìm thấy tung tích của người trên bức họa sẽ nhận được phần thưởng dao động từ 1 triệu linh thạch cho tới 100 triệu linh thạch, mà người trên bức họa kia chính là An Hòa. Trận chiến tối hôm qua đã sớm gây chấn động cả thành Côn Luân, căn bản là tin tức không thể nào giấu được. Gần như tất cả mọi người đều biết tối hôm qua có một cường giả thần bí xuất thế ngang trời, đánh một trận với tiên vương Phong Vô Nhai, sau đó bị thua, bỏ trốn thành công. Không nên coi thường hai chữ bỏ trốn thành công. Mấy ngàn năm qua, còn chưa từng có ai có thể thành công thoát khỏi tay tiên vương. Vậy nên có thể tưởng tượng cái cường giả thần bí kia có tu vi khủng khiến đến mức độ nào. Cũng bởi vì trận đánh này, mà hắn mơ hồ có được vinh dự trở thành người mạnh nhất thiên hạ, chỉ sau Tiên Vương, An Hòa cũng được trao cho vô số truyền kỳ. Trên bức họa, dáng người áo trắng nhanh nhẹn kia, cùng với khuôn mặt tuấn tú, đã khiến hàng vạn hàng ngàn tu sĩ phải mê mẩn, chàng trai không có tên, nên được mọi người giao cho, rồi một cái danh hiệu rất lãng mạn, gọi là Thượng Tiên Áo Trắng. Tìm được Thượng Tiên Áo Trắng hay không còn chưa nói, nhưng Tiên Vương Phong Vô Nhai treo giải thưởng, đã khiến cho Thượng Tiên Áo Trắng đã thật sự nổi tiếng khắp cả đại lục. Cái đại lục mang không khí trầm lặng dưới sự thống trị tàn khốc của Phong Vô Nhai, vì Thượng Tiên Áo Trắng xuất hiện mà gần như là bùng lên một chút sự sống. Trừ chuyện đó ra, chuyện Thượng Tiên Áo Trắng nói Phong Vô Nhai là bệnh liệt dương trong lúc đang giao chiến với Tiên Vương Phong Vô Nhai cũng bắt đầu lưu truyền ở khắp phố phường. Bất kể có phải là thật như vậy không, chuyện này vẫn gây nên một đợt xôn xao. Mặc dù rất nhiều người đều không tin đây là thật, suy cho cùng Tiên Vương Phong Vô Nhai nổi tiếng toàn bộ đại lục là háo sắc, có giai lệ nào trong hậu cung là không nghiêng nước nghiêng thành, làm sao Tiên Vương có thể bị bệnh liệt dương được. Nhưng ở bên trong Xuân Hoa Cung, không ít phi tử lại biết đây là sự thật. Các cô đều đã được Phong Vô Nhai lâm hạnh, hiển nhiên sẽ biết, chẳng qua trừ khi là không muốn sống, nếu không các cô thật sự không dám thảo luận chuyện này. Giờ phút này, một vị tiên phi trong Xuân Hoa Cung đang cầm lấy một bức họa truy nã, nụ cười ấm áp sáng rỡ giống như đóa sen nước nở rộ, tươi đẹp động lòng người, xuất hiện giữa bầu trời đêm tựa như một vầng mặt trời. Có thể nói là vị Thượng Tiên Áo Trắng này nhất chiến thành danh rồi. Cuối cùng thì hắn cũng khiến cho mình thấy được sắc thái khác biệt ở trong cái thâm cung này. Tiên phi dựa lên lan can, nâng cái má nhìn phía chân trời, hồi tưởng đến cái bóng dáng tối hôm qua làm cho cô không thể rời mắt, thoáng nở nụ cười mang theo sự ước mơ. Phong Vô Nhai không biết là bên trong Xuân Hoa Cung có không ít phi tần đều có bức họa truy nã này trong tay. Các cô nhìn bức họa rồi nhìn bầu trời, cũng không biết là đang suy nghĩ về điều gì. Lấy nguyên cả vùng đất của một đế quốc, tạo dựng nên một tòa thành siêu cấp, thành Côn Luân. Tòa thành thị này có những con đường phồn hoa náo nhiệt, có cả một phường ca múa rất lớn. Những cô gái ở nơi này hát hay múa giỏi xinh đẹp, người tu tiên thì thoải mái trẻ chén ở bên trong một cái gian phòng trang nhã. Một tên mập với vóc dáng tròn xoe mới vừa tỉnh ngủ, cầm lấy tờ báo của sáng hôm nay, hai mắt ngập sương mù dần dần trở nên rõ ràng, sau đó trừng trừng lên, khuôn mặt vẻ khiếp sợ. Hắn thấy được chàng trai được in trên lệnh truy nã của tờ báo sáng thì vỗ bàn, hai mắt hiện lên vẻ mặt hưng phấn và khâm phục, kinh ngạc hô to: "Châu bò, tổ sư thật là lợi hại, vốn dĩ mình đang còn muốn tới đó để thu thập tình báo, cẩn thận lên kế hoạch, kết quả là khen ngược, An Hòa đã trực tiếp đánh nhau với Tiên Vương, đây chính là đại năng cảnh giới hợp đạo siêu cấp, khí phách vô địch." Tên mập cười ha ha, lập tức cảm thấy hào khí hàng vạn hàng nghìn: "An Hòa tổ sư, cậu chờ tôi một chút, đợi tôi kết hợp với mảnh đất trời này, sau đó luyện ra một loại tiên đan, có thể hoàn toàn kích thích lực lượng đan đạo của tôi sẽ cùng cậu giết sạch cái Tiên Vương cung này." Lúc này, tại đại điện trưởng lão trong Tiên Vương cung, Côn Luân Lục Thần, Hình Long, Quỷ Đằng, Lang Nha, Độc Hoa, Hà Bá, Diễm Cơ, 10 thượng tiên đứng đầu tề tụ một đường. Trừ các lão quái chú đóng ở khắp nơi trên đại lục ra, bọn họ chính là đại diện cho lực lượng đứng đầu Tiên Vương cung, đồng thời cũng là lực lượng đứng đầu cả đại lục Thần Nguyên. Mỗi một người trong số bọn họ đều đã đạt đến cấp bậc phản hư đỉnh phong, có lực lượng khiến cho thế giới sợ hãi. Giờ phút này, 10 đại nhân vật có đủ khả năng để dung chuyển toàn bộ lục địa đang lần lượt một quan sát hình ảnh được phóng ra từ một miếng thủy tinh lưu ảnh, đó chính là cảnh An Hòa và Phong Vô Nhai giao chiến. Phải hiểu rõ được kẻ địch thì mới có thể đánh bại được kẻ địch. Bọn họ đang phân tích khả năng chiến đấu của An Hòa với ý đồ tìm ra được con đường để đánh bại hắn. Sau một hồi phân tích kỹ càng, các thượng tiên đều tuyệt vọng phát hiện căn bản là bọn họ không thể đánh thắng An Hòa. Không được, thực lực của vị Thượng Tiên Áo Trắng này quá đa dạng, căn bản là không có chút sơ hở nào. Diễm Cơ nói với giọng điệu tiếc nuối, sau đó lại nhìn bóng dáng của chàng trai bên trong, với ánh mắt si mê. Mặt La Viêm âm trầm, hai tay va chạm, lạnh lùng nói, hắn chuyên dùng viêm thuật, kiếm thuật, tốc độ lại càng kinh thế hãi tục, căn bản là rất khó hóa giải. Trước khi sử dụng bí pháp, thực lực của hắn có thể tương đối với chúng ta, một khi sử dụng bí pháp, tu vi của hắn tăng vọt, thậm chí hắn còn có thể giao chiến chính diện với Tiên Vương trong thời gian ngắn. Hình Long thở dài một hơi, trừ khi chúng ta liên thủ, nếu không thì căn bản là không có hy vọng thắng lợi. Tam trưởng lão Công Tôn Ngọc Bích ôm cánh tay, nâng cao bộ ngực lớn, cười lạnh nói, cho dù liên thủ, cũng không khống chế được Thượng Tiên Áo Trắng, các người có chạy nhanh được như hắn không? Lời vừa nói ra, tất cả mọi người đều rơi vào trong im lặng. Đúng vậy, một vị cường giả có thể chạy thoát khỏi tay Tiên Vương, cho dù bọn họ liên thủ đánh thắng được, thì cũng bắt không được. Đại trưởng lão Phó Hạo Thương có chút bất đắc dĩ nói, thôi, Sau khi đánh một trận với hắn ta, tiên vương Phong Vô Nhai đã thức đến mức chạy đi bế quan tu luyện. Chuyện này phải dựa vào chúng ta hoàn toàn, vẫn nên bàn bạc kỹ hơn đi. Mọi người nghe vậy thì đều gật đầu, đồng thời trong lòng cũng hiểu được là không thể nào giải quyết được chuyện này trong khoảng thời gian ngắn. Đây là một trận chiến lâu dài. Suy cho cùng, một vị cường giả có tu vi cao như thượng tiên áo trắng, tùy tiện ẩn trong đám người hoặc là đi vào trong rừng sâu núi thẳm mai danh ẩn tích, thì dù có là tiên vương thì cũng không tìm được. Hôm nay hắn chạy, nhất định là sẽ chạy ra khỏi phạm vi thành Côn Luân, chạy trốn càng xa càng tốt. Đại lục thần nguyên lớn như vậy, cho dù cố gắng tìm kiếm cũng không khác gì mò kim đáy biển. Nhưng mọi người đều không nghĩ tới rằng một chàng trai mặc áo bào màu đen, mặt mũi thanh tú, lại đi một vòng xung quanh tiên vương cung, ngẩng đầu, trên mặt có nụ cười thản nhiên. Tiên vương Phong Vô Nhai, an hòa ta trở lại rồi đây. Xuân Hoa Cung, trong một tòa kiến trúc hình tam giác, Dương Linh Thiến đang mặc một bộ váy lụa màu đỏ, có phần mệt mỏi nằm ở trên giường, tóc dài đen nhánh tùy ý phủ lên đầu vai, bắp chân thon dài tuyết trắng ở dưới váy như ẩn như hiện, đôi mắt đẹp ngập nước mà trong suốt ngơ ngác nhìn trần nhà, trông có vẻ mê ly. Chắc hẳn là có rất nhiều tâm sự. An Hòa thượng tiên trốn rồi, liệu có còn trở về không đây? Chắc hẳn là hắn sẽ trốn rất xa. Dù gì thì hắn vẫn đánh không lại Phong Vô Nhai. Xung quanh Xuân Hoa cung thủ vệ nghiêm ngặt, chẳng lẽ mình sẽ phải bị nhốt ở đây mãi mãi sao? Lỡ đâu mình bị tiên vương Phong Vô Nhai chọn trúng, thì phải làm sao bây giờ? Phong Vô Nhai lợi hại như vậy, mình biết phải làm thế nào? Dương Linh Thiến mím cánh môi, sắc mặt có vẻ tủi thân và sợ sệt. Cô cũng không trách việc An Hòa bỏ lại mình. Suy cho cùng thực lực của Phong Vô Nhai là rất mạnh, nếu thật sự phải trở lại tiên vương cung mang cô đi, thì quá là mạo hiểm. Một thượng tiên đứng đầu vô cùng nổi danh ở đại lục thần nguyên, sao có thể vì một người con gái bình thường mà bất chấp mạo hiểm? Này, tại sao mỗi lần tôi gặp lại cô đều nằm ở trên giường thế? Một cái giọng nói quen thuộc bỗng nhiên vang lên, Dương Linh Thiến sợ hết hồn, chẳng qua là khi nghe thấy giọng nói quen thuộc kia, cô đè nén lại nỗi xúc động, muốn hét to trong đầu. Nhìn sang bên cạnh với vẻ mặt mừng rỡ, quả nhiên, một người con trai khoác áo bào đen, đang nở nụ cười ấm áp nhìn cô. An Hòa thượng tiên, Dương Linh Thiến thấy khuôn mặt quen thuộc kia, hốc mắt đỏ lên, nước mắt cũng không thể nhịn được mà chảy xuống từ gương mặt. Sao mà vừa gặp mặt đã khóc lên rồi? An Hòa bị cảnh tượng này khiến cho không biết phải làm sao. Tôi cứ tưởng sau khi anh bỏ chay thì sẽ không trở lại nữa. Dương Linh Thiến ngồi dậy từ trên giường, lau nước mắt nói. An Hòa bật cười. An Hòa kiếm tiên tôi đây, nói được thì làm được, sao có thể bỏ mặc cô ở đây được? Dương Linh Thiến nghe thế, thì trong vô cùng cảm động, dùng sức gật đầu nói. Bây giờ thì tôi tin rồi, thì ra những lời anh nói đều là sự thật, cô chẳng bao giờ nghĩ tới. An Hòa sẽ xuất hiện ở bên cạnh mình, nhanh đến như vậy. Phải biết rằng, hai ngày trước, An Hòa mới vừa đánh một trận với tiên vương, tất cả mọi người đều cho là hắn sẽ bỏ chạy rất xa. Nhưng đâu nghĩ đến, trong thời gian ngắn như vậy, dưới cái thời kỳ nhạy cảm như thế này, hắn lại trở về tiên vương cung một lần nữa. An Hòa thượng tiên, cảm ơn anh đã trở về cứu tôi sẽ lập tức đi theo anh. Dương Linh Thiến vươn ra bàn tay ngọc ngà, cầm lấy tay An Hòa, đôi má bầu bĩnh đỏ bừng, tờ giờ ONG cặp mắt xinh đẹp, có cảm kích và mong đợi, thử hỏi có một anh hùng cái thế từ trên trời giáng xuống, bất chấp nguy hiểm tính mạng, cứu cô ra khỏi tình cảnh gian nan nhất, cô có thể không cảm động được sao? Đi theo tôi á? An Hòa sửng sốt, sau đó bừng hiểu ra, cười nói. Tất nhiên là tôi sẽ không bỏ mặc cô ở đây, nhưng bây giờ còn chưa phải là lúc rời khỏi nơi này. Ặc, thân thể mềm mại của Dương Linh Thiến thoáng cứng đờ, có phần mơ mịt. Tôi hỏi cô, nếu bây giờ tôi cứu cô đi, có phải cô sẽ rất cảm động không? An Hòa lại hỏi. Sắc mặt Dương Linh Thiến thoáng đỏ ửng, cúi đầu, không dám nhìn thẳng mắt An Hòa. Nhỏ giọng đáp, rất cảm động. Thế có phải là cô có thiện cảm với tôi không? An Hòa tiếp tục hỏi. Hả? Dương Linh Thiến hơi hé miệng, hình như nghĩ tới điều gì, trong nháy mắt. Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn lập tức đỏ đến tận mang tai, ngập ngừng nói. Đúng, có thiện cảm, nhưng thế này thì cũng quá đột ngột rồi. An Hòa thượng tiên, anh như thế. Tôi, cũng không phải là tôi không thể. Tim Dương Linh Thiến đập rộn lên, không thể nói được rành mạch rõ ràng. An Hòa lại vỗ hai tay, hưng phấn nói. Thế thì tốt quá, vậy cứ theo cái dòng chảy này đi. Hắn cầm ngược lấy tay Dương Linh Thiến, kích động nói. Tôi cần cô giúp tôi một việc gấp, việc này thật sự rất quan trọng với tôi. Tôi muốn khiến cho 2000 phi tử trong Xuân Hoa Cung này đều sinh ra thiện cảm với tôi. Dương Linh Thiến nghi hoặc. Dương Linh Thiến nhìn chàng trai trước người với vẻ mặt khiếp sợ và mờ mịt. Cô hoài nghi rằng mình nghe lầm, hỏi lại lần nữa, cái gì cơ? Bây giờ tôi có một cái nhiệm vụ, cần cứu 2000 phi tử thoát khỏi Xuân Hoa Cung, hơn nữa còn phải khiến các cô ấy sinh ra thiện cảm với tôi. Chuyện này tôi cần cô hỗ trợ. An Hòa cực kỳ nghiêm túc cất giọng nói. Dương Linh Thiến trầm mặc. Thì ra là không phải cô nghe lầm, thế mà An Hòa Thượng Tiên lại thật sự là người như vậy. Cũng đúng, có tên đàn ông nào lại không phong lưu háo sắc chứ. Dương Linh Thiến rất thất vọng mà nghĩ, Thượng Tiên thực lực trí cường, được hàng tỷ người kính ngưỡng, có rất nhiều phi tử phụng dưỡng, cũng là chuyện rất bình thường. Chẳng qua là hôm nay, cô không nghĩ tới rằng Thượng Tiên áo trắng cũng không phải là ngoại lệ. Tôi vẫn không rõ, tại sao em muốn lựa chọn phi tử của Phong Vô Nhai, như thế sẽ rất nguy hiểm. Chính mình xây dựng một cái hậu cung mới không được ư? Dương Linh Thiến nhìn An Hòa nghi ngờ hỏi. À, tôi nghĩ là cô hiểu lầm cái gì rồi, tôi chỉ muốn cứu các cô ấy ra khỏi đây, cho các cô ấy được tự do thôi, chứ không phải là muốn thu các ấy làm hậu cung. An Hòa lẳng lặng nói, cặp mắt như nước hồ thu của Dương Linh Thiến bỗng nhiên long lanh lên, có phần mừng rỡ hỏi. Thật ư? Vậy vì sao anh lại muốn các cô ấy có thiện cảm với mình? À, cô có thể lý giải là vì một loại sở thích kỳ lạ nào đó đi. An Hòa cười ha ha một tiếng, không giải thích thêm. Đây hoàn toàn là sở thích kỳ lạ của hệ thống đấy. Dương Linh Thiến liếc mắt lườm An Hòa một cái, với vẻ trách cứ. Thật là một tiên nhân không đứng đắn. Được rồi, tôi sẽ giúp anh. Nói đi, anh muốn tôi làm cái gì? Cô bày ra dáng vẻ ghét bỏ, nhưng chẳng biết tại sao, trong lòng lại cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. An Hòa nhẹ giọng nói, cái này đơn giản cô, như vậy. Cho nên, kế hoạch công lược 2000 người chính thức bắt đầu. Hơn một tháng kế tiếp, một phi tử mới tới Xuân Hoa Cung trở nên sôi nổi lên, cô chính là Dương Linh Thiến. Dương Linh Thiến thường xuyên qua lại với đám chị em, xúc tiến quan hệ, nhiệt tình tâm sự với các phi tử khác, thỉnh thoảng còn tụ hội, tổ chức một số hoạt động nhỏ, bởi vì phải bế quan tu luyện tiên vương Phong Vô Nhai, cho các phi tử được tự do hoạt động. Diễm Cơ giúp tiên vương xử lý hậu cung, cùng với tiên hậu Nhan Phi Cầm, phát triển hậu cung trở nên vui vẻ hòa thuận, thỉnh thoảng âm thầm điều tra một phen, nhưng không phát hiện ra dị trạng gì, nên cũng không tham gia nhiều. Một số vị phi tử cấp cao cũng không hề cao ngạo đến mức khinh người, suy cho cùng vẫn phải đeo mặt nạ ở bên ngoài. Dương Linh Thiến tới chơi, các cô cũng sẽ mỉm cười đón ý nói hùa, sau đó tâm sự. Cứ như vậy, ở trong khoảng thời gian này, Dương Linh Thiến gần như đã đi hết một lượt ở Sơn Hoa Cung. Những lúc đi thăm thú, trò chuyện với các phi tử khác, cô đều sẽ vô tình hoặc cố dẫn dắt câu chuyện đến một đề tài cố định. Đó chính là các phi tử tới Xuân Hoa Cung như thế nào, các cô có tình cảm thế nào với Phong Vô Nhai, có cảm xúc ra sao với Thượng Tiên Áo Trắng, lo lắng rằng các phi tử sẽ không nói thật ư. Không sao, Dương Linh Thiến có chủ tước cảnh mà An Hòa cho, dụng cụ phát hiện nói dối tự nhiên. Nếu như các phi tử nói thích Phong Vô Nhai, chủ tước cảnh sẽ nói thẳng rằng các cô đang nói láo, như vậy các cô ấy sẽ trở thành nhân vật mục tiêu của Dương Linh Thiến. Còn nếu như các phi tử nói là thích Thượng Tiên Áo Trắng, Dương Linh Thiến sẽ đến Xuân Hoa Cung cứu các cô đi ra ngoài. Các cô nói, hừ, ghét nhất là Thượng Tiên Áo Trắng, tôi sẽ không đi theo hắn đâu. Chu Tước Cảnh nói, cô ta đang nói láo. Thế là Dương Linh Thiến sẽ ghi tên đối phương vào một cuốn vở nhỏ. Phụ nữ rất nhiều người đều là miệng nói một đường lòng nghĩ một nẻo. Hơn nữa giới dâm uy của Phong Vô Nhai, cho dù bốn bề vắng lặng, hầu hết các cô đều không dám nói thật. Lúc này, Chu Tước Cảnh chính là một kiện thần khí vô cùng hữu ích. Dù sao thì ai nói láo, Cờ Hờ U Tước Cảnh đều có thể kịp thời phát giác, sau đó len lén nói cho Dương Linh Thiến. Tại tòa kiến trúc hình tam giác, hô, quả là mệt chết tôi mà. Thỉnh cầu Thượng Tiên Áo Trắng ban thưởng, Dương Linh Thiến nằm ở trên giường làm nũng, vươn ra bàn tay ngọc ngà, cười hì hì nói. Tà váy đỏ trải ra trên giường, như đóa hoa hồng nở rộ, dán chặt lấy thân thể mềm mại linh lung của Dương Linh Thiến. Đôi mắt trong vờ có thần nhìn chàng trai áo trắng, trong mắt ánh lên vẻ mong đợi. Nếu các tu sĩ tầm thường thấy được dáng vẻ này của Dương Linh Thiến, thì sẽ tưởng rằng là cô yêu cầu đối phương ăn sạch mình mất. Nhưng An Hòa biết, cô không muốn thứ này. An Hòa móc ra một quả thái dương, linh quả tam phẩm từ trong nhẫn không gian, vớt cho Dương Linh Thiến. Những ngày qua cực khổ, đây là phần thưởng cho cô, có thể tăng cường độ tinh khiết của linh khí. Dương Linh Thiến nhận lấy linh quả, vui thích bắt đầu ăn. Linh quả của Thượng Tiên cho đều rất đặc biệt, tôi chưa bao giờ nhìn thấy trên một cuốn sách về linh quả nào. Hơn nữa mỗi một linh quả còn cho tôi cảm giác cực kỳ thoải mái, năng lượng cũng vô cùng tinh thuần, từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Dương Linh Thiến vừa ăn linh quả, vừa ca ngợi nói. Đúng thế, đây là đặc sản ở quê hương tôi, sao có thể không ngon cho được. An Hòa cười nói. Đặc sản quê hương, Dương Linh Thiến chớp chớp đôi mắt sáng, quê quán của ngài ở đâu? Không nói cho cô biết. An Hòa vẫn không muốn nói ra. Không nói thì thôi, tôi cũng chẳng hiếm lạ gì đâu. Dương Linh Thiến có phần tức giận, cô chu cái miệng nhỏ lên, nhưng vẫn tiếp tục gặm sạch linh quả. Trải qua khoảng thời gian trung đụng, Dương Linh Thiến đã không còn cẩn thận, một mực cung kính giống như trước kia nữa. suy cho cùng cái dáng vẻ cực kỳ tùy ý, không hề làm giá của An Hòa thật sự là quá khó, khiến cho cô liên hệ tới vị thượng tiên áo trắng được xưng tụng là người chỉ đứng sau vương tọa đệ nhất thiên hạ. Hình thức chung đụng giữa hai người càng lúc càng giống bạn bè. Điểm này ngay cả Dương Linh Thiến cũng cảm thấy rất kỳ diệu. Cho tới bây giờ cô vẫn không ngờ mình sẽ có thể trở thành bạn bè với người ở cấp bậc này. Có lẽ đây chính là ma lực đặc biệt của An Hòa thượng tiên. An Hòa có tu vi vô cùng cao cường, nhưng lại chẳng bao giờ tỏ ra cao cao tại thượng, coi chúng sinh như con kiến hôi. Ngược lại An Hòa còn rất quan tâm cô, xem cô làm nhiệm vụ có mệt không, có thể gặp phải nguy hiểm gì đó không. Một tháng, kế hoạch công lược 2.000 người, rốt cuộc cũng hoàn thành một phần của nhiệm vụ. Bởi vì vừa được ăn linh quả, vẻ mặt mỏi mệt trước đó của Dương Linh Thiến đã biến mất, thần thái lại bắt đầu tỏa sáng. 3.520 giai lệ ở Dân Hoa Cung, trừ đi một số phi tử có thân phận khá là nhạy cảm, tôi không tới tán gẫu ra. Trong số 3.200 phi tử tôi đã tiếp xúc, có 2.800 phi tử có cái nhìn tốt với anh. Vừa nghe đến đó, An Hòa lập tức vui vẻ. Thượng tiên áo trắng tu vi thông thiên, mặc dù chiến lực chỉ đứng thứ hai đại lục, nhưng lại tuấn tú hơn Phong Vô Nhai. Hơn nữa bước chân như gió, dáng người phiêu giật tuyệt vời, còn rất vang danh, đủ loại hào quang gia tăng, thật sự hút fan rất mạnh. Thấy dáng vẻ đắc ý kia của An Hòa, Dương Linh Thiến đảo cặp mắt trắng dã, tiếp tục nói, trong đó cũng có 2.300 phi tử, bị tiên vương ép vào cung, muốn thoát khỏi nơi này, về phần các cô có thể sinh ra thiện cảm với anh hay không, hơn nữa không sợ Phong Vô Nhai, kiên định theo anh rời đi, thì tôi không thể dự liệu trước được. An Hòa nghe vậy gật đầu. Loại chuyện này thì dù là ai cũng không thể xác định, coi như là người trong cuộc, chỉ sợ cũng không thể đưa ra ý kiến chắc chắn. Không có chuyện gì, số phi tử cùng với khuynh hướng trong lòng, ít nhất, cũng đủ thỏa mãn yêu cầu của nhiệm vụ. An Hòa sục sôi ý chí chiến đấu. Cất giọng nói, bây giờ, bắt đầu giai đoạn thứ hai của kế hoạch công lược 2.000 người, Xuân Hoa Cung. Một cái tin tức được lan truyền nhanh chóng, truyền lưu ở một phần tẩm cung của phi tử, trừ một số phi tử bị cố ý che giấu. Không ít phi tử đều đang bàn tán nghị luận. Này, cô nghe nói chưa? Thượng tiên áo trắng một lần nữa xuất thế. Thật á, lúc này mới hơn một tháng thôi, hắn không muốn sớm nữa sao? Nghe nói lần này, hắn hô to khẩu hiệu muốn giải phóng vận mạnh của những cô gái bị áp bách. Muốn tiến hành một hoạt động lớn. Hoạt động lớn gì? Giải phóng Xuân Hoa Cung? Hey, chắc không phải đâu. Sao hắn dám làm thế được? Sao hắn có thể làm được chứ? Rất nhiều phi tử đều tỏ vẻ không tin. Nhưng một hạt giống đã vô hình gieo xuống ở trong lòng của các cô. Xuân Hoa Cung có hơn 3.000 vị mỹ nhân, trong đó có 2.300 vị mỹ nhân đột nhiên nhận được một phong thư thần bí. Sau khi đọc xong nội dung, dòng chữ trên bức thư liền biến mất hoàn toàn, không còn chút dấu vết nào. Những chữ viết kia trông rất tuấn giật, kiên định quả quyết, cực kỳ giống chàng trai áo trắng chói mắt như mặt trời giữa trời đêm vào ngày hôm đó. Trong bức thư chỉ có một câu, bây giờ muốn rời khỏi đây chứ, tôi dẫn cô đi, chờ tôi xử lý xong chuyện vương phủ lăng đằng. Tôi sẽ tới Xuân Hoa Cung dẫn cô đi. Sau khi thấy một câu kia, gần như trái tim tất cả phi tử đều chợt nhảy lên thình thịch, một loại tình cảm khác thường nảy sinh ở trong lòng. Thậm chí có người còn đỏ cả mặt, thượng tiên áo trắng muốn tới cứu các cô. Kích động, nhưng trong lòng cũng tràn ngập nỗi hoang mang. Phong thư này rốt cuộc là thật, hay có người đang giở trò đùa dai? Giờ phút này, ở phía đông của đế quốc Thần Nguyên, đã từng là đế quốc Lang Đằng. Hôm nay đã trở thành khu lang đằng của đế quốc Thần Nguyên. Nơi này là vùng đất mà hai chủng tộc có trí tuệ cao là người sói và loài người cũng sinh sống. Tại vương phủ lang đằng của Thiên Lang Vương, người thống ngự cả vùng đất này, mặc dù đang ở đế quốc lang đằng, nhưng hắn không phải là người sói, mà là một con người có vóc dáng to con, tu vi cao thâm. Đồng thời, hắn cũng là tu sĩ được công nhận ở đại lục Thần Nguyên. Sau khi giết chết một vị Thiên Lang thượng tiên xuất thần nhập hóa, hắn đã được tôn vinh thành cường giả hàng đầu tại đại lục Thần Nguyên. Giờ phút này Thiên Lang Vương đang vui vẻ trong nội cung của vương phủ. Hắn ngồi ở trên vương tọa da sói, vô số vũ nữ và ca kỹ đứng ở hai bên, có cô nàng đút chân quả, có cô nàng đang ân cần mời rượu, cũng có cô gái đang lạnh run quỳ ở một bên. Thiên Lang Vương cười ha ha, chỉ về phía cô gái đang quỳ dưới đất nói, bây giờ đến lượt cô đó, đi chuyển động cái bàn quay vận mạnh kia đi. Cô gái bị chỉ run rẩy toàn thân, sắc mặt tái nhợt, run lẩy bẩy chậm rãi đứng dậy. Dưới áp lực đến từ chàng trai ngồi trên vương tọa, cô chỉ có thể y lặng đi tới trước một cái bàn quay lớn. Duỗi tay chuyển động bàn quay nhanh chóng chuyển động, ca kỹ còn đang ca hát, vũ nữ còn đang nhanh nhẹn nhảy múa. Thiên Lang Vương vừa hưởng thụ sự chăm sóc ân cần của các mỹ nữ, vừa cười hiếp mắt nhìn bàn quay chuyển động. Cuối cùng, bàn quay ngừng lại, cây kim chỉ vào ô vuông có ba chữ. Chặt chân tay, cô gái chuyển động bàn quay thấy ba chữ này. Sắc mặt liền trắng toát như tờ giấy, không còn một chút máu nào, cũng sắp phát khóc lên rồi. Ha ha ha, dĩ lại là chặn chân tay, vận may của cô cũng không tệ đâu. Thiên Lang Vương vỗ tay cười nói, cuối cùng vẫn giữ được một mạng. Cô gái xoay người, đôi môi run rẩy, đang muốn nói cái gì đó. Trong lúc bất chợt, hai cánh tay và hai chân của cô xuất hiện một vết máu, sau đó đứt liệt a, máu tươi bắn ra, tứ chi rứt gãy, cô gái thê lương thét gào thảm thiết, vang dội cả hành cung. Thiên Lang Vương híp mắt, nghe tiếng ca của ca kỹ, cùng với tiếng kêu thảm thiết của cô gái. Trên mặt hiện ra biểu cảm cực kỳ hưởng thụ, hình như là đang hưởng thụ khoái cảm khi được ngược đãi người khác. Đợi đến khi cô gái sắp ngất đi, một luồng thuật pháp trị liệu đánh vào người cô gái. Người đâu, kéo ả đàn bà này vào chuồng heo, tiếp tục chăn nuôi. Thiên Lang Vương khoát tay áo, tiếp tục nói. Người tiếp theo, hắn nhìn về quỳ một đám thiếu nữ, sợ đến mức lạnh run. Ngâm nga một khúc nhạc, chỉ vào một người trong đó, chính là cô. Lại có một cô gái áo xanh bị chỉ định, cô gái tràn đầy tuyệt vọng đứng dậy, đi về phía bàn quay, chuyển động bàn quay. Cô không thể không làm như vậy, bởi vì cô biết, một khi kháng lạnh, kết quả sẽ thảm đến cỡ nào. Đó là sống không bằng chết thật sự. Từ đầu đến cuối các cô đều là đồ chơi của Thiên Lang Vương, vận mệnh đã sớm bị đối phương cầm nắm ở trong tay, triệt để rơi vào hắc ám, không thể nhìn thấy tới tương lai. Bàn quay chuyển động, sau đó dừng lại. Cô gái áo xanh nhìn phương hướng cây kim chỉ tới, nơi đó chỉ có hai chữ, độc hủ không cần, tại sao lại như thế? Trong nháy mắt, gương mặt cô gái lộ ra vẻ hoảng sợ và tuyệt vọng, càng không ngừng lắc đầu, giống như gặp phải cái gì kinh khủng đến tột cùng. Độc hủ sẽ do độc sư chuyên nghiệp ở khu lang đằng tự mình hạ độc chú. Người chúng chú sẽ phải thừa nhận nỗi thống khổ vạn độc vệ tâm, cho đến khi thân thể hư thối, xương cốt hư thối, thần hồn hư thối, người chúng chú mới có thể thật sự chết đi. Đây là chuyện còn khổ hơn cả chết. Không cần, cô gái gần như phát điên, hô to một tiếng, một tay vận chuyển nguyên khí, đâm thẳng đến trái tim của mình. Cô ta đang muốn tự sát, nhưng vào lúc này, không gian đột nhiên bị giam cầm, toàn thân cô gái tựa như bị đóng băng, giọt lệ hoảng sợ vẫn còn giữ nguyên trên má. Chật chật chật, cô chẳng may mắn tí nào quả, chẳng qua là chính cô xoay bàn quay, thì dù có khóc cũng phải thừa nhận cái vận mệnh này. Thiên Lang Vương đưa mắt đánh giá toàn thân cô gái, nhếch miệng nở nụ cười, đáng tiếc cho cái túi da đẹp đẽ này, sẽ phải hương tiêu ngọc vẫn rồi. Làm sao bây giờ, ta đây càng thấy hưng phấn, Thiên Lang Vương nở nụ cười đầy biến thái, chuyển độc sư. Một sinh linh khoác hắc bào, chìm trong sương đen, tựa như là u linh chậm rãi bay tới, hắn chính là độc sư số một của khu lang đằng. Đồng thời cũng là một vị thượng tiên, am hiểu nhất chính là làm cho đối phương thưởng thức nỗi thống khổ kinh khủng nhất trước khi chết. Tới, thưởng thức thống khổ đi, giọng nói khản đặc của độc sư truyền đến. Cô gái áo xanh rơi lệ đầy mặt, nhưng ngay cả động một ngón tay cũng không làm được. Những cô gái quỳ trên mặt đất đều không đành lòng chứng kiến cảnh này, lao nhau quay đầu đi. Cái thế giới này chính là cái dáng vẻ này. Trật tự duy nhất chính là tiên vương thống trị, ngoài cái đó ra, lực lượng chính là duy nhất, không có lực lượng thì chỉ có thể làm thịt cá mặc người chém giết. Độc khí u ám đã càng lúc càng gần, cô gái áo xanh tuyệt vọng nhắm hai mắt lại. Đang lúc này, một tiếng vang bạo liệt đột nhiên truyền khắp thiên địa. Độc sư khựng hai tay lại, nhìn lên đỉnh chóp hành cung, như có thể xuyên thấu qua đỉnh chóp nhìn tới tình huống bên ngoài. Mặt Thiên Lang Vương lại càng biến sắc. Làm sao có thể, kết giới vương phủ của ta sao có thể bị phá được? Ngay sau đó, một trận thần thức cực kỳ khủng bố bao phủ thiên địa. Bất kể là độc sư hay là Thiên Lang Vương, đều có cảm giác bị đại năng tối cao quan sát. Âm thần hỏa từ trên trời giáng xuống, thiêu đỉnh chóp hành cung thành hư vô. Một chàng trai áo trắng toàn thân bao phủ thần hỏa, bước đi trong không trung, tựa như mặt trời trên cao, trở thành tồn tại chói mắt nhất trên thế gian này. Bất kể là những cô gái quỳ trên mặt đất, hay là Thiên Lang Vương ngồi trên vương tọa, sau khi thấy cái bóng dáng ở trong thần hỏa kia, đều liên tưởng đến một người. Cô gái áo xanh kinh ngạc nhìn chàng trai trên trời cao, cái chàng trai đột nhiên xuất hiện kia, mang cho cô vô vàn hy vọng. Cô lẩm bẩm nói, tựa như mặt trời rực lửa giữa màn đêm, áo trắng phất phơ, hắn là thượng tiên áo trắng. Sắc mặt Thiên Lang Vương cực kỳ nghiêm trọng, anh là thượng tiên áo trắng. Đúng thế, chàng trai gật đầu, lang đằng cung tôi nước giếng không phạm nước sông, anh tới đây là muốn làm cái gì? Thiên Lang Vương cả giận hỏi, An Hòa nhìn Thiên Lang Vương, hiển nhiên là tới xử lý ngươi rồi. Dứt lời, hắn liền giơ tay đánh ra một chưởng, An Hòa không nhiều lời, trực tiếp tấn công. Một chưởng này được đánh ra. Một ngọn lửa chỉ lớn, bằng lòng bàn tay gào thét lao về phía Thiên Lang Vương, phạm vi của nó không lớn, nhưng cô đọng đến cực điểm, ẩn chứa chân ý chân hỏa chi vũ của hắn. Dung hợp lục đại thần hỏa cùng thánh hỏa, coi như là đại năng phản hư hậu kỳ đứng đầu, cũng khó mà ngăn cản, huống chi, Thiên Lang Vương chỉ là một thượng tiên phản hư trung kỳ. An Hòa đơn giản tung ra một chưởng, tựa như sao băng rơi xuống, hư không vặn vẹo, vạn vật đều bị đốt cháy. Thiên Lang Vương cảm giác được một luồng nguy cơ sinh tử bao phủ toàn thân. Xong, Thiên Lang Vương cảm giác không gian bị phong cấm, hắn không cách nào né tránh một chưởng này. Nhưng tại lúc này, độc sư lập tức dịch chuyển, đến trước người Thiên Lang Vương, móc ra một khúc gỗ cổ quái. Trong phút chốc, đã tạo thành một cái lá chắn bảo vệ hình tròn. Đây là lá bài ẩn bảo mạnh của hắn, lá chắn thần thụ nguyên dùng toàn lực thúc dục, có thể ngăn cản lực lượng thần đạo oanh kích. Va chạm mãnh liệt tạo thành một trận nổ điên cùng. Vụn gỗ bay tán loạn, ngọn lửa tạo thành một làn sóng lửa, đánh ngã đá hộ vệ ở xung quanh. Độc sư hoảng sợ phát hiện ra, lá chắn thần thụ nguyên của hắn đã bị đốt thành tro. Dùng gỗ để ngăn chặn ngọn lửa của ta, ngươi cũng thông minh quá mà. An Hòa cao cao tại thượng rũ mắt, nhìn xuống Thiên Lang Vương, cười lạnh nói. Độc sư và Thiên Lang Vương đang muốn chạy trốn, lại phát hiện không gian xung quanh đã bị đóng lại, tựa như tường đồng vách sắt. Trong thời gian ngắn căn bản là không thể chạy trốn. Nói theo cách khác, mạng sống của bọn họ đã bị An Hòa nắm giữ ở trong tay. Hai kẻ từng muốn làm gì ai thì làm. Cuối cùng hôm nay cũng đã trở thành thịt cá mặc người chém giết. Sắc mặt Thiên Lang Vương trở nên rất khó coi. Thượng tiên áo trắng, anh thật sự không sợ tiên vương biết được hành tung của anh. Đến đây tru sát anh đư. Tôi với anh không thủ không oán. Vì sao anh lại muốn giết tôi? Đúng là ta với ngươi không thủ không oán. An Hòa tựa như thiên thần, đứng ngạo nghễ ở trên hư không, quan sát Thiên Lang Vương, thản nhiên nói, nhưng Thiên Lang Vương, quan hệ giữa ngươi và tiên vương Phong Vô Nhai cũng không tệ, cũng thích làm ác khắp nơi, coi mạng người như cỏ rác. Ở 5 năm trước, vì vương tộc khu Bạch Tuyền không thể kịp thời giao nộp tài nguyên cho tiên vương cung, mà ngươi đã tàn sát tất cả người của vương tộc, nhốt mấy vạn thị nữ và phi tử vào vương phủ, lang nhục họ, hành hạ họ đến chết, hôm nay vẫn còn hơn 1 vạn cô gái chịu ngược đãi ở trong vương phủ lang đằng. Giọng nói của An Hoa quanh quẩn khắp đất trời,